Nhưng là, vừa đi vào chính mình trông coi tiểu phá Úc, liền nhìn thấy một đám trên người mặc đạo hư tông đệ tử nội môn trang phục người đứng ở nơi đó cũng không núp đích, trong lòng không khỏi giận dữ, thiên cấp lầu các khu vực là địa phương nào, là tùy tiện người nào có thể xung loạn, xảy ra chuyện gì ai có thể phụ trách. Vốn là không tốt tâm tình, nhất thời tưới dầu lên lửa, không để ý bốn phía ánh mắt, thân hình biến mất ở tại chỗ, giống như thuấn di giống như xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới tiểu phá Úc trước mặt. Trình Dục cùng tám vị sư đệ chỉ lo xem tam sư huynh xấu mặt, căn bản không có chú ý tới thủ vệ nhân đến. Thủ vệ nhân nhìn thấy tình huống này, con mắt không khỏi mị lên, trong mắt xẹt qua một đạo dọa người tinh quang, thấy lạnh cả người lặng lẽ từ bên trong thân thể tản mắt ra, đem Trình Dục cùng tám vị sư đệ bao phủ ở bên trong. Nửa mị con mắt đông nhiên mở, phản phất cắt phá hư không lưới dao sắc, hàn ý nhất thời đại thịnh như trăm triệu năm hàn khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ màn trời bên trong quán hạ bay lên hoa tuyết khí áp chợt giảm xuống, hàn băng dọc theo mặt đất hướng về phía trước kéo dài mà đi. Chỉ một thoáng phảng phất đi săn hung thú giống như lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đem Trình Dục ở bên trong chín người hai chân đọng lại tại nguyên chỗ, hàn băng trong nháy mắt đem hai chân đông lạnh thành băng trụ, bóng ánh long lanh dường như tượng băng. A6. Trình Dục cùng tám vị sư đệ chính xem hứng khởi, đột nhiên xuất hiện hàn ý để bọn hắn giống như thân ở kẽ băng nước bên trong, hai chân trong nháy mắt mất đi chi giác, nhàn nhạt hàn khí tại lông mi cùng trên mặt tiếp xúc một tầng mỏng manh băng xương. Ngoại trừ hai chân cái khác mỗi cái địa phương đồng thời trải lên một tầng mỏng manh tầng băng, hơi động cũng không có thể động dường như hóa thạch giống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới năng động chỉ có miệng, trên mặt vẫn duy trì đóng băng trước thần sắc kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, là ai dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, không biết làm là Đạo Hư Tông. Một cái đệ tử nội môn kinh hoàng sau khi đem Đạo Hư Tông chuyển đi ra ý đồ uy hiếp thủ vệ nhân. Chỉ có Trình Dục ở một bên thầm kêu gay go, hận không thể một trường đập chết, cái này thành sự không đủ bại sự có thừa lung tung nói chuyện ra hỏa. Còn không câm miệng cho ta, sư bá thứ tội A6. Trình Dục đang bị đóng băng trong nháy mắt liền nghĩ đến, có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình chín người ngưng tụ thành tượng băng. Cũng chỉ có tu vi sâu không lường được thủ vệ nhân, mọi người sư bá. Ha, còn biết ta là của các ngươi sư bá, nơi này là các ngươi có thể xung loạn. Thủ vệ nhân giận dữ mà cười, Trình Dục để hắn nộ không thể xá, bất luận người nào muốn tiến vào nơi này đều cần trải qua hắn đồng ý, bằng không đem coi là khiêu khích, nếu như cái nhóm này quái vật tại, còn không biết sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn. Kỳ thực, thủ vệ nhân lo lắng nhất vẫn là Thiên Long các bên trong Hoàng Vô Cực, vạn nhất những này không biết nặng nhẹ đệ tử chọc giận hắn, trong cơn tức giận thi triển thủ đoạn ác độc, trước mắt chín cái gia hỏa một cái đều không sống được. Huống hồ trước mắt 9 người đều là đệ tử nội môn, từ một cái đều là Đạo Hư Tông tổn thất. Sư ba thứ tội, lần này đệ tử là nguyện vọng. Trình Dục nơi nào dám ở thủ vệ nhân trước mặt chơi trò gian, vội vã kêu oan hy vọng có thể đạt được cơ hội giải thích. Thủ vệ nhân nghe được Trình Dục, trong lòng xác thực hơi nghi hoặc một chút, dị vãng chưa từng có dám không nhìn chính mình xông loạn thiên cấp khu vực, ngày hôm nay nhất định có chuyện phát sinh mới có một đống lớn nhân tập trung ở chính mình phá trước phòng. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì oan uổng? Thủ vệ nhân không phải tính tình cổ quái lao quái vật, làm ra như vậy trừng phạt bao nhiêu cũng là bảo hộ Trình Dục bọn họ. Ngày hôm nay may là thiên cấp bên trong lầu không có ai tại, bằng không lên xung đột, ai thắng ai thua đều không nhất định, càng thêm không cần nói khiêu chiến thất bại hậu quả, đối với bất kỳ người nào đều là một cái to lớn đả kích. Là như vậy sư bá, ngày hôm nay đệ tử các loại, chờ là tới thông báo vòng thứ 2 đại tái quy tắc thay đổi sự tình, những địa phương khác nói tất cả, chỉ còn lại nơi này, lao nhân ra ngài không ở, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ ngài. Ngàn xuyên vạn xuyên nuốt đuôi không mặc Trình Dục đầy đủ thể hiện thủ vệ nhân quyền uy. Thủ vệ lòng người tình nhất thời tốt đẹp, thỏa mãn nhìn Trình Dục một chút, chăm chú nghiêm túc hỏi: "Coi là thật như vậy?" Chương 117, chiến đấu lệ húc. Sư ba thật sự là, tam sư huynh chính ở chỗ này đây. Trình Dục chỉ tay Tiên Long các phương hướng, thủ vệ nhân tùy theo nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó. "Cái gì? Ngươi nói, Lệ Húc, tiểu tử kia tại Thiên Long các?" Thủ vệ nhân thất kinh, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói: "Đúng vậy, tam sư huynh ở nơi nào?" Trình Dục gật đầu, trong lòng cười thầm: lần này có trò hay để nhìn, sư bá trở lại, nhìn tam sư huynh vẫn có biện pháp gì? Không tốt. Thủ vệ nhân quãng thời gian này, mỗi ngày lực chú ý toàn bộ đặt ở Thiên Long các trên, biết Hoàng Vô Cực ở bên trong, một bước đều không hề rời đi, Lệ Húc mạo muội quá nhiễu, nói không chắc bảy. Nghĩ tới đây, thủ vệ nhân đột nhiên có một loại dự cảm không lành, không lo được tiếp xúc Trình Dục đám người trên người hàn băng, thân hình hơi động hướng về Thiên Long các cấp vút đi. Đáng tiếc, thủ vệ nhân vẫn là chậm, tam sư huynh Lệ Húc không ngại phiền toái tiếng gõ cửa, nhiễu Hoàng Vô Cực là tâm phiền khí loạn. Nếu không phải vì chữa trị thương thế bên trong cơ thể không thể phân tâm, hận không thể đem người ở phía ngoài băm thành tám mảnh. Mãi đến tận trời tối, tam sư huynh Lệ Húc vẫn như cũ thỉnh thoảng nhiễu loạn Hoàng Vô Cực, thầm thầm có thể nhẫn, thúc thúc không thể nhẫn, đối mặt như thế một cái ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, chỉ có thi triển thủ đoạn lôi đỉnh. Cho nên, tại Hoàng Vô Cực tu bổ xong thương thế, liền hư đan tiến triển cũng không kịp kiểm tra dưới tình huống, không thể nhịn được nữa quyết định gặp gỡ cái này không biết sống chết ra hỏa một mặt. Thiên Long các trước kim quang đột nhiên lóe lên, một bóng người mang theo khí thế như sấm vang chớp giật một quyền hướng về tam sư huynh Lệ Húc đánh tới. Tam sư huynh hai con ngươi bỗng nhiên phóng to, thân thể về phía sau co rụt lại, bắt đến trên mặt đất, miễn cưỡng tránh thoát Hoàng Vô Cực một đòn sấm sét. Hoàng Vô Cực đắc thế không tha người, bàng bạc quần quận linh lực chen chúc mà ra, theo chân trái vứt ra linh lực dường như búa lớn bình thường thẳng tắp hướng về tam sư huynh Lệ Húc đập phá xuống, rất nhiều đem nó đập thành bánh thịt tư thế. Tam sư huynh Lệ Húc giận dữ, không ngờ rằng Hoàng Vô Cực đánh lén tại tuyến, còn phải thế không tha người, rõ ràng muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Song trưởng phun ra một cỗ khổng lồ linh lực, thân thể Lâm Không bay lên tránh thoát bùa lớn. Không cam lòng yếu thế, bay lượn trên không trung ổn định thân hình, chân phải phảng phất băng sơn liệt thạch lợi phủ, mang theo hung tàn thô bạo sát ý hướng về Hoàng Vô Cực đầu đá quá khứ, tương tự muốn đối phương mạng nhỏ. Có chút ý nghĩa. Đối mặt Tam sư huynh Lệ Húc như vậy đối thủ, Hoàng Vô Cực vốn là không nhắc lên được hứng thú gì, chỉ bất quá liên tục tránh thoát chính mình hai chiêu đột nhiên cảm giác có chút ý nghĩa, đang nhìn đến đối phương ăn mặc đạo hư trong tông môn đệ tử tinh anh đặc biệt trang phục, nghĩ đến hẳn là có điểm bản lĩnh. Tam sư huynh Lệ Húc tự cảm 10 năm chín ổn một đòn, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, trong lòng quyết tâm thầm nói, xông qua nhất bộ đăng thiên môn thì thế nào, không gì hơn cái này, là ngươi đánh lén trước, chết rồi đừng trách ta. Tranh cường háo thắng ngông cuồng tự đại kiêu ngạo chính là Tam sư huynh Lệ Húc khắc họa, tàn nhẫn đưa người vào chỗ chết âm nhu sát ý tại mạnh mẽ dưới chân phải biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, Hoàng Vô Cực tựa hồ chạy trời không khỏi nắng. Tam sư huynh Lệ Húc phảng phất đã nhìn Hoàng Vô Cực trước khi chết cầu xin tha thứ cảnh tượng, khóe miệng nứt ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, một đôi mắt to bên trong tràn đầy thô bạo sát khí. Muốn giết ta? Nhìn thấy Tam sư huynh Lệ Húc cả người sát khí, rõ ràng đưa mình vào tử, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười. Đối mặt mạnh mẽ tựa hồ muốn chém phá tất cả đùi phải, Hoàng Vô Cực mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, một tiếng trống vang lên vang trầm, mặt đất chỉ một thoáng nứt toác ra một cái 10 mét to nhỏ ao hám vết rạn, tương tự chân phải cùng chân phải đụng vào nhau. Bành bành bành sáu, Hoàng Vô Cực dường như di hình hoán ảnh giống như chân phải trong chớp mắt đá liên tục mấy chục chân, Tam sư huynh Lệ Húc đem tự thân linh lực toàn bộ tập trung ở trên chân phải, không cam lòng yếu thế đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, bốn phía không gian phảng phất bị xé rách giống như vậy, kịch liệt va chạm phát sinh bành bành bành tiếng nổ mạnh, không khí trong nháy mắt hóa thành chân không, một cái lại một cái bé nhỏ vòng xoáy chu vi chuyển động, mặt đất đổ nát ra một cái có một cái hố to, thậm chí dư âm đánh tại thiên long các trên giường như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên từng vòng vòng sóng gợn. Chỉ có chút thực lực này, song phương giao thủ dưới, Hoàng Vô Cực đã nhận ra Tam sư huynh Lệ Húc tu vi, từ đan cảnh đã ngưng tụ thực đan, như vậy thực lực tại đạo hư trong tông nhất định giữ lấy một vị trí, không phải hạng người vô danh, ngày hôm nay tìm đến mình đến cùng có mục đích gì, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng Vô Cực không biết lúc nào đắc tội đạo hư trong tông người như vậy vật, nếu nhân ra tìm tới, chính mình không xuất ra điểm bản lãnh thật sự, để hậu trường người chế giễu có thể sẽ không tốt. Chăm chú, Hoàng Vô Cực rốt cục chăm chú lên, lúc trước vẫn chỉ muốn giáo huấn một thoáng Tam sư huynh Lệ Húc tâm tư không còn, chiêu thức đột nhiên biến tàn nhẫn lên, như sóng to gió lớn linh lực tiện tay đánh ra, che ngập bầu trời mang theo trở về núi đảo hải tư thế lăng không mà rơi, mạnh mẽ nghiền ép hạ xuống. Không tốt. Tam sư huynh Lệ Húc đối mặt Hoàng Vô Cực đột nhiên biến chiêu, lập tức có chút bối rối lên, dù cả tay chân như chật vật lao nhanh lại bị cầu tử kính đăng trên mặt đất. Trong không khí sản sinh một đạo vô hình sóng gợn, vang một tiếng vang trầm thấp, mặt đất nhất thời đập ra một cái một mét sâu hố to, cả người hắn dường như cách huyễn phi tiến vọt đến một mặt khác. Dám đến ta Thiên Long các quấy rối, ta nhìn ngươi là chán sống. Hoàng Vô Cực lúc này phảng phất khôi phục đến cái kia lanh huyết vô tình đế hoàng, trong ngôn ngữ không gì sánh kịp thô bạo, tràn ngập tại nho nhỏ trong không gian. Tiểu tử, đừng quá đắc ý, ngươi chẳng qua là đánh lén thực hiện được, chờ sau đó cho người cười không nổi. Tam sư huynh Lệ Húc không cam lòng yếu thế mãnh liệt phản kích nói rằng, song phương giao thủ thật sự là quá nhanh, thủ vệ nhân tại sắp tiếp cận hai người thời điểm, đột nhiên không biết có ý định gì, thân hình nhanh chóng về phía sau lui nhanh, lại trở về chỉnh dục đám người bên người. Quãng thời gian này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoàng Vô Cực thực lực chân chính, vừa vặn nhân lúc Lệ Húc tại có thể ở bên cạnh cố gắng quan sát một phen. Lần trước, Hoàng Vô Cực cùng Lý Trùng phát sinh xung đột thời điểm, vừa vặn đụng với thủ vệ nhân có chuyện bị gọi về đạo hư trong tông. Hết thảy tình huống đều không nhìn tới, chỉ là nghe Hồng trưởng lão cùng lão Lôi thôi sau đó nói một thoáng, không thể tại làm thực tế tham khảo, ngày hôm nay có cơ hội tại sao có thể không hào hào lợi dụng. Huống hồ, lấy thủ vệ nhân thực lực, tại Hoàng Vô Cực cùng Lệ Húc lưỡng bại câu thương lúc đúng lúc ra tay ngăn lại hoàn toàn không có vấn đề, thuận tiện lượng giải một thoáng hai người tình huống, cớ sao mà không làm? Không còn thủ vệ nhân ngăn cản, Hoàng Vô Cực Tam sư huynh Lệ Húc tranh đấu chỉ có thể tiếp tục nữa. Một đạo hải triều giống như linh lực giống như cơn lốc che ngập bầu trời bao phủ ra, nơi đi qua mặt đất mạnh mẽ cứng rắn lùn 2.3 tấc, Hoàng Vô Cực mạnh mẽ thế tiến công, chen lẫn bài sơn đảo hải tư thế để Tam sư huynh Lệ Húc khổ không thể tả. Thân pháp không tệ, xem ra tại đạo hư trong tông địa vị không thấp. Bất quá đáng tiếc sáu. Hoàng Vô Cực nói đến đây tranh thủ lúc rảnh rỗi lắc lắc đầu một bộ tiết hận dáng vẻ, xem Tam sư huynh Lệ Húc trợn tròn mắt, trong lòng vội vàng tiếp lời nói rằng, bất quá cái gì, nhưng đáng tiếc cái gì, ngươi có thể chính là ta cùng. Hảo lợi một cái miệng. Hoàng Vô Cực tùy ý giơ lên chính mình tay trái về phía trước đẩy một cái, một đạo bàng bạc dường như dòng lũ giống như linh lực chuốt xuống mà ra, hóa thành một con mấy trượng cự trưởng như đánh con rồi bình thường hướng về Tam sư huynh Lệ Húc vỗ xuống. Đối mặt linh lực biến ảo mà thành cự trưởng, Tam sư huynh Lệ Húc không dám kinh thường, trải qua một phen giao thủ hắn cũng đã nhận ra Hoàng Vô Cực thực lực chân chính, chỉ có hoàng đan cảnh trung kỳ. Phát hiện này để hắn lần chịu đả kích, một cái hoàng đan cảnh trung kỳ cao thủ, lại đem một cái tử đan cảnh ngưng tụ ra thực đan cao thủ áp chế không cách nào hoàn thủ, thiên địa hạ nơi nào có chuyện như vậy. Thêm vào Lệ Húc bản thân cũng là thiên chi tiêu tử, chuyện như vậy tình phát sinh chính mình trên người càng là khó có thể chịu đựng. Tam sư huynh Lệ Húc nén đủ lực muốn phản kích, đang đợi Hoàng Vô Cực lộ ra cái hở, cho một đòn chí mạng. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tam sư huynh dường như con chuột bình thường trốn trốn tránh tránh trong lòng âm thầm cười. Kỳ thực, dựa theo Hoàng Vô Cực thực lực muốn đánh giết Lệ Húc dễ như trở bàn tay, hắn có tự tin 10 chiêu bên trong đem nó đánh thành thịt mạng. Đáng tiếc, cách đó không xa thủ vệ nhân hòa trình dục đám người nhìn kỹ, để hắn không thể làm thế nào. Tại Đạo Hư Tông dưới mí mắt giết Tam sư huynh Lệ Húc, mặc kệ chính mình cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào lợi hại, Đạo Hư Tông vì tông môn lợi ích nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Phương ngoại thiên tài chính là rất nhiều, như Hoàng Vô Cực như vậy thiên tài cũng không phải là không có, từ một cái nửa cái không đáng kể. Đạo Hư Tông thân là phương ngoại đệ nhất tông môn, chính mình đệ tử chết ở một cái không môn đệ tử trong tay, để bọn hắn tỉnh lấy hà kham, không giết Hoàng Vô Cực đã xem như là đặc biệt khai ân, đang suy nghĩ muốn gia nhập Đạo Hư Tông làm sao có khả năng. Hoàng Vô Cực hữu tâm muốn giết trước mắt ra hỏa, người như vậy hắn nhìn nhiều rồi, lòng dạ chật hẹp, lòng ghen tị cường trừng mắt tất báo. Hiện tại không giết hắn, cuộc sống sau này chỉ có thể cẩn trọng tại cẩn trọng, loại người này ngày sau tuyệt đối sẽ dùng nhận không ra người thủ đoạn trả thù chính mình. Bất quá, không thể giết đối phương, không có nghĩa là không thể thương, Hoàng Vô Cực lần này dùng 5 phần thực lực, một cỗ linh lực mênh mông sông thẳng lên trời dường như cựu thiên lôi đình phát tiết mà xuống, che ngập bầu trời bao phủ ra, tiện tay vung lên, to lớn trưởng ảnh che giấu nửa cái thiên long cát, đem Tam sư huynh Lệ Húc bao phủ tại cự trưởng dưới. Ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Hoàng Vô Cực cự trưởng theo tiếng mà xuống, nhanh như điện tiệm, trong thiên địa đầy dây một loại vô hình uy áp, để không khí trong nháy mắt ngưng động. Tam sư huynh Lệ Húc nhất thời cảm giác phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, thân thể lập tức chậm trễ rất nhiều, đối mặt cự trưởng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt vô kế khả thi, trong lòng tràn ngập oán hận. Hắn còn chưa có bắt đầu bày ra thực lực, đem hết thể sai lầm toàn bộ toán tại Hoàng Vô Cực đánh lén bên trên, căn bản chưa hề nghĩ tới năng lực của chính mình. Chết đi cho ta! Hoàng Vô Cực gầm lên một tiếng, thiên địa vì thế mà chấn động, không khí tạo nên từng đợt sóng gợn, bốn phía không gian tại sóng âm mà trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành chân không. Giờ khắc này, Tam sư huynh Lệ Húc dường như chết chìm sau sắp chết dãy rủa, muốn lao ra Hoàng Vô Cực phạm vi công kích. Đáng tiếc, chính mình thân thể giống như bị vô số chỉ bàn tay lớn vô hình lôi kéo, bất kể thế nào dùng sức đều không thể chạy trốn đi ra ngoài, lẽ nào liền chết như thế nào? Ta vẫn không có tham gia đệ tử chân truyền đại bỉ, ta vẫn không có trở thành Đạo Hư Tông người số 1, ta vẫn không có trở thành phương ngoại bá chủ, ta còn có thật nhiều nguyện vọng không có thực hiện. Ta không muốn chết, tên đang chết tất cả đều là ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam sư huynh Lệ Húc ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận oán hận cùng trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng, khắp khuôn mặt là giữ tận lệ thiếu, nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực hận không thể đem nó nuốt sống hoặc quả. Chương 118, thủ vệ nhân ra tay. Nhìn thấy Lệ Húc dáng vẻ, Hoàng Vô Cực âm thầm cười lạnh một tiếng. Linh lực biến ảo cự trưởng sấm rền gió cuốn không chút do dự mạnh mẽ vua xuống. Lệ Húc lúc này đã bỏ qua cuối cùng dãy rủa, trong đôi mắt thả ra ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy ghi lòng tạc dạ oán hận, oan khí trùng thiên hét lớn một tiếng, tên đáng chết, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Không tốt. Tại tiểu phá trước phòng thủ vệ nhân hòa trình dục cùng mình tám vị sư đệ cũng không ngờ rằng tình huống này, không ngờ rằng luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh ngông cuồng tự đại tam sư huynh Lệ Húc, tất nhiên ở trước mắt tiểu tử trong tay đi bất quá mấy chục cái hiệp, thật sự là quá khó có thể tin. Thủ vệ nhân lần này cũng lên, vốn còn muốn xem một hồi long tranh hổ đấu cho hay. Làm sao cũng không ngờ rằng sẽ biến thành như vậy, ngày hôm nay có lợi nhất đệ tử chân truyền một trong những người được lựa chọn, lại bị bức ép tâm mang ý liều chết, khiến người ta ý không ngờ rằng. Không dám ở đợi, thủ vệ nhân thân hình hơi động giống như điện quang, trong nháy mắt vọt ra ngoài muốn ngăn cản Hoàng Vô Cực. Thủ vệ nhân rất rõ ràng, một trường xuống Lệ Húc tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, khoảng cách rất xa cao giọng hô to, "Hoàng Vô Cực, còn không dừng tay cho ta." Thủ vệ nhân hô to, Hoàng Vô Cực tuấn tú trên mặt trước sau thở ở trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có Lệ Húc khi nghe đến tiếng la sau khi phảng phất chết chìm lúc không hiểu ra sao đột nhiên bắt được một cái không biết từ nơi nào đến cây gậy trúc, trên mặt tỏa ra một tia sinh cơ, tuyệt vọng hai mắt nhất thời kích động lên, trong lòng không ngừng đưa đến sư bá có thể tại nhanh một chút, muốn cứu hắn nằm mơ. Hoàng Vô Cực đáy lòng thầm giận, linh lực cự trưởng đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ một thoáng giống như thật, phát động cuối cùng một đòn sấm sét, nhanh như phi kiếm mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ một trưởng hoành tại Lệ Húc nơi ngực. Lúc này, thủ vệ nhân cũng chạy tới, nhìn thấy Hoàng Vô Cực bá đạo như vậy mô dạng, trong lòng rất là không thoải mái, chính mình thân là thiên cấp khu vực quản lý nhân, đã hô dừng tay, dĩ nhiên một điểm mặt mũi đều không cho mình. Hoàng Vô Cực một trưởng này phi thường bá đạo cực kỳ, bàng bạc linh lực xuyên thấu qua biến ảo ra trưởng ảnh dường như cơn lốc giống như vậy, tại tên Lệ Húc trong cơ thể trong nháy mắt cuồng bạo lên, mọi chỗ kinh mạch, huyết quản, thần kinh, ngũ tạng lục phủ cũng khác nhau trình độ hứng chịu to lớn phá hoại. Trong lúc nhất thời, Lệ Húc thống khổ lớn tiếng giống giận lên, cả người miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trực tiếp đánh vào Thiên Long Các trận pháp bên trên. Bay một tiếng vang thật lớn, Thiên Long Các mở ra tự động phản kích trận pháp, trùng kích lực bắn ngược đánh vào Lệ Húc trên người. Tiếp theo một lần nữa lâm không bắn bay đi ra ngoài dường như bay hơi phá nát túi, tứ chi loạn xúy treo ở một viên dài hơn trăm trượng đại thụ che trời cảnh cây mới an tĩnh lại. Bộ da toàn thân không ngừng chảy ra từng giọt huyết dịch, theo linh lực phá hoại, huyết dịch dường như róc rách suối nước bình thường từ trên cây to chảy xuống. Lệ Húc lúc này ở cũng không có trước đó hăng hái, dường như một cái chó chết giống như nằm ở cảnh cây trong lúc đó, sắc mặt trắng bệch vô lực, hơi thở mong manh nửa chết nửa sống, tùy thời đều có đèn cạn dầu cảm giác. Hoàng Vô Cực khẽ ngẩng đầu, nhìn Lệ Húc không biết sống chết dáng vẻ lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối mặt người như vậy tuyệt đối không thể lưu tình, đánh chó bất tử ngược lại bị cắn sự tình, không có sống lại trước hắn gặp nhiều. Đồng dạng cũng đã gặp qua, Hoàng Vô Cực tính cách không phải trời sinh một bộ lãnh huyết vô tình, cũng là có một cái thời gian biến hóa, tại giữa sự sống và cái chết trải qua vô số lần bồi hồi. Phản bội, hãm hại, không biết gặp phải quá nhiều thứ, lâu dần mới dưỡng thành lãnh huyết vô tình sát phạt quả đoán tính cách. Nhất làm cho Hoàng Vô Cực đau lòng ký ức chưa phai một lần, đụng phải lớn nhất từ trước tới nay đả kích. cái kia bạch y mờ ảo giống như thiên tiên nữ tử, tại thời khắc cuối cùng cùng được xưng đệ nhị số mệnh nam tử đại tần hoàng triều đại hoàng tử Tần Tuân đánh lén đem hắn đánh thành trọng thương, bị ép tiến vào cái kia mười tử không sinh tuyệt vực bãi tha ma. Bất quá, Hoàng Vô Cực sống sót, đồng thời tu vi tăng nhiều, đồng thời số mệnh lực mức độ lớn suy yếu, toàn bộ háo ở tại bãi tha ma bên trong. Không có số mệnh bảo hộ, bãi tha ma căn bản không phải là loài người có thể đợi đến địa phương. Một lần lại một lần gặp phải đủ loại trong địa ngục mới có thể xuất hiện quỷ quái, âm thú, tại trong thực chiến tự thân thực lực không ngừng tăng cường, đồng thời cũng học được cái gì là chân chính cường giả, rốt cục tại sau một năm đi ra khỏi bãi tha ma. Từ bãi tha ma sau khi đi ra, chính là Tần Tuân đại lực công kích Hoàng Vô Cực đại bản doanh đại đường hoàng triều thời gian, một nửa lãnh thổ luân hãm tại đại tần thiết kỷ dưới. Cũng còn tốt, cuối cùng Hoàng Vô Cực ngăn cơn sóng dữ vạn dặm bút tập, tại đại tần hoàng triều đại đường bên trong đại bản doanh bên trong đem Tần Tuân đánh giết, còn nữ nhân kia không có tìm được. Sau đó, Hoàng Vô Cực phái người không ngừng tìm kiếm nữ nhân kia, kết quả là không thu hoạch được gì. Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực không khỏi sát ý đột ngột sinh ra, cuộc đời lần thứ hai cắm ở nữ nhân thụ thường, làm sao có thể làm cho hắn tỉnh táo lại, kiếp này tại nhìn thấy nữ nhân kia, trong lòng từ lâu xin thể nhất định phải giết nàng. Lúc này, Hoàng Vô Cực đã bị trong đầu hồi ức khơi dậy sát ý, cái tia đen kịt hai con ngươi trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, như tĩnh mịch hoàng kim giống như vậy, không còn chút nào cảm tình, phảng phất một vị không có hỉ nộ ai nhạc con rối, tất cả có vẻ lạnh lùng như vậy. Hoàng Vô Cực sự biến đổi này hóa, nhất thời đưa tới thủ vệ nhân chú ý, cái kia nhàn nhạt lái đi không được sát ý như gió mát tại trong lòng vần quanh. Chẳng biết tại sao, thủ vệ nhân đối mặt lúc này Hoàng Vô Cực đột nhiên nhiều thêm một loại khiếp đảm cảm giác, dường như trước mắt không phải là nhân, mà là một cái lãnh khốc vô tình sát kiếp con rối. Hoàng Vô Cực thật sự muốn giết Lệ Húc. Thủ vệ lòng người đau đầu kinh, khó mà tin nổi nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Không tệ, Hoàng Vô Cực vốn chính là một cái sát phạt quả đoán người, trước đó không muốn giết Lệ Húc thuần túy là kiêng kỵ thủ vệ nhân. Nhưng, khi còn sống trải qua nói cho hắn biết, đã xa bất tử hậu hoạn vô cùng. Hoàng Vô Cực xem nhân luôn luôn rất chuẩn, Lệ Húc liền thuộc về cái loại này tí mục tất báo lòng dạ chợt hẹp ngụy quân tử, đừng xem hắn bình thường một bộ xa cách dáng vẻ, phàm là đắc tội hắn người, không có một cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiến vào Đạo Hư Tông tại mọi thời khắc muốn để thả loại tiểu nhân này, Hoàng Vô Cực không có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng nhất lao vinh giật, hiện tại giết Lệ Húc, chỉ cần tại vòng thứ hai bên trong biểu hiện khá hơn một chút, thêm vào có Hồng Trưởng lão cùng lão Lôi thôi chu toàn, đọ sức, tiến vào Đạo Hư Tông hẳn là không có cái vấn đề lớn hơn gì. Hơn nữa, chính mình tiến vào chỉ là luôn luôn không như ý linh hư phòng, càng thêm sẽ không khiến cho Lệ Húc một mạch bất mãn. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể vui vẻ, Hoàng Vô Cực đi nhận chức Hà một mạch đối với bọn họ đều là một cái to lớn uy hiếp, muốn báo thù càng là khó càng thêm khó. Như vậy thiên tài luôn luôn đều là các đại chủ phong bảo hộ nhân vật, làm sao có khả năng khiến người ta cho an toán? Chỉ có tại Linh Hư Phong, cái này sắp xuống dốc trên chủ phong, mới sẽ không khiến cho khắp nơi chú ý, đồng thời cũng cho Lệ Húc một mạch cung cấp hay nhất báo thù cơ hội. Không cho Hoàng Vô Cực tiến vào Đạo Hư Tông, thả hắn đi, không phải là Lệ Húc một mạch phong cách. Hoàng Vô Cực quyết định hạ tử thủ, không để ý thủ vệ nhân ngăn cản, chim ưng giống như trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, một đạo sắc bén linh lực dường như lợi kiếm bình thường hướng về Lệ Húc bắn nhanh mà đi, linh lực bên trong tràn ngập rồi bao lấy mật giống như sâu tận xương tủy muốn đem đối phương đẩy vào chỗ chết sát ý. Không tốt, Hoàng Vô Cực ngươi đang làm gì? Thủ vệ nhân mãn cho rằng Lệ Húc tổn thương thành tình trạng như thế này Hoàng Vô Cực sẽ thu tay lại, xem ra chính mình nghĩ lầm rồi. Thủ vệ nhân nhấc tay một đạo vàng bạc linh lực tùy theo vung ra, hướng về Hoàng Vô Cực cấp xạ mà đi linh lực đánh tới. Vang một tiếng vang trầm thấp, hai cỗ linh lực đụng vào nhau, dư âm nhất thời tại đại thụ trung gian đánh ra một đạo hầu như xuyên thấu thân cây vết nước. Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, tay trái lần thứ hai vung lên, lại là một đạo linh lực hướng về Lệ Húc vọt tới, rất nhiều không giết đối phương không bỏ qua ý tứ. Thủ vệ nhân lần này nổi giận, Hoàng Vô Cực thật sự là quá không nể mặt chính mình, đồng thời cũng không cho Đạo Hư Tông mặt mũi. Lệ Húc thân là Đạo Hư trong tông môn đệ tử tinh anh, há là người nào đều có thể giết. Một đạo linh lực tại che ở Hoàng Vô Cực linh lực trước đó, thủ vệ nhân gầm lên một tiếng nói rằng, Hoàng Vô Cực, ngươi thật sự là quá làm cản, đừng tưởng rằng sống qua nhất bộ đăng thiên môn là có thể muốn làm gì thì làm. Nói, thân hình hợp nhất, thủ vệ nhân mang đầy tức giận một quyền hướng về Hoàng Vô Cực đập tới. Chỉ một thoáng, một cỗ bốn phía không gian dường như vào đông hàn thiên đóng băng tuyết địa, đại địa tựa hồ đang run rẩy, không khí phảng phất cũng ngưng kết lại. Hàn khí chưa gần, trong nháy mắt Hoàng Vô Cực thân thể che kín màu trắng băng xương, từng tầng miếng băng mỏng bao trùm toàn thân dường như sắp bị đông cứng thành tượng băng. Thủ vệ nhân lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực sắp ngưng tụ thành tượng băng, một điểm thu tay lại ý tứ đều không có, tựa hồ muốn cố gắng giáo huấn hắn một chút. Đáng tiếc, thủ vệ nhân sai đánh giá Hoàng Vô Cực thực lực, chỉ là băng xương lực nơi nào có thể nhốt được. Hoàng Vô Cực cứng ngắc thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, màu vàng kim hai con ngươi bắt đầu chuyển động, thân thể bùng nổ ra một cỗ bàng bạc dường như biển gầm giống như linh lực, hóa thành một đạo chói mắt cực điểm tràn đầy chí dương khí tức kim quang, ngưng kết miếng băng mỏng trong nháy mắt bốc hơi lên thành từng cỗ hơi nước hóa thành xương trắng tiêu tán tại bên trong thiên địa. Hoàng Vô Cực, ngươi còn dám phản kháng? Thủ vệ nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không ngờ rằng Hoàng Vô Cực làm sao gan to, đối mặt chính mình trừng phạt còn dám làm ra như vậy cử động. Rõ ràng cho thấy thật sự không đem mình và Đạo Hư Tông để vào trong mắt, quản chi phía sau có một vị không biết lão quái vật chỗ dựa, như thế không thể nuông chiều, nhất định phải nghiêm trị. Tại tiểu phá trước phòng trình dục cùng 8 vị Đạo Hư Tông đệ tử nội môn, lúc này cũng mắt choáng váng, không ngờ rằng Hoàng Vô Cực làm sao lợi hại, đánh Lệ Húc sinh tử không biết sau khi, tại thủ vệ nhân sư bá uy áp dưới còn dám phản kháng, là gan cũng quá lớn. Thủ vệ nhân thẹn quá thành giận, quyết định cố gắng giao huấn Hoàng Vô Cực một phen, quản chi lão quái vật tới, chính mình có lý có thể ý đi, sau lưng đứng đạo hư tông, đối phương cũng không có thể nắm mình tại sao dạng. Hảo ngươi cái Hoàng Vô Cực, vẫn nhập vào môn, cũng đã ngang ngược không đem trưởng bối để vào trong mắt, chờ ngươi nhập môn còn đến mức nào? Ngày hôm nay nhất định phải cố gắng dạy dỗ ngươi cái gì là tôn sư trọng đạo. Thủ vệ nhân một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong lòng, phảng phất đúng là giáo huấn van bối giống như vậy, xem Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm cười lạnh. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo thủ vệ nhân tu vi cùng như thế, căn bản không có cần thiết làm như thế làm, tựa hồ giống như tại kiêng kỵ cái gì. Chương 119, yếu thế. Hoàng Vô Cực không có ở nghĩ tiếp, lúc này thủ vệ nhân từng bước chậm rãi áp sát. Tuyết lớn đầy trời, bốn phía trời đất ngập tràn băng tuyết, nhiệt độ chợt giảm xuống, cuốn phách hàn khí ở trong không khí bừa bãi tàn phá, vô số hoa tuyết bồng bềnh tại Hoàng Vô Cực bên người, từng tầng mỏng manh băng vụ đem nó bao phủ. Hoàng Vô Cực lâm uy không loạn, nóng rực kim quang dường như giữa trưa liệt nhật, đem băng xương toàn bộ bốc hơi lên, song phương bảo trì ở một cái cân bằng trạng thái. Thủ vệ nhân bản ý là muốn thoáng giáo huấn một thoáng, nhưng là Hoàng Vô Cực không biết thời vụ để hắn rất là tức giận, quyết định thi triển thủ đoạn lôi đỉnh. Để Hoàng Vô Cực biết, Đạo Hư Tông cũng là có quy củ, đừng tưởng rằng có chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm. Thật sự nổi giận, thủ vệ nhân không ở lưu thủ, phản phất vào Đông Hàn Thiên chậm rãi bước đi tới, mặt đất nhất thời ngưng tụ thành mặt băng lóng ánh long lanh phản xạ hoa lệ hào quang, hàn ý tứ không đặng kỵ lan tràn ra, nơi đi qua giống như toàn bộ Đông Thành băng khối, tứ tán hàn ý khiến người ta dường như đang ở kẽ băng nước bên trong, không nhịn được lập cả lập cập run rẩy lên. Đứng ở tiểu phá trước phòng trình dục cùng tám vị sư đệ, không được lui về phía sau nhưng hàn ý thật sự là quá mạnh mẽ, lấy mấy người bọn hắn tu vi căn bản không chống đỡ được, tại tiếp tục chờ đợi kết quả chỉ có thể cùng lúc trước như thế biến thành tượng băng. Trình dục bọn họ cũng không muốn đang biến thành tượng băng, cảm giác kia quá khó tiếp thu rồi, khắp toàn thân đông lạnh cứng ngắc, đến bây giờ đều không có hoạt động mở. Vị tiền bối này, người ta không thủ không đoán, tại sao muốn tìm tại hạ phiền phức? Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ không nhận ra thủ vệ nhân dáng vẻ. Kỳ thực bình thường mà nói hai người vẫn đúng là không có mặt đối mặt gặp gỡ, tất cả chỉ bất quá đều là từ từng người bằng hữu ở giữa nghe tới. Thủ vệ nhân sự tình, vẫn là Hồng trưởng lão cùng lão Lôi thôi còn có Bách Hiểu Sinh trong lúc vô tình đề cập tới mấy lần, cũng không có quá nhiều lưu ý, không ngờ rằng, ngày hôm nay có người đột nhiên hô lên chính mình tên, Hoàng Vô Cực không thể không nghĩ, cuối cùng đem tiêu điểm đặt ở thủ vệ trên thân thể người. Chỉ có hắn mới có thể biết mình tên, bằng không cái tên này căn bản không có ở trước mặt mọi người từng xuất hiện, những người khác làm sao sẽ biết đây? Đồng dạng, thủ vệ người là ở trong bóng tối quan sát Hoàng Vô Cực, không có chính thức mặt đối mặt gặp gỡ, nói hai người không nhận ra cũng không tính vì làm quá. Đáng tiếc, hiện tại Hoàng Vô Cực nói rõ muốn động lễ húc, tình nguyện liều lĩnh đắc tội một lao già cũng sẽ không tiếc, mới có thể cố ý làm bộ không nhận ra thủ vệ nhân. Tiểu tử, đừng dùng mánh lưới đầu. Ta biết, ngươi biết ta là ai, lễ húc đã bị ngươi đả thương, lẽ nào muốn giết hắn không được? Thủ vệ nhân vốn là không muốn quá mức đắc tội Hoàng Vô Cực, nhưng là không chịu được mất mặt. Hiện tại Hoàng Vô Cực chủ động nói chuyện, là phải cho chính mình một cái hạ bậc thang. Nghĩ tới đây tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, nhìn hắn cũng thuận mắt rất nhiều. Tiền bối đang nói cái gì? Vãn bối xác thực không nhận ra ngươi. Huống hồ, cái này gọi lễ húc khiêu khích tại trước, tại hạ hơi làm đánh trả, hẳn là không có cái gì sai lầm đi. Hoàng Vô Cực nói dị thường cương ngạnh, đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy ngã lễ húc trên người, chính mình tựa hồ là bị bức ép bất đắc dĩ mới không thể không chủ động xuất kích. Tiểu tử, ta mặc kệ nhiều như vậy, lễ húc thương thành như vậy ta muốn dẫn đi. Thủ vệ nói thẳng ra chính mình yêu cầu, có thể không động thủ hay nhất bất động, để tránh khỏi tổn thương hòa khí đại gia rất khó coi. Thêm vào, thủ vệ nhân phi thường xem trọng Hoàng Vô Cực tiềm lực, cố gắng không tốn thời gian dài, sẽ đuổi theo chính mình, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, mặc bắt nạt thiếu niên nghèo đạo lý. Năm đó nếu như rõ ràng đạo lý này, nói không chắc Đạo Hư Tông trưởng giáo chí tôn vị trí chính là hắn. Nếu như ta muốn nói không đây. Hoàng Vô Cực nói chuyện ngữ khí phiêu hốt bất định, sáng sủa hai mắt mị lên, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn đến cùng đang suy nghĩ, chỉ là cái kia cường ngạnh thái độ không cần nói cũng biết. Biết, ngươi đang nói cái gì sao? Thủ vệ nhân coi chính mình nghe lầm. Không ngờ rằng Hoàng Vô Cực cho tới bây giờ còn dám lên tranh cường háo thắng chi tâm, lẽ nào thật sự không sợ chính mình? Đương nhiên biết, lễ húc nếu chọc ta trước, giết hắn tựa hồ thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Vô Cực một phen lãnh khốc vô tình thiết huyết bá đạo tuyên ngôn, để thủ vệ nhân một trận phản cảm. Chẳng bao lâu sau đồng dạng có một người thanh niên đứng ở chính mình trước mặt từng nói lời giống vậy, chỉ bất quá bây giờ cái kia người trẻ tuổi cao cao tại thượng, chính mình nhưng thành một cái trông coi lầu cắt chán nản thủ vệ nhân, trời xanh biết bao bất công. Thủ vệ nhân tựa hồ từ Hoàng Vô Cực trên người thấy được năm đó cái kia người trẻ tuổi cái bóng. Trong lúc nhất thời cảm khái và phần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lễ húc là Côn Ngọc Phong phong chủ đạo ngư tử đệ tử đích truyền, ngươi giết hắn, lấy đạo ngư tử tính cách nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, điểm ấy ngươi muốn rõ ràng. Thủ vệ nhân lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng cho thấy muốn mượn dùng Côn Ngọc Phong phong chủ đạo ngư tử đến hù dọa Hoàng Vô Cực hay nhất bỏ ý niệm này đi. Đồng thời, cũng gián tiếp cho thấy lập trường, mình là tại bảo hộ hắn. Thủ vệ nhân hảo ý, để Hoàng Vô Cực trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nhưng, hảo ý quy hảo ý, Hoàng Vô Cực tính cách quả đoán tàn nhẫn, Côn Ngọc Phong phong chủ đệ tử đích truyền thì thế nào? Giết cũng là giết, cùng lắm thì không vào Đạo Hư Tông, đi thẳng một mạch. Hoàng Vô Cực còn không tin, không còn Đạo Hư Tông, hắn tại phương ngoại sông không ra một mảnh chính mình mới thiên địa. Huống hồ, không gia nhập Đạo Hư Tông, là đạo hư tông tổn thất, Hoàng Vô Cực còn sẽ không nhiệt mặt tiếp lệnh cái mông, không phải đạo hư tông không thể. Côn Ngọc Phong phong chủ thì thế nào, ta Hoàng Vô Cực đỉnh thiên lập địa, giết cũng là giết, ai có thể chính là ta cùng. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực thô bạo lộ ra ngoài, chí cao vô thượng đế hoàng uy thế che ngập bầu trời bao phủ ra, bất hủ phách chí dường như biển gầm như cơn lốc trùng kích ở đây mỗi người thần kinh, cái kia trong lời nói tràn đầy sát ý phảng phất có thể đâm thủng lòng người, để thủ vệ nhân không rét mà run, trong lòng sinh ra sâu sắc đặc kỵ. Khí thế thật là bá đạo, giống như trời sinh đế hoàng bá chủ, đến cùng là phương ngoại cái kia một nhà bồi dưỡng được đến. Hoàng Vô Cực chắc lần này uy không cần gấp gáp, thủ vệ nhân đối với hắn thế lực sau lưng càng thêm kiêng kỵ, nào không tốt chính là ẩn nút trong bóng tối viễn cổ truyền thừa thế gia. Như vậy thế gia thế lực có hoàn toàn không ở Cửu Tông Bát Môn 72 phái dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Hiện nay, vẹn vẹn tại Cửu Tông Bát Môn 72 phái trước mắt, đã có một cái, chính là đột nhiên tại mấy vạn năm trước nô ra, bây giờ có thể cùng Cửu Tông Bát Môn 72 phái đứng ngang hàng Tống gia. Hơn nữa, Tống gia thực lực đến nay tại Cửu Tông Bát Môn 72 phái đều là một cái mê, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không phóng túng Tống gia cho tới hôm nay. Ngươi coi là thật không sợ sệt Côn Ngọc Phong phong chủ đạo ngư tử? Thủ vệ nhân muốn xem Hoàng Vô Cực có phải hay không tử con vịt mạnh miệng cứng rắn chống đỡ. Tiền bối không được kích văn bối, chỉ là một cái Côn Ngọc Phong, Hoàng Vô Cực vẫn không để vào mắt. Hoàng Vô Cực dị thường bá đạo giọng điệu bên trong, tràn đầy đối với Côn Ngọc Phong xem thường, hai mắt cái kia không che giấu nổi khinh miệt tâm ý, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở thủ vệ nhân trong mắt. Thật to gan, ngươi có biết, Côn Ngọc Phong là đạo hư tông chủ phong một trong, coi rẻ Côn Ngọc Phong thì bằng với coi rẻ đạo hư tông. Thủ vệ nhân mặt liền biến sắc, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị trầm giọng hỏi. Đạo hư tông sừng sững phương ngoại mấy chục ngàn năm, trở thành đệ nhất tông môn, lẽ nào chỉ có thể lấy thế đè người? Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, khoe miệng nết lên lộ ra một tia xem thường cười khẽ, ngôn ngữ cường ngạnh nói rằng: "Hảo tiểu tử, liền đạo hư tông đều không để vào mắt, ai cho ngươi làm sao lớn mật tử?" Thủ vệ nhân lần này thật sự nổi giận, vốn là đối với Hoàng Vô Cực bong bong thiết cốt có chút thưởng thức, nhưng hiện tại Hoàng Vô Cực liền đạo hư tông đều không để vào mắt, nạo khí thiết cốt nhất thời đã biến thành ngông cuồng tự đại. Ha ha sáu. Hoàng Vô Cực đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy khinh miệt, trong mắt lệ quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra: "Xem ra đạo hư tông không gì hơn cái này." Hoàng Mộ thực sự là nhìn nhầm, như vậy tông môn không vào cũng được. Hoàng Vô Cực trong ngôn ngữ cái loại này đối với đạo hư tông thất vọng ngữ khí dường như thật sự giống như vậy, tựa hồ đạo hư tông thật sự không có thuốc nào cứu được suy sụp. Ngươi nói cái gì? Thủ vệ nhân giận dữ chỉ vào Hoàng Vô Cực tức giận hỏi. Tại hạ mời ngươi là tiền bối, như vậy động tác, hay nhất không được tại làm lần thứ hai. Hoàng Vô Cực ghét nhất người khác chĩa về phía hắn mũi, bình thường dám người như vậy, kết cục căn bản là một con đường chết. Ngày hôm nay nếu không phải tính toán đánh không lại thủ vệ nhân, e sợ đơn này một cái, quản chi là đang ở đạo hư tông cũng muốn hắn trả giá thật nhiều. Ngươi nói cái gì sáu? Thủ vệ nhân cho Hoàng Vô Cực khí, tức giận nói không ra lời, thế nhưng vẫn đưa ngón tay thu lại rồi. Hắn có thể nghe ra Hoàng Vô Cực là chăm chú, không biết tại sao thủ vệ nhân chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, giống như phi thường đạn kỵ trước mắt cái này vẫn không có thành niên thiếu niên. Trong lòng luôn có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, dường như đối mặt chính là một cái vượt qua chính mình cường giả. Hoàng Vô Cực nhìn thấy thủ vệ nhân đưa ngón tay thu lại rồi, ngữ khí thoáng được rồi một điểm, nhưng vẫn là đông cứng nói rằng, chuyện này đạo hư tông phải cho ta một cái công đạo. Nói chỉ tay treo ở trên nhánh cây lệ húc tiếp tục nói, vạn bối hôm nay ở bên trong phòng bế quan chính đang then chốt thời gian, gia hỏa này liên tục quấy rầy tại hạ. Không phải vạn bối không muốn nhân nhượng cho yên chuyện, chẳng qua là có mấy người quá đáng, không hoạt động một thoáng, còn tưởng rằng ta sợ rồi. Hoàng Vô Cực biết thủ vệ nhân không muốn làm cho mình và đạo hư tông sản sinh xung đột, không ngừng bảo hộ chính mình, làm sao sự tình đều là không thể như nguyện. Nghe xong lời này, thủ vệ sắc mặt người nhất thời kéo xuống, nếu như Hoàng Vô Cực nói tới là nói thật, như vậy lệ húc thật là đáng chết, một người bế quan thời gian kiêng kỵ nhất chính là người khác quấy rầy. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma không phải là nói giỡn. Đồng thời, thủ vệ cũng âm thầm may mắn Hoàng Vô Cực không có chuyện gì, bằng không thì có chuyện bất chắc. Đạo hư tông đối mặt chính là một vòng mới đả kích, vốn là đạo hư tông đã là nội ưu ngoại hoạn, tại thêm vào một cái không hiểu ra sao không biết kẻ địch, vậy cũng thực sự là tuyết thượng ra xương. Chỉ một thoáng, nhìn về phía Lệ Húc ánh mắt thay đổi rất nhiều, vốn đang cho rằng là đạo hư tông hậu bối đệ tử tinh anh, bây giờ nhìn lại là bùn nhão phủ không lên tưởng, tự làm tự chịu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi nói rõ một chút. Nếu như đúng là Lệ Húc sai, đạo hư tông tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đương nhiên ngươi hôm nay hành vi, ta đạo hư tông cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều, tương tự phải bị đến trừng phạt, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Vốn là lấy đạo hư tông như thế, thủ vệ nhân căn bản không cần ăn nói khép nép đối mặt Hoàng Vô Cực. Chỉ bất quá, tình thế bức người, đạo hư tông hiện tại đã bệnh nguy kịch, căn bản không chịu nổi mánh dược, Hoàng Vô Cực còn nhỏ tuổi có thể có tu vi như thế, há lại là người bình thường ra có thể bồi dưỡng được đến. Tại thêm vào ngày đó Thiên Long Các trên bắt được hư ảnh, càng thêm để thủ vệ nhân kết luận Hoàng Vô Cực lai lịch, thần niệm phụ thể không phải là người bình thường có thể làm được, xem khí thế tu vi làm không tốt vẫn tại đương đại đạo hư tử bên trên. Nhưng thủ vệ nhân cũng không có thể yếu đi đạo hư tông thanh uy, mặc kệ Hoàng Vô Cực có sai lầm hay không, tổn thương đạo hư trong tông môn đệ tử tinh anh chính là có sai. Như vậy bầu không khí không thể nuông chiều, tương tự phải bị đến nghiêm trị. Còn là kiểu gì nghiêm trị, liền không nói được rồi. Chương 120, chiến đấu thủ vệ nhân. Tiền bối cho rằng vãn bối đang nói dối sao? Hoàng Vô Cực nhìn thủ vệ nhân khỏe mắt hơi co rúm mấy lần hỏi ngược lại. Hừ, là không phải nói láo, ta thì sẽ điều tra rõ. Bất quá, chuyện ngày hôm nay điểm đến là dừng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Lệ Húc thương thành như vậy, ngươi khí cũng nên tiêu đi. Thủ vệ nhân cố nén tức giận, nếu không phải sợ sệt làm tức giận lao quái vật, hắn không thể cố gắng giáo huấn một thoáng Hoàng Vô Cực, cho hắn biết cái gì là tôn ti. Ngày đó, Thiên Long Cắt trên màu vàng kim hư ảnh mang cho thủ vệ nhân uy hiếp thực sự quá lớn, hoàn toàn vượt qua đạo hư tử mang theo đến áp lực. Nếu không phải như vậy, dựa theo thủ vệ nhân tinh khí, đừng nói một cái Hoàng Vô Cực, chính là 100 cái Hoàng Vô Cực như thế đánh tè ra quần, đạo hư tông tôn nghiêm há lại là dễ dàng như vậy mạo phạm. Lệ Húc, muốn cho ta buông tha hắn rất đơn giản, chỉ cần tại chịu ta một trường, hai người chúng ta trong lúc đó ân oán trên ngựa, lập tức xóa bỏ. Hoàng Vô Cực được voi đòi tiên bá đạo vô cùng nhìn thủ vệ nhân nói rằng: "Cái gì? Tại cho ngươi đánh một trường, Lệ Húc chẳng phải là chết chắc?" Hoàng Vô Cực, ngươi coi là thật không đem lão phu nhìn ở trong mắt. Thủ vệ nhân lửa giận trong lòng nhất thời bộc phát ra. Chỉ một thoáng băng xương đầy trời, từng cỗ chí hàn hàn khí tại thiên cấp trong khu vực khuyết tán ra, vốn là đông lại mặt đất lần thứ hai bạo phát, dường như một cái khoan đất băng long hướng về Hoàng Vô Cực hai chân thoáng qua. Trả lại, Hoàng Vô Cực lâm nguy không loạn, nóng dục kim quang từ hai chân phun trào mà ra, hóa thành một đạo cuộn sóng trong nháy mắt đem bốn phía đóng băng mặt đất đập vỡ tan bốc hơi lên thành từng cỗ sương mù, biến mất ở trong không khí. Đáng tiếc, thủ vệ người đã lĩnh ngộ đến một tia thiên địa băng xương lực, há lại là tốt như vậy hóa giải. Ao ao tắc bảy, thiên cấp khu vực đột nhiên quát lên một trận gió mạnh, đầy trời băng tiết nhất thời bay lượn mà lên, tại màn trời quấn ngày mai chiếu xuống tản ra một loại ma huyễn mị lực, giống như giải rác ở nhân gian ngân hà. Ngân hà đột nhiên hơi động, vô số băng tiết dường như lốc xoáy bình thường ngưng tụ, trong phút chốc, băng tiết tạo thành một cái bóng ánh long lanh, ngôi sao tô điểm, phản xạ tia sáng chói mắt màu trắng băng long. Màu trắng băng long thành hình trong nháy mắt, hàn ý bỗng nhiên lớn tiếng, giống như trăm triệu năm hàn khí bừa bãi tàn phá bao phủ ra. Vô số băng xương lực ngưng kết ra vài gốc to lớn băng trụ mang theo lôi đỉnh tư thế mạnh mẽ hướng về Hoàng Vô Cực đỉnh đầu đập phá xuống. Đối mặt băng trụ, Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, hào quang màu vàng kim bao trùm tại song quyền bên trên, tản ra hồn nhiên phách khí, trước mặt va về phía băng trụ, song quyền mang theo đạo đạo tàn ảnh ảnh tại băng trụ bên trên. Chỉ nghe, bùm bùm băng trụ trong nháy mắt bị Hoàng Vô Cực đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống tại các nơi, cuối cùng một cái băng trụ càng là trực tiếp hung bạo một cước đá cho nát tan, làm xong tất cả dùng tốt khiêu khích ánh mắt nhìn thủ vệ nhân một chút. Ngươi sáu, không biết tốt xấu ra hỏa. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho ngươi nếm thử thất bại tư vị. Tại thủ vệ nhân trong mắt, Hoàng Vô Cực như vậy thiên tử con cưng sinh ra đến bây giờ tuyệt đối không có chịu quá to lớn thất bại, chỉ cần để hắn thử nghiệm một lần, rõ ràng cái gì là thất bại tư vị sau, nói không chắc tương lai thành tựu đường sẽ đi xa hơn. Hơn nữa, thủ vệ nhân tại không ra tay, chỉ có thể bị Hoàng Vô Cực xem nhẹ, tại trình dục đám người trước mặt mất mặt, đạo hư tông danh vọng đồng dạng sẽ phải chịu to lớn đả kích, tất cả nói cho hắn biết, quản chi là đắc tội lao quái vật cũng muốn cố gắng giáo huấn một thoáng đối phương, nếu không phải như vậy, hậu quả bảy. Thủ vệ nhân nghĩ tới đây, thân niệm hơi động, màu trắng băng long hướng về phía Hoàng Vô Cực gầm hét lên, bay đầy trời hoa tuyết nhất thời hóa thành từng viên vô cùng sắc bén hình tròn cứ tử, không ngừng xoay tròn tăng mạnh hoa tuyết bản thân uy lực. Veo veo veo sáu, trong phút chốc, phảng phất đầy trời đều là lưỡi dao sắc, từng viên hoa tuyết điên cuồng hướng về Hoàng Vô Cực chen chúc mà tới, muốn đem hắn xoắn thành thịt mạt. Thủ vệ nhân đứng ở một bên xem kịch vui, chờ Hoàng Vô Cực cầu xin tha thứ âm thanh. Dưới cái nhìn của hắn chính mình một chiêu này tuyết bay sắc khí, nhất định có thể sợ hai đến đối phương kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc, thủ vệ nhân sai đánh giá thực lực, chỉ thấy Hoàng Vô Cực trong cơ thể Phật môn linh lực nói cho vận chuyển, một đạo chuông lớn màu vàng nóng như ẩn như hiện bám vào quanh thân, vô cùng sắc bén hoa tuyết, đinh đinh đương đương dường như lưỡi mác giao kích giống như phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Ồ, Thiên Long tự kim cương hộ thể thần công. Thủ vệ nhân nhìn thấy màu vàng kim chuông lớn trong nháy mắt, trên ngựa, lập tức liên tưởng đến Thiên Long tự, không khỏi thầm nói, lẽ nào, tên tiểu tử này là Thiên Long tự người? Nghĩ lại là vừa nghĩ, phủ định ý nghĩ này. Thiên Long tự muốn học tập kim cương hộ thể thần công nhất định phải vào đời tăng nhân. Hơn nữa còn nếu như Kim Cương Thiền Viện hộ pháp tăng nhân. Nay quân Phật môn cuồng tin người bình thường vì giữ gìn Thiên Long tự uy nghiêm, có thể nói là toàn lực ứng phó đem hết toàn lực, đối mặt cái khác trước cửa đều tự xưng Phật môn hộ pháp kim cương, là Phật môn tối kiên định tín đồ. Căn bản không thể nào để một cái không phải tăng nhân người học được kim cương hộ thể thần công. Huống hồ, tuy rằng hai người ngoại hình có chút giống nhau, nhưng thấy quá kim cương hộ thể thần công thủ vệ nhân nhưng nhận thấy được, Hoàng Vô Cực kim cương bá thể, so với kim cương hộ thể thần công càng thêm thuần túy, dường như thăng hoa trở thành một cái khác càng cao cấp hơn phiên bản. Nghĩ tới đây, thủ vệ trong lòng người một loạn, so với kim cương hộ thể thần công càng thêm tồn tại, chỉ có nửa bức thần thông, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoàng Vô Cực, thầm nghĩ, lẽ nào, tên tiểu tử này Phật môn hộ thể bí điển, so với Thiên Long tự kim cương hộ thể thần công càng thêm hoàn mỹ, càng thêm lợi hại, làm sao có khả năng đây? Tại thủ vệ nhân trong mắt, Phật môn công pháp luôn luôn truyền lưu rất ít, mỗi một cuốn bí điển Thiên Long tự đều coi như là chất bảo, căn bản không thể nào truyền lưu đến ngoại giới, cho dù có cũng là bình thường cung cấp cho đệ tử ngoại môn thô thiện công pháp. Phật môn nửa bước thần thông như vậy bí điển, tại Thiên Long tự bên trong cũng chỉ có 3 loại, toàn bộ phương ngoại Phật môn nửa bước thần thông sẽ không vượt qua 10 chủng loại, mỗi một loại đều coi là chấn tông chí bảo, từ trước đến giờ là Phật môn thủ tọa trong lúc đó truyền miệng quán đỉnh mà thành. Thì làm sao có thể sẽ truyền cho một cái vẫn không có thành niên thiếu niên? Kim cương bá thể xuất hiện, trong lúc nhất thời để thủ vệ nhân nghĩ đến rất nhiều, không khỏi suy đoán đến Hoàng Vô Cực sau lưng, vừa có thể có đúng là viễn cổ truyền thừa thế gia. Nếu không thì, bị coi như chí bảo nửa bước thần thông, làm sao sẽ xuất hiện ở một thiếu niên trên người? Một niệm đến tận đây, thủ vệ người là động cũng không phải là, bất động cũng không phải là, có chút khó khăn lên. Bất quá, làm khó dễ quy làm khó dễ, thủ vệ nhân thế tiến công nhưng không có bất kỳ yếu bớt, màu trắng băng long mấy trượng to nhỏ đuôi rồng quyển đầy trời băng xương lực mạnh mẽ hướng về Hoàng Vô Cực đầu đập xuống. Hoàng Vô Cực không chút nào yếu thế, bàng bạc phách khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, bất hủ mênh mông phách khí bám vào song quyền bên trên, mang theo một cỗ khí thôn sơn hà hoành thiếu ngàn quân chỉ trích phương tù khí thế, tại hào quang bắn ra bốn phía nóng rực kim quang trung hòa long uy đụng vào nhau. Vang sáu mấy tiếng nổ vang, như hám thiên phích lịch ở trong không khí nổ vang, chỉ một thoáng bốn phía hoa tuyết nhất thời tứ tán ra, từng đạo dư âm sản sinh báo táp đem hoa tuyết cuốn về không trung, đóng băng mặt đất nổ ra một cái 10 mét thâm hắc trăm chú hố to, dọc theo mặt đất nứt ra một đạo mấy trăm mét khe hở. Tung tung tung sáu, một quyền tiếp theo một quyền, giống như trăm triệu năm bản thạch giống như cứng rắn mấy trượng long uy, bị Hoàng Vô Cực phách quyền đánh ra một cái lại một cái quyền ấn, vô số băng tiết từ long uy tung tóe đến bốn phía, dường như như cự thạch trên mặt đất đập xuống ra vô số lỗ nhỏ. Tu vi không kém, nếu như tại cho ngươi thời gian mấy trăm năm, ta có thể có thật sự không bằng ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Thủ vệ nhân tiện tay vung lên, một đạo chí âm chí hàn băng xương lực cắt phá hư không, dung nhập màu trắng băng long trong cơ thể, băng long thân thể cao lớn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Uy thế đại thịnh, vốn là chỉ có mấy trượng long uy, đột nhiên tăng vọt đến mười mấy trượng đem Hoàng Vô Cực cả người bao phủ tại đuôi rồng dưới, dường như đập con rồi bình thường đập xuống. Lúc này, Hoàng Vô Cực không thể tránh khỏi, hai chân mạnh mẽ dẫm xuống mặt đất, hai tay giao nhau bảo vệ gò má, thân thể bị chuông lớn màu vàng nóng bao trùm, chuông lớn như ẩn như hiện chuông thân bên trên lưu động như lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Hoàng Vô Cực vừa chuẩn bị sẵn sàng, đuôi rồng vẫn như cũ cuồng bạo đập xuống. Đông đông đông, oanh sáu một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vô Cực thân thể tại đuôi rồng lực lượng khổng lồ dưới bay rất ra ngoài, đánh vào Thiên Long Các tự động phản kích trận pháp bên trên, tiếp theo phản lực hai chân phun ra đạo đạo linh lực, trên không trung bảo trì cân bằng, vững vàng rơi trên mặt đất. Mũi chân nhẹ chút, hai chân bùng nổ ra một cỗ bài sơn đảo hải triều minh điện chí giống như kinh người khí thế, hướng về trăm trượng băng long đầu rồng đá quá khứ. Oanh sáu một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vô Cực hai chân như kim cương truy giống như vậy, bạo phát kinh người lực phá hoại, cái kia to lớn đầu rồng nhất thời bị đá nát tan 1/3. Giải rác mảnh vỡ giống như nham thạch đập rơi trên mặt đất nhập vào nửa cái thân thể. Hoàng Vô Cực thân hình nhanh như quỷ mị, mũi chân nhẹ chút tại trên long thân, lúc ẩn lúc hiện giống như trong nháy mắt giống như vậy, dùng cả tay chân bạo phát to lớn lực phá hoại, hoàn mỹ không một tì vết long thân, chỉ một thoáng biến loang loang lổ lổ, che kín một khối lại một khối bị đá nát tan đánh nổ hàng lớn. Hảo tiểu tử, có điểm bản lĩnh. Bất quá, cũng quá coi thường lão phu rồi. Thủ vệ nhân căn bản không hề sử dụng toàn lực, liền bản thể đều đứng ở tại chỗ, vẹn vẹn là dựa vào thần niệm đến chỉ huy băng long công kích Hoàng Vô Cực. Nếu như thủ vệ nhân thật sự toàn lực ứng phó, e sợ Hoàng Vô Cực bạo phát 200% thực lực, cũng không cách nào tại thủ vệ nhân diện tiền đi qua 200 cái hiệp, vậy cũng đúng là lấy lớn lớn nhỏ, nói không chắc lão quái vật thật sự tìm đến cửa được. Bất quá, có thể tại thủ vệ người trong tay đi qua 200 cái hiệp, Hoàng Vô Cực thực lực vô dung hoài nghi, nói ra tuyệt đối sẽ chịu đến vạn người chú ý. Đến thủ vệ nhân như vậy tu vi, đã không thể dùng nhân loại để hình dung, trong lúc nhấc tay phá hủy một ngọn núi lớn căn bản không thành vấn đề. Hiện tại cùng Hoàng Vô Cực động thủ, đã là cực lực khắc chế kết quả. Nếu không thì màn trời quán đều không nhất định có thể chống đỡ được hai người phá hoại. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng biết đạo lý này, vì không đúng đem chính mình đẩy hướng về đạo hư tông phía đối lập, động thủ thời điểm bất kể là linh lực vẫn là lực lượng bạo phát đều đang cực lực khắc chế. Nếu không phải như vậy, hai người buông tay ra đánh nhau, màn trời quán đều có khả năng hủy hoại trong chốc lát. Chương 121, lòng dạ. Bản lĩnh còn không thiểu. Thủ vệ nhân không phải không thừa nhận Hoàng Vô Cực thực lực, xác thực không giống người thường, quản chi là tại thiên tài tập hợp đạo hư trong tông, cũng có thể danh liệt 10 vị trí đầu. Màu trắng băng long khắp toàn thân rách tả tơi. Thủ vệ nhân thần niệm khẽ nhúc nhích, thân thể tàn phế thân rồng trong nháy mắt viên mãn bao hòa lên, tất cả khôi phục như lúc ban đầu vẫn là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ bất quá, khí thế trên xảy ra một chút biến hóa, cái kia vốn là bình tĩnh mang theo kỳ ảo khí tức, nhất thời biến cuồng bạo cực kỳ, to lớn đuôi rồng thỉnh thoảng đảo qua mặt đất, đến mức hết thể tất cả trở thành tượng băng. Quản chi là ngàn năm đại thụ che trời, tại màu trắng băng long hàn khí dưới, vẫn như cũ chậm rãi kết băng, một tầng mỏng manh băng vụ đem thân cây bao phủ, nằm ở cảnh cây lệ húp thân thể phủ kín băng xương dần dần đông lạnh thành tượng băng. Vốn là nhìn thấy Lệ Húc Đông thành tượng đá, Hoàng Vô Cực hẳn là vui vẻ mới là. Trên thực tế nhưng không phải như vậy, ngược lại là thủ vệ nhân đang nhìn đến Lệ Húc bị đóng băng sau khi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Vô Cực nhận thấy được, cái kia tập kích Lệ Húc băng xương lực, tạm thời đem hắn thương thế bên trong cơ thể toàn bộ đóng băng lại, sinh mệnh không ở trôi qua. Vốn là sắp tử vong Lệ Húc, kéo dài hơi tàn đi, băng xương lực chẳng những không có muốn Lệ Húc mệnh, trái lại bảo vệ hắn một mạng. Tiên bối, ngươi có điểm quá, Lệ Húc sự tình, ta có thể chưa từng nói qua muốn buông tay. Hoàng Vô Cực cất bước về phía trước, thân hình dường như hư huyễn. Chỉ một thoáng đi tới ngàn năm đại thụ trước mặt, nóng dực kim quang hóa thành một vầng mặt trời chói chang hỏa diễm, một quyền oanh tại thân cây bên trên. Nóng dực linh lực hóa thành ánh lửa cùng băng xương lực đụng vào nhau, trong phút chốc, ngàn năm đại thụ trên người miếng băng mỏng trong nháy mắt hóa thành xuân thủy, theo thân cây chảy xuống, Lệ Húc trên người băng xương lực đồng dạng tại hòa tan. Lệ Húc dần dần có khôi phục nhiệt độ, sinh mệnh trôi qua tăng nhanh tốc độ, mỗi một phút mỗi một giây đều ở tử vong vực sâu. Hoàng Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Còn không dừng tay cho ta. Thủ vệ nhân nhìn thấy Hoàng Vô Cực kiên quyết như thế muốn Lệ Húc mệnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng Vô Cực tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ thực lực nhưng muốn so với rất nhiều tu hành mấy trăm năm người còn mạnh hơn, nhưng lại thiên bá đạo vô cùng tính cách, thật sự là khiến người ta đau đầu. Hoàng Vô Cực chẳng những không có nghe theo thủ vệ nhân, trái lại làm trầm trọng thêm trong cơ thể linh lực quần quận không ngừng đưa vào thân cây bên trong, trong nháy mắt xuân về hoa nở, đại thụ bị băng xương lực tổn hại héo tàn lá cây sống lại tỏa sáng sức sống tràn trề. Một cước đạp ở trên cây to, Hoàng Vô Cực lâm không nhảy lên, mấy cái lên xuống hướng về treo ở trên nhánh cây Lệ Húc nào tới. Không tốt. Thủ vệ nhân không ngờ rằng Hoàng Vô Cực bỏ qua chính mình, dĩ nhiên thẳng đến Lệ Húc mà đi. Thủ vệ nhân không dám thất lễ, màu trắng băng long bay lên trời, to lớn đuôi rồng mang theo khí thế như sấm vang chớp giật hướng về buôn tập bên trong Hoàng Vô Cực giật tới. Đuôi rồng quét ngang mà không, không khí khắp nơi tràn ngập một loại hàn ý lạnh lẽo, tùy ý hút vào một ngụm, đều có thể đem người đông thành tượng đá. Lực lượng khủng bố mang theo mặt khác sợ hãi hàn khí, để buôn tập bên trong Hoàng Vô Cực trong nháy mắt cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ, không khỏi giẫm một cái thân cây, cả người bay ngang ra ngoài, khảm khảm tránh thoát đuôi rồng dường như quét ngang ngàn quân giống như trùng kích. Hoàng Vô Cực né tránh cho thủ vệ người máy biết, lâm không nhảy lên trong một nháy mắt, nhân lấy tại màu trắng băng long đỉnh đầu. Màu trắng băng long to lớn đầu rồng đung đưa, một tiếng kinh thiên bạo hống, đầu rồng mang theo thủ vệ người đi tới Lệ Húc bên người. Thủ vệ nhân lúc này trên lòng bàn tay phủ kín màu trắng băng vụ, hướng về Lệ Húc thân thể vung lên, trong nháy mắt biến thành một tòa trông rất sống động tượng băng, hắn thống khổ rẽ rủa thần sắc vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Tiền bối có ý gì? Đây là ta Lệ Húc chỉ thấy ân oán, tiền bối nhúng tay có phải hay không có điểm quá đáng rồi. Hoàng Vô Cực nhìn thấy thủ vệ nhân lại tự mình ra tay mang đi Lệ Húc, nhất thời giận dữ, khi nào bị người như vậy không nhìn quá. Tiểu tử, không được quá được voi đòi tiền, ta nhẫn mại là hưu hạn độ, không có chừng có mực, lão phu thật sự không khách khí. Thủ vệ nhân đối với Hoàng Vô Cực ngu xuẩn mất khôn vô cùng tức giận, nếu như đổi thành một cái không có bối cảnh bình thường tiểu tử, đã sớm một trường đập nát hắn thiên linh cái. Người như vậy gia nhập Đạo Hư Tông hoàn toàn là một cái tai họa, không biết lúc nào sẽ nổ tung, nguy hại đến Đạo Hư Tông an nguy. Cho dù hiện tại, thủ vệ nhân đồng dạng đang lo lắng, vạn nhất Hoàng Vô Cực không thay đổi đi loại này ca tính, ngày khác Đạo Hư Tông chắc chắn trải qua một hồi không thể phòng ngừa tai nạn. Thông qua chuyện ngày hôm nay, thủ vệ nhân cảm giác Hoàng Vô Cực là một cái cực kỳ nguy hiểm quái vật, căn bản sẽ không cân nhắc chính mình làm bất cứ chuyện gì hậu quả, chỉ biết là một mực giết chóc, phảng phất hoàn toàn không để ý tới trí. Người như vậy, tiến vào Đạo Hư Tông tuyệt đối không thể đặt ở chủ mạch cùng những ngọn núi chính khác, bằng không sản sinh hậu quả khó mà lường được, tại Đạo Hư trong tông chỉ có một chỗ thích hợp hắn. Tiền bối, lẽ nào thật sự muốn nhúng tay ta cùng Lệ Húc chuyện giữa? Hoàng Vô Cực nhìn chòng chọc vào thủ vệ nhân, không cam tâm nói rằng: "Hừ, là có như thế nào? Lẽ nào, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết?" Thủ vệ nhân giận dữ, không ngờ rằng Hoàng Vô Cực thật sự là quá kiêu hành ngương ngạnh, một bộ trì tài ngạo vật, kiêu ngạo, mô dạng, khiến người ta nhìn liền buồn nôn, trước đó hảo hình ảnh, tại trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại sâu sắc căm ghét. Ha ha sáu. Hoàng Vô Cực đột nhiên cười lớn lên, khóe miệng nhếch lên một tia khinh miệt ý cười, chậm rãi nói rằng: "Tiền bối tu vi sâu không lường được, văn bối tại sao có thể giết ngươi? Chỉ bất quá, Lệ Húc cùng ta trong lúc đó là ân oán cá nhân, nói vậy tiền bối hẳn là rõ ràng, dựa theo Đạo Hư Tông quy định, văn bối có quyền tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tiền bối làm thế nào, nhưng là làm trái Đạo Hư Tông quy tắc a." Hoàng Vô Cực đem nhất định chụp mũ giam ở thủ vệ trên thân thể người, tức giận đến hắn hận không thể một trường đem điều này không biết tốt xấu tiểu tử giết đi. Cũng còn tốt, thủ vệ nhân ghi nhớ chính mình chức trách, cùng nằm ở đối với một người nào đó kiêng kỵ, chỉ có thể đem cái này tức giận một mình thôn đến trong bụng, lớn tiếng quát: "Tiểu tử, ngươi vẫn không có nhập môn, Đạo Hư Tông quy tắc căn bản không thể dùng ở nơi nào. Chờ ngươi tiến vào Đạo Hư Tông, đến lúc đó ngươi tìm Lệ Húc tiến hành cuộc chiến sinh tử, lão phu lười nhìn nhiều." "Ha ha, tiền bối nói thái giám đi. Vạn nhất nếu như Lệ Húc sư phụ cùng bản thân không đồng ý làm sao bây giờ? Vậy vạn bối chẳng phải là tiền mất tật mang, còn không bằng hiện tại giết hắn, nhất lao vĩnh giật chấm dứt hậu hoạn." Hoàng Vô Cực một câu nói rằng điểm quan trọng, giọt trên trong ngôn ngữ hùng hổ dọa người, tựa hồ thủ vệ người tại Đạo Hư Tông địa vị căn bản không sánh được Lệ Húc sư phụ. "Cái gì? Ngươi lại dám hoài nghi lão phu? Tốt lắm, ngày hôm nay lão phu thề với trời, ngày khác bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi cùng Lệ Húc cuộc chiến sinh tử, không người nào có thể ngăn cản, làm trái này thề, trời chu đất diệt." Thủ vệ nhân nói mạnh mẽ chừng Hoàng Vô Cực một chút, đột nhiên có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, cười mắng nói rằng: "Tiểu quỷ đầu, phép khích tướng thành công, lần này ngươi hài lòng chưa?" "Thỏa mãn, rất hài lòng." Hoàng Vô Cực thái độ bỗng nhiên tới cái 360 độ đại chuyển biến, gò má ửng nhìn thủ vệ nhân, ngượng ngùng nói: "Ha ha sáu, không ngờ rằng suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ, ngày hôm nay ở hội tiểu tử ngươi cong." Thủ vệ nhân tại Hoàng Vô Cực nói ra cuối cùng câu nói kia lúc, nhất thời rõ ràng trước mắt tên tiểu tử này dụng ý. Hắn biết mình ngày hôm nay bảo vệ định Lệ Húc, căn bản không thể nào đắc thủ, vừa nãy một phen cường thế, chẳng qua là phép khích tướng, mục đích đúng là vì dẫn ra chính mình câu nói sau cùng. Thủ vệ nhân đoán không sai, từ thủ vệ nhân xuất hiện bắt đầu, tất cả đều là Hoàng Vô Cực thiết một cái bẫy, mục đích đúng là vì hắn một cái hứa hẹn. Từ thủ vệ nhân xuất hiện, Hoàng Vô Cực đã biết không giết nổi Lệ Húc, nhưng lại không cam lòng làm sao buông tha Lệ Húc, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách lẩy. Lệ Húc tại Đạo Hư trong tông thế lực, tuyệt đối muốn so với Hoàng Vô Cực mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần vạn lần, mình nhất định muốn chủ động xuất kích. Lệ Húc giữ lại thủy chung là một cái tai họa, trường đau không bằng ngắn đau, quản chi đắc tội Côn Ngọc Phong phong chủ cũng sẽ không tiếc. Côn Ngọc Phong phong chủ đạo ngư tử, thân là một mạch chủ nhân, chính mình đồ đệ tài nghệ không bằng người tử ở trong tay người khác, chỉ có thể hướng về mà than thở, muốn trừng trị chính mình thủ pháp trên sẽ chỉ là quang minh chính đại dương lưu. Nếu không thì, để hắn ngọn núi chính biết đạo ngư tử chơi ám chiêu để hãm hại một cái đệ tử mới nhập môn, nhất định danh dự sẽ không. Côn Ngọc Phong tại đạo hư tông uy vọng đại hạ, đây là bất luận người nào đều không hy vọng nhìn thấy. Mà Lệ Húc không giống nhau, căn bản không cần nghĩ đạo ngư tử như thế kiêng kỵ chính mình hy vọng, bất kỳ đê tiện vô sỉ thủ đoạn đều có thể dùng đến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đường đường chính chính Dương Như Hoàng vô cực không sợ, chỉ cần biết rằng chân tướng sự tình, chung sẽ có biện pháp giải quyết. Âm Như thì lại khác, cho ngươi khó lòng phòng bị, mỗi ngày nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, căn bản không cách nào tập trung làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, Hoàng vô cực trong lòng rất lo lắng, chuyện ngày hôm nay bị đạo ngư tử biết rồi, chính mình đưa ra cuộc chiến sinh từ sau, Lệ Húc sẽ không đáp ứng. Nếu như Lệ Húc không ra chiến, ngày sau Hoàng vô cực cũng không cách nào động hắn, cuộc chiến sinh tử phải là hai người đáp ứng mới có thể. Vạn nhất ngày đó Lệ Húc chết rồi, mình nói bất định không hiểu ra sao trên lưng một cái tàn hại đồng môn tội danh, đạo hư tông chấp pháp đường không phải là nói giỡn tùy tiện thiết lập. Ngày hôm nay làm nhiều như vậy sự tình, chính là muốn thủ vệ nhân làm ra một cái hứa hẹn, chính mình khiêu chiến Lệ Húc lúc, hắn nhất định phải đứng ra quyết định hết thảy tất cả, bảo đảm cuộc chiến sinh tử có thể bình thường tiến hành. Thủ vệ nhân rõ ràng Hoàng vô cực mục đích, tâm tình như giống như cỡi mây đạp gió, có chút dở khóc dở cười. Không ngờ rằng trước mắt tên tiểu tử này lại có tâm cơ như vậy, đem chính mình đều che ở cổ, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới hiểu được, làm cho mình căn bản không cách nào hối hận. Tiểu tử làm việc, tất cả đều có vẻ thuận theo tự nhiên, bất chi bất giác lọt vào hắn rơi vào mà không biết, các loại, chờ thanh tỉnh sau khi, mới phát sinh đã không có đường lui, chỉ có thể dựa theo trước đó sắp xếp không ngừng đi tới. Kế hoạch hoàn mỹ, quỷ thần khó lường tâm cơ, khiến người ta không rét mà run lòng dạ. Thủ vệ nhân không được âm thầm cảm thán chính mình lao, tương lai là thiên hạ của người trẻ, chỉ một thoáng đối với Hoàng vô cực hảo cảm tăng nhiều, trước đó căm ghét từ lâu không biết suy đến nơi nào. Năm tháng không tha người, không phục lão cũng không được, tiểu tử ngươi yên tâm. Ngày khác đạo hư trong tông, ngươi cùng Lệ Húc cuộc chiến sinh tử, tất cả bao tại lão phu trên người. Thủ vệ nhân đảm nhiệm nhiều việc hào khí ngất trời quay về Hoàng vô cực nói rằng: "Vậy vãn bối ở chỗ này cảm ơn nhiều." Hoàng vô cực gật đầu, chăm chú nói rằng, lộ ra vẻ một tia chân thành mỉm cười. Chương 122, thủ vệ nhân khiếp sợ. Tiền bối nếu hứa hẹn vãn bối điều kiện, như vậy Lệ Húc ngài có thể mang đi. Hoàng vô cực không ở ngăn cản thủ vệ nhân, tùy ý hắn đem Lệ Húc mang đi. Nhưng là, thủ vệ nhân không hề động thủ. Hét lớn một tiếng, mấy người các ngươi thằng nhóc con nhìn cái gì, còn không cho ta lại đây, đem Lệ Húc mang đi. Thủ vệ nhân âm thanh như lôi đình bình thường tại trình dục đám người bên tai nổ vang, cả người bị chấn động run lên mấy lần, mang theo nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ đi tới lại đây. Khó mà tin nổi nhìn Hoàng vô cực, làm sao cũng không ngờ rằng, một cái xem ra vẫn không có thành niên tiểu hải tử, lại dám cùng sư bá động thủ. Bất quá, khiếp sợ quy khiếp sợ, trình dục cùng tám vị sư đệ vẫn là bước nhanh chạy đến thủ vệ nhân trước mặt chờ đợi kém phân phó. Thủ vệ nhân cầm trong tay đông thành tượng đá Lệ Húc ném tới. Trình Dục cùng tám vị sư đệ luôn cuống tay chân muốn tiến lên tiếp xúc. Vừa tới gần tượng băng trong nháy mắt, hàn băng đến xương giống như hàn khí để mấy người bọn hắn không kìm lòng được run lên một cái, tay run lên suýt chút nữa đem Lệ Húc vứt trên mặt đất, cũng còn tốt Trình Dục tay mắt lanh lẹ tiến lên một cái đỡ lấy, quay đầu lại quay về tám vị sư đệ tức giận nói rằng, mấy người các ngươi phế vật nhìn cái gì vậy, còn không đi lên nhanh một chút hỗ trợ. Tám vị sư đệ nghe xong Trình Dục phát biểu, trong nháy mắt phản ứng lại, tiến lên ba chân bốn cẳng đem Lệ Húc giơ lên. Nhưng tượng băng trên hàn ý rét cắt ra cắt thịt giống như đâm nhân cốt tùy đem ra rẻ cắt phá một đạo lại một đạo dường như đao cắt kiếm chạm, chảy ra huyết dịch còn chưa ly thể vẫn như cũ đông lạnh thành đỏ đậm giọt máu, tản ra ma huyễn giống như huyết quang. Thủ vệ nhân nhìn thấy Trình Dục mấy người dáng vẻ, lập tức phản ứng lại, dựa theo trước mắt cái này thằng nhóc con tu vi, muốn chống lại chính mình hàn khí là có chút khó khăn, quản chi là 1% cũng không được, phất tay một đạo linh lực tràn vào 9 người trong cơ thể nói rằng, mấy người các ngươi thằng nhóc con, đem Lệ Húc quá sẽ côn ngọc phong giao cho đạo ngư tử, còn chuyện đã xảy ra các ngươi hẳn phải biết, chiếu thử nói. Tất cả có ta. Trình Dục cùng tám vị sư đệ không dám thất lễ, vội vã gật đầu, sau khi cảm giác trong cơ thể sản sinh một cô ấm áp, trong tay tượng băng không ở như vậy hàn ý bức người, giữa hai lông mày nhất thời giãn ra, thân thể dễ dàng rất nhiều. Dơ lên Lệ Húc chín người hướng về màn trời quán ở ngoài đi đến, trước khi đi Trình Dục suy tư nhìn chằm chằm Hoàng vô cực một chút, trong mắt một đạo tinh quang sẽ qua, tăng nhanh bước chân hướng về tám vị sư đệ nói rằng, mấy vị sư đệ, chuyện ngày hôm nay các ngươi thấy được, chờ sau đó nhìn thấy đạo ngư tử sư bá tuyệt đối không nên thêm mắm dặm muối nói lung tung, nhất định phải thực sự cầu thị, nói sai rồi thoại ai cũng không cứu nổi chúng ta. Trình sư huynh, Tam sư huynh tổn thương thành tình trạng như thế này, chúng ta sẽ có hay không có sự, dù sao cũng là cùng đi ra. Trong đó một cái đạo hư tông đệ tử nội môn giữa hai lông mày đầy giấy một tia mịt mở vẻ lo lắng nhìn Trình Dục hỏi. Trình Dục cũng tương tự đang lo lắng cái vấn đề này, đạo ngư tử sư bá sẽ không sẽ đem tất cả sai lầm đẩy lên chính mình chín trên thân thể người, cái gọi là thai vạ tới cá trong chậu không phải là đạo lý này. Bất quá, Trình Dục cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, giả vờ ung dung nói rằng, sợ cái gì, vừa nay các ngươi cũng nghe đến Long sư bá, tất cả có hắn. Chỉ cần chúng ta đem nhìn thấy ăn ngay nói thật, xảy ra vấn đề đạo ngư tử sư bá cũng trách tội không tới chúng ta trên người, ngược lại có Long sư bá chỗ dựa, đại gia chờ sau đó cơ linh một điểm liền thành. Trình Dục tựa hồ đưa đến tác dụng, tám vị sư đệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đáy lòng nơi sâu xa trước sau đều có một cố lái đi không được ưu sầu, bao quát Trình Dục ở bên trong. Trình Dục mang theo 8 vị sư đệ đi, thủ vệ nhân xoay đầu lại, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, chuyện ngày hôm nay bất kể là không phải Lệ Húc sai, lão phu khuyên ngươi một câu, cẩn trọng đạo ngư tử. Ta vị sư đệ này, không phải là hảo ở chung, hay nhất cẩn trọng một chút, ngươi đối mặt chính là một phong chủ nhân. Hoàng Vô Cực khép cười một tiếng, nghe ra thủ vệ nhân quan tâm tâm ý, thân thể chấn động một loại quyết chí tiến lên khí thôn sơn hà giống như phách chí tùy theo xuất hiện, ánh mắt tản ra không thể khinh nhẫn ý chí, cười lạnh nói, một phong chủ nhân thì thế nào, lẽ nào ta Hoàng Vô Cực là tốt như vậy bắt nạt, phàm là thành địch nhân người, nhất định chỉ có một con đường có thể đi. Vô hình sát ý khiến người ta thấu xương kỳ hàn, trong ngôn ngữ ngông cuồng tự đại bá đạo, chui vào thủ vệ nhân trong thai chẳng biết tại sao, sinh ra thấy lạnh cả người, đối với đạo ngư tử tương lai lo lắng. Thủ vệ nhân cũng không nhận ra Hoàng Vô Cực chỉ nói là nói mà thôi. Từ vừa nãy một phen biểu hiện liền có thể thấy được tên tiểu tử này tâm cơ lòng dạ là đáng sợ cỡ nào. Thêm vào có một cái viễn cổ truyền thừa thế gia ở sau lưng chỗ dựa, đạo ngư tử thật sự dám nhằm vào Hoàng Vô Cực, đối mặt chính là tồi cổ kéo hủ giống như phản kích, đến thời điểm nói không chắc đều sẽ đánh vỡ đạo hư tông hiện trạng. Đột nhiên, thủ vệ nhân đối với Hoàng Vô Cực có một tia chờ mong. Nếu quả thật có thể mượn Hoàng Vô Cực sau lưng viễn cổ truyền thừa thế gia đánh vỡ đạo hư tông hiện hữu cách cục, nói không chắc có thể trợ giúp đương nhiệm đạo hư tử một lần nữa nắm giữ tông môn quyền to. Thủ vệ nhân tuy rằng không thích đương nhiệm đạo hư tử, nhưng đối với đạo hư tông trung thành cùng quan tâm là vô dung hoài nghi, vì đạo hư tông tiền đồ, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, quản chi bỏ mình sẽ không tiếc. Đạo hư tông hôm nay là nội ưu ngoại hoạn, thập đại ngọn núi chính ngoại trừ linh hư phong xuống dốc ở ngoài, cái khác chín đại chủ phong đối với chủ mạch mệnh lệnh trên căn bản đều là âm phụng dương vi, động khẩu không ra lực, nếu không phải đạo hư tử còn có chút hy vọng, nói không chắc sừng sững mười mấy vạn năm đạo hư tông đã làm theo ý mình chia năm xẻ bảy trở thành lịch sử. Vì có thể đánh phá hiện trạng, thủ vệ nhân trước đó đem hết thể hy vọng ký thác vào bế tử quan linh hư phong phong chủ đạo linh tử trên người. Đáng tiếc, đạo linh tử bế tử quan mấy trăm năm, vẫn không có xuất quan, dẫn đến linh hư phong xuống dốc trở thành các phong phạm sai lầm đệ tử lưu vong nơi, hỗn loạn không thể tả. Thêm vào, trưởng lão cùng cao thủ hết mức quay đầu hắn phong càng là dẫn đến gia tốc linh hư phong xuống dốc kẻ cầm đầu. Nếu như đạo linh tử trong tương lai 1000 năm qua vẫn như cũ không cách nào xuất quan, như vậy linh hư phong thật sự sắp trở thành lịch sử, từ đây không tồn tại nữa. Thủ vệ nhân hiện tại có một cái ý nghĩ, chính là đem Hoàng Vô Cực ném tới linh hư phong, nói không chắc có thể làm ra một điểm mặt khác ý không ngờ rằng nhiễu loạn. Hoàng Vô Cực không ngờ rằng thủ vệ nhân cùng hắn ý nghĩ, tận nhiên bất mưu nhi hợp. Hoàng Vô Cực không phải tình nguyện người tịch mịch, tới phương ngoại liền muốn xông ra một mảnh bầu trời, đạo hư tông chẳng qua là cất bước thôi. Tiểu tử ngươi tính tình quá liệt, quá là bá đạo, một ngày nào đó sẽ chịu thiệt. Cái gọi là cương nhu cùng tồn tại mới là thượng vị giả chi đạo, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Thủ vệ nhân xem trọng Hoàng Vô Cực, đương nhiên không hy vọng chính mình xem trọng người thụ thương. Lần này đạo hư thịnh hội vòng thứ 2 đột nhiên thay đổi quy tắc, đạo hư tử tuy rằng cùng các đại phong chủ không nói gì khư khư cố chấp, nhưng thủ vệ trong lòng người vẫn là có điểm không vững vàng, nhận thấy được hung thú bình nguyên không chỉ là thú triều đơn giản như vậy, nhất định còn có chính mình không biết tin tức. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự có đúng mực. Hoàng Vô Cực nói nheo mắt lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, để thủ vệ nhân thấy không rõ lắm hắn đang suy nghĩ gì. Được, ngươi đã rõ ràng, ta liền không ở nói thêm cái gì. Thế nhưng, lần này vòng thứ 2 đại tái quy tắc có biến, ngươi biết không? Thủ vệ nhân biết Lệ Húc căn bản chưa kịp thông báo, nói vậy Hoàng Vô Cực không biết, sau khi nghe hẳn là rất là kinh ngạc mới đúng. Nhưng là để thủ vệ nhân ý ở ngoài chính là Hoàng Vô Cực tuấn tú trên mặt không có một chút nào thay đổi, quản chi liền giữa hai lông mày nhẹ nhàng co quắp đều không có, dường như từ lâu biết. Nghĩ đến đây, thủ vệ nhân nhíu mày, ám đạo làm sao có khả năng? Chuyện này hắn cũng là mấy ngày hôm trước vừa biết, đạo hư tử làm ra quyết định sau trước tiên thông báo, ngoại trừ các đại chủ phong phong chủ cùng trọng yếu trưởng lão ngoài ra, không có khả năng có những người khác biết. Tiểu tử này lại là làm sao mà biết được? Thủ vệ nhân lập tức nổi lên nghi ngờ, bắt được là vị trưởng lão kia hoặc là phong chủ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Có thể chính mình mấy ngày này không nghe thấy phong thanh, nếu như tiết lộ, đã sớm hẳn là ở trên tầng truyền ra, chính mình không có lý do gì không biết, như vậy chỉ có một khả năng, Hoàng Vô Cực hưu tình báo khởi nguồn. Người đã sớm biết? Thủ vệ nhân không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đối mặt thủ vệ nhân chất vấn, Hoàng Vô Cực đương nhiên xem thường với nói dối, gật đầu biểu thị tán đồng. Đồng thời nói ra để thủ vệ nhân thất kinh, vạn bối sớm một tháng trước đã biết rồi. Cái gì? Một tháng trước? Thủ vệ người tốt tựa như hứng chịu sét đánh, cả người trong nháy mắt bối rối chờ tại nguyên chỗ thật lâu bất động. Đừng xem thủ vệ nhân bề ngoài bất động, kỳ thực đại não cao tốc vận chuyển lại, không ngừng nghĩ Hoàng Vô Cực kinh người nói như vậy, một tháng trước liền biết rồi, này là kiểu khái niệm gì? Mình và các đại phong chủ còn có các trưởng lão, cũng là trong 7 ngày trước mới đạt được đạo hư tử thông báo, vì làm tin tức gì sẽ một tháng trước liền tiết lộ ra ngoài. Dựa theo thủ vệ nhân phán đoán, một tháng trước chỉ là đạo hư tử một cái không thuần thục ý nghĩ, không thể nào bị người biết. Mãi đến tận 7 ngày trước mới hạ định tuyệt đối thay đổi đạo hư thịnh hội quy tắc, trong một thời gian ngắn này, đạo hư tử hẳn là không có cùng bất luận kẻ nào nói quá. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lúc đó lần đầu tiên nghe được tin tức kia sau, liền chất vấn quá đạo hư tử. Chỉ là đạo hư tử khư khư cố chấp, căn bản không nghe ý kiến của người khác, gần như hẳn là vừa quyết định, trong khoảng thời gian ngắn mới là không sẽ sản sinh dao động. Nhưng là, Hoàng Vô Cực lại nói một tháng trước đã biết rồi, như vậy là ai tiết lộ, mới là thủ vệ nhân để ý nhất địa phương, đạo hư tử hàng thứ nhất trừ, đến cùng là ai? Lẽ nào, đạo hư tử bên người có nội gian. Thủ vệ nhân kinh hãi, con ngươi ủng ủng cùng ngục chuyển, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không được đem chuyện nào nói cho đạo hư tử biết. Nhưng là, vừa nghĩ tới đạo hư tử cao thâm khó dò dáng vẻ, nói không chắc nhân gia đã biết rồi. Nhìn thủ vệ nhân đứng ở nơi đó không nói lời nào, Hoàng Vô Cực còn không biết, chính mình trong lúc vô tình để một cái vũ anh cấp cường giả lâm vào mâu thuẫn bên trong. Tại Hoàng Vô Cực xem ra, đạo hư thịnh hội thay đổi quy tắc để Bách Hiểu Sinh biết rồi, nói như vậy mình tin tức đã tiết lộ, căn bản không để ý chút nào. Có thể, sự tình vừa vặn ngược lại, Hoàng Vô Cực một tháng qua bế quan không ra khỏi cửa, phương ngoại bên trong không có tin cậy tình báo khởi nguồn, không cách nào biết được ngoại giới tình huống. Chỉ là dựa theo tự thân phán đoán, cho rằng tin tức đã tiết lộ, nói ra không có gì ghê gớm lắm sự tình. Cho nên, tại thủ vệ nhân câu hỏi thời điểm, hồn nhiên không có để ý, chính mình gợi ra chấn động. Chương 123, chuẩn bị tập hợp ảnh hưởng. Hoàng Vô Cực nhìn thủ vệ nhân hồn bất thủ xá dáng vẻ, đại não bắt đầu vận chuyển, là không phải mình nói sai nói cái gì, không khỏi nghĩ đến cùng nói sai rồi cái gì. Vừa chuyển động ý nghĩ, thay đổi sắc mặt, sẽ không phải là chính mình mới vừa nói sai rồi thoại đi. Trong nháy mắt Hoàng Vô Cực đoán được mấu chốt của vấn đề vị trí, hẳn là liên quan với đạo hư thịnh hội thay đổi quy tắc sự tình, nhỏ giọng nói, tiền bối, ngài thế nào? Hoàng Vô Cực liên tục kêu mười mấy âm thanh, thủ vệ nhân tài phản ứng lại nói rằng, à, không cái gì, thế nào ngươi có việc? Ha ha, ta đương nhiên không có chuyện gì, xem tiền bối mất tập trung, có phải hay không vãn bối nói sai rồi nói cái gì? Hoàng Vô Cực biết rõ mà còn cố hỏi cổ trang không biết chuyện hỏi. Không có chuyện gì, ngươi đã biết rồi đạo hư thịnh hội thay đổi quy tắc sự tình, dạ như vậy phu liền không ở nhiều lời, chỉ là nhắc nhở ngươi một thoáng, xuất phát thời gian trong 3 ngày sau, đến thời điểm sẽ có chuyên gia nói rõ tình huống, đến hung thú bình nguyên tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, tận lực cùng mọi người cùng nhau đi, lần này thú triều đến quá đột nhiên, đạo hư trong tông bộ chuẩn bị cũng không phải là rất đầy đủ, vạn sự phải cẩn thận. Thủ vệ nhân dần dần bắt đầu thưởng thức lên Hoàng Vô Cực tác phong, ngoại trừ làm người bá đạo một điểm, trên căn bản không có cái gì quá to lớn khuyết điểm. Người như vậy, nếu như không ở trên đường chết trẻ, tương lai tiền đồ không thể đo lường, tương lai nói không chắc toàn bộ Càn Khôn đại lục cũng có một vị trí. Thủ vệ nhân ánh mắt thả rất xa, đã không đủ hiện tại phương ngoại nơi, bình thường đến bọn họ loại này tu vi, trên căn bản đều là như vậy. Phương ngoại tại đại cùng thế giới bên ngoài so sánh, cách cục nhất thời biến nhỏ rất nhiều. Ở tại bọn hắn trong mắt phương ngoại tông môn trong lúc đó tranh đấu thuộc về nội đấu, chỉ cần không liên quan đến họa diệt môn là sẽ không xuất thủ trợ giúp. Nếu không phải như vậy, Đạo Hư Tông cũng sẽ không rơi vào loại này trong ngoài đều khốn đốn mức độ. Đạo Hư Tông nội tình không phải bình thường tông môn có thể so với, ẩn dấu ở nơi sâu xa thái thượng trưởng lão căn bản chưa từng xuất hiện mấy cái, phương ngoại rất sớm trước đây thì có một cái quy định, phàm là thái thượng trưởng lão đều không được tùy ý ra tay. Bằng không, một đám lao bất tử đánh nhau, toàn bộ phương ngoại đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Tiền bối yên tâm đi, ta nhất định có thể an toàn trở về. Hoàng Vô Cực nói, khoe miệng chậm rãi nết lên lộ ra hàm răng trắng loãng, phản xạ ra một đạo hàn quang làm người không rét mà run. Tiểu tử ngươi xấu. Thủ vệ nhân nhìn thấy Hoàng Vô Cực định liệu trước tự tin dáng vẻ, cười lắc lắc đầu, cũng là chỉ cần không xuất hiện chính mình loại này cấp bậc nhân vật, tin tưởng hung thú bình nguyên bên trên, không có bất luận người nào có thể thương hắn. Tốt lắm, ngươi đã rõ ràng, sau 3 ngày đến Nam cửa thành tập hợp, nơi đó là hạt giống tuyển thủ tập hợp địa phương. Lần này nhân số thật sự là nhiều lắm, không có cứng nhắc quy định mọi người đều đi, có thể có sẽ có người bỏ quyền. Hay nhất chính mình chuẩn bị một ít đồ ăn, đến hung thú bình nguyên cũng không có tiếp liệu, cũng là thử thách các ngươi ứng biến năng lực một loại, cuối cùng tại nói cho ngươi biết một tiếng, săn bắt hung thú càng nhiều, như vậy tích phân càng cao, thứ tự càng cao, liền nói làm sao hơn nhiều, tại nhiều, lão phu nhớ tới không rõ ràng lắm, đến thời điểm sẽ có người nói cho ngươi biết. Thủ vệ nhân dài dòng văn tự giống như một cái vì làm tôn tử tiễn đưa lão nhân, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Tiền bối yên tâm đi, lần này hung thú bình nguyên hành trình, người số một nhất định là ta. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, cười dị thường sán lạ, vô hình phách khí tràn ngập tại bốn phía, một chút nhìn lại phảng phất giữa trưa liệt nhật, khiến người ta không dám ngưỡng mộ. Ha ha, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Thủ vệ nhân thỏa mãn gật đầu, cũng không cáo biệt xoay người hướng về chính mình tiểu phá ốc đi đến. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn thoáng qua, màn trời quán bầu trời, xoay người hướng về chính mình Thiên Long Các đi đến. Trở lại Thiên Long Các, Hoàng Vô Cực phát hiện Bạch Nhân không biết chạy cái kia. Nếu như Lệ Húc lần thứ nhất gõ cửa thời gian Bạch Nhân tại, có thể liền sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi, chính mình sẽ không chưa vào cửa hiệu được tội một cái cường địch. Hoàng Vô Cực tự giễu cười cười, âm thầm tính toán một chốc, vẫn không có gia nhập đã đắc tội thật là nhiều người, đầu tiên là đệ tử chân truyền Hồng Quân, tại là Túy Tiên lầu sau lưng các thế lực lớn, cuối cùng là Côn Ngọc Phong một mạch, tương lai chính mình tiến vào Đạo Hư Tông tiền cảnh đáng lo, làm sao nhiều người đồng thời làm khó dễ, chính mình có thể có bất cứ lúc nào bị cô lập. Để Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ nhất chính là, rất dung có thêm một cái giúp đỡ, đột nhiên xuất hiện vấn đề, cũng không biết còn có thể hay không thể tín nhiệm. Bất quá, những này cũng khó khăn không ngã Hoàng Vô Cực, tại đại khó khăn như thế có thể xuống tới. Tiến vào chính mình gian phòng, Hoàng Vô Cực ngồi xếp bằng ở Bạch Ngọc Hàn trên đài đá, quan sát lên tình huống trong cơ thể, một lúc lâu sau khi, lộ ra vẻ nụ cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trải qua sự kiện lần này, trong cơ thể hư đan chẳng những không có yếu bất dấu hiệu, trái lại ổn định lại, chỉ cần hoa không ít thời gian củng cố một thoáng, hoàn toàn có thể sánh ngang nhau lục đan cảnh đỉnh cao hư đan. Phát hiện này, để Hoàng Vô Cực thất kinh đồng thời, cảm thấy phi thường hưng phấn, đột nhiên xuất hiện kết thành hư đan, tạm thời không có phát hiện bất kỳ gì chứng hoặc là ám thương, tất cả rồi cùng bình thường ngưng tụ thành hư đan gần như. Chỉ bất quá tại hư đan chất lượng phương diện so với vừa ngưng tụ hư đan cao hơn rất nhiều, có thể cùng lục đan cảnh đỉnh cao hư đan so với, cái đó làm sao có thể để Hoàng Vô Cực không phản hưng phấn. Trong chớp mắt 3 ngày qua đi, tại Lệ Húc thời gian qua đi ngày thứ 2, Bạch Nhân đột nhiên trở lại, Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm kinh ngạc, còn tưởng rằng Bạch Nhân sự việc đã bại lộ chạy, không ngờ rằng lá gan làm sao đại, lại trở lại. Bạch Nhân trở về, để Hoàng Vô Cực không chắc gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, chỉ bất quá vòng thứ 2 kiểm tra muốn bắt đầu, tạm thời không thể phân tâm, tùy ý đánh một tiếng bắt chuyện trở lại chính mình gian phòng, kế tục vững chắc hư đan. Bạch Nhân nhìn thấy Hoàng Vô Cực thái độ lãnh đạm, trong miệng dị thường cay đắng, không ngờ rằng lao quái vật chuyện phân phó, làm cho mình làm đập phá. Một tháng này đến, Bạch Nhân trên căn bản chưa hề về quá Thiên Long Các, ở bên ngoài quan sát nhân loại nhất cử nhất động bao quát tâm lý hoạt động các loại, dần dần phát hiện đối với đó trước những việc làm, có một cách đại khái ảnh hưởng. Đồng thời biết, thân phận của chính mình hẳn là bại lộ, nhưng Hoàng Vô Cực có biết hay không thân phận thực sự còn có chờ xác định. Bạch Nhân rõ ràng sau, hận không thể đi thẳng một mạch, nhưng là vừa nghĩ tới lão quái vật khủng bố, cùng bản thể vẫn như cũ phong ấn tại Hoàng Vô Cực trong thân thể, chạy trốn tâm tư phai nhạt hạ xuống, kiên trì trở lại Thiên Long Các, ai kêu chính mình nhân vật là bảo vệ Hoàng Vô Cực. Sáng sớm, Hoàng Vô Cực đống nhiên mở mắt, một đạo chói mắt cực điểm kim quang cắt phá hư không biến mất ở phương xa, ánh mắt nhìn về phương tây, hôm nay là tập hợp tháng ngày, có thể nói phong vân tế hội thiên tài va chạm tháng ngày. Có thể trở thành hạt giống tuyển thủ đều là các đại thành trì thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, không thể coi thường. Thêm vào Thanh Long tộc tiểu công chúa, ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh, tư đồ trộm tinh không biết sẽ ma sát ra cái dạng gì đốm lửa, thực sự là đáng tiếc ma kiếm yêu phi vẫn còn đang sông hoang lâu, không, có cái này cuồng nhân gia nhập, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hoàng Vô Cực một lần nữa tại nhẫn chữ vật bên trong tìm ra một bộ quần áo mới, sửa sang lại một thoáng mặc chỉnh tề sau khi, mở cửa phòng đi xuống. Đi tới dưới lầu, đã thấy được Bạch Nhân đứng ở cửa lớn trước đó tựa hồ đang chờ đợi mình. Bạch Nhân vừa nhìn thấy Hoàng Vô Cực, lập tức hạ thấp tư thái cung kính nói, "Đại ca, ngươi lên, hiện tại có thể đi rồi chưa?" Ồ. Hoàng Vô Cực âm thầm kỳ quái, ngày hôm nay Bạch Nhân là thế nào, đột nhiên hảo tâm biến thành người khác tựa như đến, để hắn có chút không quen, đồng thời ám sinh cảnh giác. Bạch Nhân một hồi biến đổi, để Hoàng Vô Cực không cách nào xác định là không phải Thiên Nguyệt Minh Châu thần niệm tại quái phá. Nếu như là, lấy Hoàng Vô Cực hiện tại ý niệm, chỉ cần một lần nữa phong ấn Thiên Nguyệt Minh Châu thần niệm, tỉnh lại nguyên lai Bạch Nhân liền có thể. Nếu như Thiên Nguyệt Minh Châu thần niệm cùng Bạch Nhân hợp hai là một không cách nào khu trừ, như vậy Hoàng Vô Cực chỉ có thể thi triển thủ đoạn lôi đình linh uổng trợ túng. Để một cái mang theo giả Thiên Nguyệt Minh Châu hoán hận ý chí Bạch Nhân, chờ tại bên cạnh mình, thủy chung là một cái chuyện nguy hiểm. "Đại ca ngươi làm sao vậy?" Bạch Nhân nhìn thấy Hoàng Vô Cực không nói lời nào, nhỏ giọng hô. "A, không có chuyện gì, vừa nãy muốn sự tình nhập thần, chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực phục hồi tinh thần lại, vung tay lên mở ra Thiên Long Các trận pháp, cười đối với Bạch Nhân nói rằng: "Không có chuyện gì là tốt rồi." Bạch Nhân ngượng ngùng nở nụ cười, đi theo Hoàng Vô Cực phía sau đi ra ngoài. Xuất ra Thiên Long Các, Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhân mất tích một tháng sự tình không nói tới một chữ, trái lại hỏi: "Đúng rồi Bạch Nhân, lần này vòng thứ 2 kiểm tra, ngươi ở nơi kia tập hợp?" "Ta là tại Bắc Môn tập hợp, đại ca ngươi đây?" Bạch Nhân âm thầm ảo não, không ngờ rằng đem làm sao việc trọng yếu quên đi, mấy ngày hôm trước toàn bộ đạo hư thành trình diễn một màn đặc sắc tuyệt luân diễn xuất, cả tòa thành thị suýt chút nữa bị lật tung, hết thảy người dự thi tâm tình dị thường kích động. Ngay mấy ngày trước, đạo hư thành bầu trời phóng ra một vị to lớn bóng người. Bóng người đem đại tái vòng thứ 2 kiểm tra địa điểm đổi thành hung thú bình nguyên, đồng thời trước đó quy tắc hết hiệu lực, tất cả mới quy tắc làm tiêu chuẩn. Lần này, kiểm tra giết hung thú càng nhiều, đạt được càng nhiều, xếp hạng 100 vạn tên trong vòng đều có thể tham gia vòng thứ 3 kiểm tra, vòng thứ 3 thông qua 20 vị trí đầu tên vạn tên trong vòng có thể trở thành đạo hư tông đệ tử ngoại môn, đệ tứ luân 10 vị trí đầu vạn tên có thể thu được một bình tiểu hoàn đan, vòng thứ 5 trước 1 vạn người có thể trở thành đạo hư tông đệ tử nội môn, thứ 6 luân 100 vị trí đầu có thể trở thành đạo hư tông đệ tử tinh anh. Những này đạo hư tông thay đổi không thể bảo là không lớn, liền mỗi một giới nhiều nhất chỉ lấy 100.000 đệ tử thệ ngôn đều cho bài trừ, đệ tử nội môn càng là xưa nay chưa từng có một lần chiêu thu 10.000 người, đệ tử tinh anh 100 người, khiến cho hoành động có thể tưởng tượng được ra. Gần như trong mấy ngày bên trong, đạo hư tông tin tức này truyền khắp toàn bộ phương ngoại, liền ngay cả cái khác 8 tông 8 môn 72 phái đều đang suy đoán đạo hư tông đến cùng xảy ra sự tình, luôn luôn thả thiếu không ngầu đạo hư tông, vì sao lại bụng đói ăn quảng. Nghĩ đến đây, 8 tông 8 môn 72 phái đều có không tốt suy đoán. Lẽ nào đạo hư tông xảy ra vấn đề gì, hoặc là nói phương ngoại phải có đại sự phát sinh? Nếu không thì lấy đạo hư tông thực lực, căn bản không cần làm thế nào. Nay vừa nghĩ pháp truyền ra, toàn bộ phương ngoại đều sinh ra rối loạn, 8 tông 8 môn 72 phái nhất thời khẩn trương lên, đem người tay phái đi ra, liên tục tại đạo hư trong tông nằm vùng, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đạo hư tông đột nhiên xuất hiện động tác lớn, tác động phương ngoại mọi người thần kinh, có thể thấy được đạo hư tông tại phương ngoại lực ảnh hưởng là cường đại đến mức nào. Chương 124, tái ngộ Thanh Long tộc tiểu công chúa. Ta tại cửa nam tập hợp. Hoàng Vô Cực đưa ra đáp án, Bạch Nhân thoáng thất vọng. Ai, vốn còn muốn cùng đại ca đồng thời, xem ra thì không được rồi. Nói Bạch Nhân cùng Hoàng Vô Cực đã xuất ra màn trời quán, nam bắc phân biệt tại hai cái không giống phương hướng, màn trời quán ở ngoài chính là phân chỗ khác. Bạch Nhân dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực. Nhìn thấy Bạch Nhân ánh mắt, Hoàng Vô Cực vô cớ run lên một cái nổi da gà đi một chỗ, hàm hồ nói rằng, đúng vậy, ngược lại chỉ là không cùng lúc đi, chờ đến hung thú bình nguyên tới tìm ta được rồi. Tốt lắm, liền nói như thế nào định rồi. Bạch Nhân lộ ra nụ cười, cùng Hoàng Vô Cực phất phất tay, xoay người hướng về bắc cửa thành phương hướng mà đi. Hoàng Vô Cực nhìn dần dần biến mất ở trong đám người bóng lưng cười lạnh một tiếng, vô sự lấy lòng không phải gian tức đạo, Bạch Nhân không biết lại muốn ngoạn trò gian gì. Trên lệch thời gian không nhiều sắp đến rồi, Hoàng Vô Cực không ở loạn tưởng, quyết định phương hướng hướng về cửa nam mà đi. Vừa đi một bên nói thầm, lần này hung thú bình nguyên chấp hành, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Thú triều không phải là đùa giỡn, cũng không đủ nhận thức kết cục chỉ có một con đường chết, hung thú bình nguyên tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Về phần phương ngoại, Hoàng Vô Cực cho rằng an nhàn lâu lắm, là thời điểm hoạt động một chút, lần này bất kể là không phải ham chơi kết quả, mục tiêu chính là đem sự tình làm lớn, rút dây động rừng. Chỉ có đem phương ngoại kéo vào cùng cánh đồng hoang vu đại vũng bùn bên trong, mình mới có thể đục nước béo cỏ, nói không chắc còn có thể ngư ông đắc lợi. Hoàng Vô Cực bước chân không chậm, thêm vào xúc địa thành thốn công phu, một phút thời gian đi tới nam cửa thành, chỉ thấy trước mắt tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là châu đầu ghé thai giọng nói. Đưa mắt nhìn tới, toàn bộ đều là rồng phượng trong loài người, nam anh tuấn tiêu sái hào phóng thu khoáng, nữ thiên kiểu bá mị thanh nhã hào phóng, không có một cái suy nam xấu nữ, dường như đi tới tuấn nam mỹ nữ trại tập trung. Hoàng Vô Cực chậm rãi đi vào, mấy cái cách cửa thành tiến vào nam nữ nhìn hắn một cái, tùy cơ túi đầu bàn luận xôn xao, tựa hồ đang thảo luận đạo hư thịnh hội thay đổi quy tắc sự tình. Hắn đến không có khiến cho bất luận người nào chú ý, Hoàng Vô Cực ít giao du với bên ngoài, tại đạo hư thành đông đảo thiên tài trong hai, chỉ là danh tiếng vang dội, gặp gỡ hắn bộ mặt thực sự rất ít, liền mấy người mà thôi. Hoàng Vô Cực đến không có khiến cho người khác chú ý, là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, vừa vặn phù hợp hắn muốn biết điều thái độ. Đang nói phương ngoại cũng không có người quen biết, Hoàng Vô Cực đứng ở trong đám người có vẻ có điểm cô độc hạc giữa bầy gà, bốn phía đều là xương huynh gọi đệ. Lặng lặng đứng ở trong đám người, Hoàng Vô Cực dường như thân ở một thế giới khác, dường như những người đứng xem bình thường quan sát chu vi mọi người nhất cử nhất động, mọi người cử động xem chính là rõ rõ ràng ràng. Nơi có người thì có tranh đấu, mấy vạn loại tử tuyển thủ loáng thoáng tạo thành 10 cái trận doanh, trong đó một phe cánh nhân số ít nhất, chỉ có chỉ là mấy trăm người, mà cái khác trận doanh hơi một tí mấy ngàn, căn bản không cách nào so sánh. Đương nhiên, cũng có một chút dường như Hoàng Vô Cực như thế không muốn tham gia náo nhiệt người, lặng lặng đứng ở góc đang đợi đạo hư tông chỉ lệnh. Bất quá, thiên tài nhiều hơn nữa vẫn như cũ không cách nào ngăn trở những người khác chói mắt hào quang, Hoàng Vô Cực nhìn qua tầng tầng bức tường người, thấy được đứng ở mặt trước nhất Thanh Long tộc tiểu công chúa, ở bên cạnh nàng còn có Ẩm Huyết Đao cao cường, Hung Quyền Cửu Vĩnh cùng Ti Không Thấu Tinh. Ba người giống như hộ hoa sứ giả bình thường vững vàng vây quanh tiểu công chúa, không cho bất luận người nào tiếp cận. Nhìn thấy tình huống như thế, Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, không thể không cảm thán Thanh Long tộc tiểu công chúa mị lực to lớn, lần này xông qua nhất bộ đăng thiên môn bốn nam nhân bên trong, có hai cái quỷ gối tại nàng cây liễu quần hạ, không biết ma kiếm yêu phi có phải hay không cũng có thể chống lại tiểu công chúa mị lực. Thanh Long tộc làm yêu tộc vương giả một mạch, là tuyệt đối thiên chi con cưng, tự thân tỏa ra mị lực, há lại là người bình thường có thể chống đối. Huống chi, Ẩm Huyết Đao cao cường, Hung Quyền Cửu Vĩnh Ti Không Thấu Tinh ba người chính là thanh niên nhiệt huyết, đối mặt tuyệt thế mỹ nhân sức chống cự tự nhiên vô hạn hạ thấp, mỗi một cái đều muốn bao đến mỹ nhân quy. Hoàng Vô Cực chưa từng có đi tham gia náo nhiệt, cho dù nhận thức Thanh Long tộc tiểu công chúa cũng giống như vậy. Hiện tại hắn đối với Thanh Long tộc tiểu công chúa dù sao cũng hơi đặc kỵ, không biết tiểu nha đầu này điều tra thế nào rồi, hơn một tháng thời gian đầy đủ tra được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực muốn biết điều, hết lần này tới lần khác có người không hy vọng. Thanh Long tộc tiểu công chúa trong lúc vô tình thấy được đứng ở bức tường người cuối cùng Hoàng Vô Cực, trên mặt đột nhiên nổi lên một tia mỉm cười. Đương nhiên thực sự là, theo Mạc Phụ Dung nở nụ cười mở, ta ơi bảo vị sấn hương hay, sóng mắt mới động bị người đoán, hồi mâu một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp xem chu vi đông đảo thanh niên tuấn kiệt si ngốc ngơ ngác. Mà, nữ nhân nhưng là đố kỵ nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, trong lòng rất là an vị, trực mạ nam nhân là một đám động dục xuất sinh, nhìn trong bắt nhìn trong nổi, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, trong nháy mắt lại coi trọng một nữ nhân khác. Lần này, Thanh Long tộc tiểu công chúa trở thành hết thảy thiên chi tiêu nữ công địch, từng cái mang theo căm thù ánh mắt, hận không thể tiến lên cố gắng giáo huấn nàng một chút. Thanh Long tộc tiểu công chúa mang theo mê người mỉm cười, chen tách đoàn người hướng về Hoàng Vô Cực từng bước đi tới. Nàng muốn làm gì? Hoàng Vô Cực nhìn thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa hướng về chính mình đi tới, không biết đối phương muốn ngoạn trò gian gì, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Mấy vạn người đối với to như vậy cửa nam mà nói, chỉ là chiếm một ngẫu, rất nhanh Thanh Long tộc tiểu công chúa chen chúc hơn người quần đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, dịu dàng hạ thấp nhuyễn nếu như không có cốt đầu, phun ra hương thơm khí lặng lẽ tại bên tai nói rằng, hải lại gặp mặt, ta gọi là Hoàng Vô Cực hảo nhi, vẫn là đại đường hoàng tử điện hạ đây. Thanh Long tộc tiểu công chúa á muội đến cực điểm cử động, để Hoàng Vô Cực nhất thời trở thành tiêu điểm, từng đôi tràn ngập đấu kỵ chi hỏa con mắt, như từng trôi lợi kiếm giống như. Hoàng Vô Cực chỉ một thoáng rõ ràng Thanh Long tộc tiểu công chúa dụ ý, tiểu nha đầu này là muốn dùng mình làm bia đỡ đạn. Còn trước đó một câu nói kia, Hoàng Vô Cực cũng không cảm thấy bất ngờ, nói vậy đại đường bên trong sự việc đã bại lộ, chính mình mất tích sự tình đã truyền ra. Không tệ, chính như Hoàng Vô Cực suy đoán, Hoàng Vô Cực tiến vào phương ngoại gần như gần một năm, đóng chặt kỳ hạn đã qua, nhưng thật lâu không ra khỏi cửa, tự nhiên đưa tới những người khác chú ý. Một năm này bên trong vẫn xảy ra rất nhiều để Hoàng Vô Cực đều ý không ngờ rằng sự tình, vốn là cho rằng mất tích Tử Yên tại đóng chặt kỳ hạn sắp tới thời khắc một lần nữa trở lại hoàng tử phủ, chỉ bất quá nhìn thấy Hoàng Vô Cực không ở phủ đệ, sau mấy ngày một lần nữa biến mất rồi. Chính là Tử Yên biến mất, gần như sau một tháng toàn bộ kinh đô đều tại thịnh truyền Hoàng Vô Cực mất tích tin tức, đại khái là cho rằng Hoàng Vô Cực sẽ bách với áp lực tự động hiện thân. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực lúc này nhân từ lâu tại phương ngoại, tham gia Đạo Hư Tông Thịnh Hội vòng thứ 2 kiểm tra, đối với trung thổ tình huống, đại khái đoán được một điểm, có mấy người hẳn là cũng lên. Tại đại đường mất tích một hoàng tử có thể lớn có thể nhỏ, thêm vào Hoàng Vô Cực một năm trước thể hiện ra đến cường thế, để lần này mất tích tăng thêm không ít thần bí cùng âm nhu sát thái, bị đâm bỏ mình chẳng qua là đồn đại một trong, càng nhiều là Hoàng Vô Cực còn sợ trả thù bắt đầu trốn. Thanh Long tộc tiểu công chúa biết Hoàng Vô Cực sự tình, cũng là tại mấy ngày trước tiến vào trung thổ tìm hiểu tình báo mật thám, nghe được báo lại sau khi căn cứ một ít tình huống kết hợp lại, đoán được Hoàng Vô Cực lai lịch. Về phần Thanh Long tộc tiểu công chúa không nói ra Hoàng Vô Cực tên thật, là tại nói cho hắn biết, đại gia trong lòng biết rõ ràng, thuộc về biến tướng cảnh cáo. Tiểu công chúa, hảo thủ đoạn, không ngờ rằng làm sao thời gian ngắn ngủi, liền hỏi thăm được tại hạ lai lịch, xem ra yêu tộc ở trung thổ bố trí không ít. Hoàng Vô Cực đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngôn từ sắc bén phản kích nói. Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa trò chuyện lúc, dùng chính là truyền âm nhập mật công phu, nói đến rất đơn giản, chính là đem âm thanh quấn ở linh lực bên trong đưa đến đối phương trong tai. Cái khác muốn nghe trộm, trừ phi mạnh mẽ phá hoại linh lực, bằng không bất luận người nào cũng không thể nghe được giữa hai người theo như lời nói. Chỉ bất quá, loại này che giấu ở những người khác xem ra là thuộc về tình lữ lặng lẽ thoại, không khỏi thầm mắng một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, Hoàng Vô Cực đi số cất chó một loại tiếng lòng. Đương nhiên, trong đó nhất là đấu kỵ chính là ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cựu vĩnh cùng ti không thâu tinh, một mực đuổi Thanh Long tộc tiểu công chúa, ba người thậm chí còn đặt thành nhận thức chung, hẹn cẩn thận ngăn trở hết thảy nhòm ngó tiểu công chúa tình địch. Nơi nào nghĩ đến, người khác phòng ở, nhưng đổ vào một cái để bọn hắn rất đạn kỵ người, hết lần này tới lần khác Thanh Long tộc tiểu công chúa và Hoàng Vô Cực một bộ rất thân mật dáng vẻ, trong lúc nhất thời trong cơn giận dữ, nhưng lại không biết bây giờ nên làm gì hảo. Ngày đó, Hoàng Vô Cực thu thập Lý Trùng Bá đạo cường thế, thật sự là quá sâu khắc lại, đến bây giờ đều không có quên, một người đơn trên không hẳn là đối thủ của hắn. Huống hồ, lần này hung thú bình nguyên hành trình, ba người cũng không coi trọng, nhược đục cường thực, người dự thi trong lúc đó chém giết là không thể phòng ngừa, vạn nhất gặp phải Hoàng Vô Cực sáu. Nghĩ tới đây, ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh, ti không thâu tinh nhất thời bình tĩnh lại, phân tích tình thế có hay không đối với mình có lợi, tạm thời buông xuống tranh cường hào thắng chi tâm. Trải qua nhiều ngày như vậy quan sát, Thanh Long tộc tiểu công chúa không phải là một người bình thường nữ nhân, nói không chắc chỉ là lợi dụng Hoàng Vô Cực tới làm bia đỡ đạn. Nếu như đúng là như vậy, ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh, ti không thâu tinh mừng rỡ ung dung, ba người bọn hắn tại đông đảo đấu kỵ cùng phẫn nộ nhìn kỹ cũng không dễ quá, bảo hộ mỹ nữ không phải là một chuyện dễ dàng, là tối đắc tội với người lưu hoạt. Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa đứng chung một chỗ, phảng phất kim đồng ngọc nữ giống như vậy, nam thiếu niên nhanh nhẹn phong lưu phong khoáng khí vũ ngang nhiên, nữ phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành tiên tư giật mạo, đứng chung một chỗ rất là sướng, hết thể hào quang dường như tập trung ở hai trên thân thể người, khiến người ta xem si mê lên. Lúc này, Thanh Long tộc tiểu công chúa tựa hồ cũng chú ý tới những người khác ánh mắt, trên mặt tránh qua một vệt đỏ bừng, vội vã lui về phía sau rời khỏi Hoàng Vô Cực bên hai, tiểu mị hai mắt nộ lườm hắn một cái, không nói chuyện. Hoàng Vô Cực tại Thanh Long tộc tiểu công chúa lui về phía sau trong nháy mắt, nghe thấy được một loại xạ hương giống như mê người hương vị, không khỏi mê lên con mắt sâu sắc hút vài hơi, đại não không trải qua tự hỏi bật thốt lên nói, thương quá. Cái gì, ngươi cái này kẻ xấu xa, không biết xấu hổ sáu. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhĩ lực không tệ, nghe được Hoàng Vô Cực lầm bầm lầu bầu, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, mở miệng nũng nịu mắng. Chương 125, vô tình kiếm thánh Lý Suy Tuyết. Thanh Long tộc tiểu công chúa một câu nói kia có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trực tiếp đem chu vi mọi người nóng rát ánh mắt hấp dẫn lại đây. Hoàng Vô Cực không khỏi đau đầu lên, cái này tiểu Lạt Tiêu cũng thật là không kiêng dè trường hợp, có thể lại không thể yếu đi chính mình khí thế, giả vờ lẳng lơ trên ngựa, lập tức phản bác nói, là ngươi chính mình tập hợp lại đây, lẽ nào nghe một thoáng cũng không được. Ngươi sáu. Thanh Long tộc tiểu công chúa hiện tại hận không thể một cái tát đập chết Hoàng Vô Cực, thân là yêu tộc trong Long Hoàng sủng ái nhất nữ nhân, khi nào chịu quá to lớn như vậy hoa nước, hai mắt hơi hiện ra hồng, trong mắt mơ hồ tránh qua một giọt lệ quang, dường như bị ủy khuất tiểu tức phụ làm cho người thích liên. Lần này có thể tìm đúng Hoàng Vô Cực tử huyệt, trước mặt mọi người làm khóc một cô bé. Mặt mũi bao nhiêu không nhịn được. Tuy rằng Thanh Long tộc tiểu công chúa là một con nóng nảy tiểu mẫu long, nhưng tóm lại là nữ nhân, nước mắt có thể nói là nữ nhân lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Trong ngay mắt, vô số đạo trần chủi đấu kỵ ánh mắt dường như lợi kiếm giống như đâm Hoàng Vô Cực ra rẻ đau đớn. Hoàng Vô Cực lập tức trở thành hết thảy ở đây người đàn ông công địch, bởi vì Thanh Long tộc tiểu công chúa khóc không ra nước mắt dáng vẻ, phảng phất tiểu tình lữ trong lúc đó đã tình mạ tiếu giống như vậy, quả thực là tại thị uy, thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thím không nhịn được, làm sao không nhìn bọn họ là phải gặp báo ứng. Chỉ một thoáng, vô số lời đàm tiếu truyền đến Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa trong hai. Thanh Long tộc tiểu công chúa tàn bạo nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, suýt chút nữa không hận chết hắn. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, muốn làm sao phụ trách? Thanh Long tộc tiểu công chúa đối mặt mọi người nghị luận, e thẹn dưới nhất thời nói sai rồi thoại, chờ phản ứng lại lúc, không chỉ Hoàng Vô Cực ngây ngẩn cả người, liền ngay cả ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cựu vĩnh cùng ti không thâu tinh ba người cũng choáng váng. Một mặt khó mà tin nổi dáng vẻ nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa, không biết lúc nào hai người rảo đến đồng thời. Ba người bọn hắn thường thường vây quanh ở Thanh Long tộc tiểu công chúa bốn phía, rất ít rời khỏi bên người, không rõ Hoàng Vô Cực dùng biện pháp gì đem người cho phao tới tay. Về phần Hoàng Vô Cực, càng là đối với Thanh Long tộc tiểu công chúa không nói gì, đây không phải là đem hắn đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng trên, hận không thể mình bị người đấu kỵ tử. Vốn là Hoàng Vô Cực là muốn làm sáng tỏ hiểu lầm, nhưng là chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác nói một câu, ngươi nhớ ta làm sao phụ trách. Trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, á khẩu không trả lời được, giật mình trừng mắt Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa, hai người công nhiên đả tình mạ tiếu quả thực không để bọn họ vào mắt, vô cùng vô tận oán niệm dường như từng cơn sóng liên tiếp hải triều giống như chen chúc mà đến. Hoàng Vô Cực nhìn chu vi mọi người muốn ăn thịt người ánh mắt, biết vui đùa mở lớn. Chỉ bất quá, tính cách gây ra hồn nhiên không có để ý, như không có chuyện gì xảy ra đương làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa nhỏ giọng nói, "Được rồi, ngươi mục đích đạt thành, hiện tại mọi người đều hiểu lầm, hẳn là không ai tại quấy rầy ngươi rồi." Không minh bạch ăn một cái thiệt ngầm, Hoàng Vô Cực trong lòng rất không thoải mái, huống chi là cắm ở tay của phụ nữ bên trong. Biết là tốt rồi, tuyệt đối không nên trêu chọc nữ nhân, bằng không thì phải cho ngươi để mặt. Thanh Long tộc tiểu công chúa nín khóc mỉm cười, lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười, xem Hoàng Vô Cực giật mình, quay mặt đi làm bộ sinh khí dáng vẻ, không nói chuyện. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn thấy Hoàng Vô Cực biểu hiện, dường như tại hai người trong chiến tranh đạt được thắng lợi giống như vậy, nụ cười mở rộng đến toàn bộ gương mặt xinh đẹp, nhìn qua giống như hoài xuân làm nũng thiếu nữ, không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong. Thật nguy hiểm tiểu Lạc Tiêu. Hoàng Vô Cực đem thần nhãn thu lại rồi, không ở đến xem Thanh Long tộc tiểu công chúa, trong lòng âm thầm cảnh giác nghĩ đến. Nói thật, Hoàng Vô Cực trước sau có loại cảm giác, giống như hiện tại Thanh Long tộc tiểu công chúa diện mạo, không phải nàng dáng vẻ vốn có, phải làm xuất ra một ít biến hóa. Hơn nữa, Thanh Long tộc bộ tộc luôn luôn tự phụ, đối với hình dạng coi trọng, chỉ có thể hạ điều sẽ không lên giường, Thanh Long tộc tiểu công chúa diện mạo như trước, tuyệt đối so với hiện tại càng xinh đẹp hơn. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực đột nhiên có một loại kích động, muốn xốc lên Thanh Long tộc tiểu công chúa ẩn giấu khăn che mặt, xem nàng đến cùng dài đến có bao nhiêu đẹp đẽ. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực không thể làm thế nào, nếu quả thật vạch trần ẩn giấu khăn che mặt, đồng đẳng với bại lộ Thanh Long tộc tiểu công chúa thân phận, vạn nhất tại phương ngoại có cái bất ngờ, toàn bộ yêu tộc đều sẽ không bỏ qua chính mình, Càn Khôn đại lục sẽ không bao giờ tiếp tục dung thân nơi, quản chi trở lại trung thổ cũng không được. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu xem xét thu bầu trời, nhật quá phương tây, trên lệch thời gian không nhiều sắp đến rồi, hiện tại Đạo Hư Tông người đều chưa từng xuất hiện, sẽ không phải có cái gì bất ngờ đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa chú ý tới Hoàng Vô Cực dị thường, phát hiện hắn không ở xem chính mình, chẳng biết tại sao trong lòng có loại nhàn nhạt thất lạc. Tại Thanh Long tộc tiểu công chúa trong mắt, Hoàng Vô Cực tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài, so với yêu tộc trong thanh niên tuấn kiệt không chút nào kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, thêm vào đẹp trai tiêu sái, xem ra tựa hồ còn chưa trưởng thành, cho điểm còn muốn tại trướng mấy phần. Hiện tại đã có thể mê chết phần lớn nữ tính, các loại chờ trưởng thành còn phải, không biết có bao nhiêu nữ nhân sẽ vừa ngã vào hắn dưới thân. Đột nhiên, Thanh Long tộc tiểu công chúa phát hiện mình thật sự có điểm yêu thích đáng chết này Du Côn Các Ké, có thể tại vừa nghĩ tới Thanh Long tộc bên trong tộc quy, lại đem ý nghĩ này suy đến một bên, yêu tộc làm sao có khả năng cùng nhân loại kết hợp. Hơn nữa, Thanh Long tộc vì bảo trì huyết thống thuần khiết, chỉ cho phép trong tộc lẫn nhau thông hôn, không cần nói cái khác yêu tộc không thể, nhân loại càng thêm là mơ mộng hão huyền. Bất quá, phàm là cũng có ngoại lệ, Thanh Long tộc mặc dù là yêu tộc trong vương giả, nhưng trước sau cần minh hữu, thông gia là Thanh Long tộc duy nhất đối ngoại thông hôn con đường. Muốn cùng Thanh Long tộc thông gia, thân phận của đối phương nhất định không kém hơn Thanh Long tộc, cường cường liên hợp mới phù hợp chủng tộc cần. Hướng về Hoàng Vô Cực loại này muốn thực lực không thực lực, muốn thế lực không thế lực ba không người viên, muốn cưới Thanh Long tộc tiểu công chúa, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, liền nằm mơ tư cách đều không có. Tại Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa từng người nghĩ sự tình thời điểm, phương xa đột nhiên xuất hiện một cỗ dường như tuyệt thế bảo kiếm giống như sắc bén uy áp, tốc độ di động rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới nam cửa thành ở ngoài. Chỉ thấy một cái thanh ti trường bảo nam tử sừng sững tại nam trên cửa thành, nhìn xuống dưới cửa thành mọi người, bay lượn tóc dài dường như từng trôi sắc bén trường kiếm lộ hết ra sự sắc bén, một chút nhìn lại hai mắt chói mắt cực điểm. Là hắn. Hoàng Vô Cực gặp gỡ người này là tiến vào Đạo Hư Tông địa giới lúc gặp phải mấy cái đại đầu đất đánh cướp chính mình, một chiêu kiếm chạm năm người cái kia người áo xanh. Không ngờ rằng hắn là lần này hạt giống tuyển thủ mang đội người. Hoàng Vô Cực híp mắt chăm chú nhìn một chút trên cửa thành người áo xanh, túi đầu không nói chuyện tựa như đang tự hỏi cái gì. Còn những người khác, một chút nhận ra đứng ở cửa thành bên trên người áo xanh, không khỏi kinh hô một tiếng nói rằng, không ngờ rằng lần này liền Lý Suy Tuyết đều phái ra, xem ra vòng thứ hai kiểm tra không đơn giản a. Ở đây đối với Đạo Hư Tông có hiểu rõ người, rất nhiều đều nhận ra người áo xanh thân phận, Hoàng Vô Cực tự nhiên cũng nghe đến nhĩ lực, trong lòng mặc niệm nói, Lý Suy Tuyết, người cũng như tên, tên rất hay. Tuy rằng, Lý Suy Tuyết lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng dường như một thanh mở ra tuyệt thế thần kiếm, mạnh mẽ kiếm ý thỉnh thoảng xoay quanh bay lượn hình thành vô hình uy áp, dường như một ngọn núi lớn giống như đặt ở mọi người trong lòng, không tự chủ được an tĩnh lại, nhìn trên cửa thành người. Thật sắc bén kiếm ý, không ngờ rằng mấy tháng không gặp, so với lần trước gặp phải thời điểm, mạnh hơn mấy phần, là một đối thủ không tệ. Chỉ là, loại trạng thái này có thể bảo trì bao lâu đây? Tại Hoàng Vô Cực xem ra, Lý Suy Tuyết kiếm ý lợi hại là lợi hại, nhưng lộ hết ra sự sắc bén vừa nhìn liền có biết hay chưa thu được quá cái gì ngăn trở, chân chính tuyệt thế kiếm khách muốn chịu được nhàm chán, đầu tiên tàng được phong mang. Đáng tiếc, Lý Suy Tuyết còn kém rất nhiều, xa xa không đổi kịp hậu thế hắn, cái kia mới thật sự là tuyệt thế kiếm khách, toàn bộ phương ngoại có thể ngăn thứ 9 kiếm 10 cái ngón tay đều có thể đếm ra. Không ngờ rằng một đời vô tình kiếm thánh, dĩ nhiên cũng là Đạo Hư Tông người. Điểm này để Hoàng Vô Cực cảm thấy có điểm bất ngờ, hậu thế phương ngoại rất ít có người biết vô tình kiếm thánh lai lịch, mọi người đều cho là độc hành khách. Hoàng Vô Cực không chỉ một lần muốn mời chào Lý Suy Tuyết Vô Tình Kiếm Thánh, nhưng đáng tiếc mỗi lần phái đi người không phải là bị giết, chính là bị cắt đứt tứ chi ném trở về. Có mấy lần, Hoàng Vô Cực hận không thể tự mình phía trước phương ngoại gặp gỡ một lần Lý Suy Tuyết, muốn xem nhìn hắn đến cùng phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Không có sống lại trước Hoàng Vô Cực, tu vi đã là Vũ Anh Thiên Tôn cực hạn, chỉ cần bước ra bước cuối cùng là có thể bước vào trong truyền thuyết thần hợp cảnh giới, đến lúc đó phương ngoại còn có ai là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, con kia che trời bàn tay lớn để Hoàng Vô Cực thanh tỉnh lại, Nhất Sơn vẫn so với Nhất Sơn cao, Càn Khôn Đại Lục viễn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hoàng Vô Cực hiện tại tuyệt đối tin tưởng, bàn tay lớn kia chủ nhân là một cái thần hợp cảnh giới lao quái vật, bằng không ai có thể giết hắn. Nghe được Lý Suy Tuyết cái tên này, để Hoàng Vô Cực nghĩ tới rất nhiều hậu thế sự tình, chỉ bất quá tất cả còn có thể sẽ không phát sinh rất khó xác định, dù sao lịch sử không còn là chính mình quen thuộc. Đều yên tĩnh một thoáng. Một đạo mạnh mẽ kiếm ý ngang trời từ mọi người đỉnh đầu sẽ qua, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhất thời toàn bộ yên tĩnh lại, chờ Lý Suy Tuyết phát biểu. "Rất tốt, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa." Lý Suy Tuyết tiếp tự như kim, âm thanh lãnh đạm nhưng lại tràn đầy tư tính, tại làm cho người ta đến xương giống như hàn ý lúc, không khỏi hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngày hôm nay, vốn nên là Lộ sư thúc đến, nhưng lão nhân gia hắn lâm thời có việc, làm cho ta trước tiên mang các ngươi chạy đi. Còn, chúng ta muốn đi địa phương, đại gia hẳn là rất rõ ràng, trên đường hay nhất cùng đi. Ta chỉ phụ trách dẫn đường, gặp phải nguy hiểm sẽ không xuất thủ, bởi vì cái này cũng là vòng thứ hai kiểm tra một trong. Cuối cùng, Đạo Hư Tông không có vì làm đại gia chuẩn bị vật tư, tất cả tiếp liệu bao quát đồ ăn, cần chính các ngươi động thủ, cái khác ta cũng không nhiều lời, chuẩn bị lên đường đi. Lý Suy Tuyết vừa dứt lời, đoàn người trong nháy mắt sôi sùng sục, muốn chính bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, đây không phải là nói muốn đầy khắp núi đồi đi bắt hung thú, lần này Đạo Hư Tông đến cùng muốn chơi trò xiếc gì? Lý Suy Tuyết nhìn đoàn người, đem mọi người biểu hiện toàn bộ xem ở trong mắt. Chương 126, tan rã trong không vui căm ghét. Chỉ có một phần nhỏ nhân thờ ơ, mãi đến tận Lý Suy Tuyết như lưỡi dao giống như ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực lúc, một cổ vô hình khí tức nhất thời để bốn phía không khí khẩn trương lên, hai người con mắt đan xen và chạm ra đố lửa. Có chút ý nghĩa. Lý Suy Tuyết nhìn thấy Hoàng Vô Cực lúc một chút nhận ra cái này còn chưa nhập môn đệ tử, ngày đó từ biệt ấn tượng thực sự quá sâu khắc lại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không quên được hiếm thấy thú vị như vậy người. Thanh Long tộc tiểu công chúa ánh mắt mạnh mẽ thấy được Hoàng Vô Cực cùng Lý Suy Tuyết trong lúc đó không giống, tiến lên nhỏ giọng nói, "Hoàng Vô Cực, ngươi biết Lý Suy Tuyết?" Cấp độ yêu nghiệt quái vật, không chỉ yêu tộc có, cái khác bất luận là một chủng tộc nào đều có, yêu tộc thường xuyên quan tâm trong nhân tộc yêu nghiệt, vẫn vì thế thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu bảng danh sách, đem các đại chủng tộc bên trong có tiền đồ nhất thiếu niên cao thủ toàn bộ liệt kê đi ra, Lý Suy Tuyết bảng trên có tên, nhân tộc yêu nghiệt bên trong tuyệt đối có thể đứng vào 20 vị trí đầu nhân vật. Về phần Hoàng Vô Cực để Thanh Long tộc tiểu công chúa cảm thấy có điểm kỳ quái, chưa từng có nghe nói qua nhân vật này tin tức, giống như đột nhiên nô ra như thế, tất nhiên là từ đơn thuần về mặt thực lực đến xem, tuyệt đối không kém chính mình. Thanh Long tộc tại toàn bộ Càn Khôn Đại Lục đều là nổi danh, quản chi là tân sinh trẻ con đều tại nhân loại bình thường mấy chục lần bên trên, chớ nói chi là tiểu công chúa loại này thiên tài cấp tư chất, tuyệt đối có thể cùng nhân tộc yêu nghiệt bảng trên quái vật có so sánh. Bất quá, Thanh Long tộc tiểu công chúa từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiến bộ nhanh như vậy người, ngắn ngắn một năm không gặp, từ một cái mới vào Hồng Đan cảnh miễn cưỡng có thể xưng là cao thủ thiếu niên, lập tức tiến bộ để mình bây giờ không cách nào phát hiện hắn vốn là thực lực, cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm để vẫn kiêu ngạo cực kỳ Thanh Long tộc tiểu công chúa rất là tức giận, nhưng không phải không thừa nhận, thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn không có thể chiếm được biết. Hiện tại Hoàng Vô Cực dường như một cái đầm vực sâu không đáy giống như hắc thủy, cho ngươi căn bản nhìn không thấy đáy hạn ở nơi nào, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là, cùng Lý Trùng một trận chiến lúc, đánh bại Bạch Cốt Quỷ tướng lúc cường thế, làm cho người ta một loại giống như đối mặt nguy nga núi lớn giống như mênh mông cảm giác, muốn động thủ nhất định phải cân nhắc sau đó hành. Bằng không, lấy ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh, tư đồ trọng tinh, ba cái tiêu căng khó thuần cường giả thanh niên tại Hoàng Vô Cực sự tình trên, xưa nay đều là cẩn trọng cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa vận thành chính mình bia đỡ đạn. Đại gia hẳn là cũng biết lần này chỗ cần đến, kể từ hôm nay đại gia nhất định phải tại trong vòng nửa tháng đến, trung thổ đi đội người, chỉ cần đúng hạn đến đồng dạng có quyền tham gia vòng thứ 2 kiểm tra, nhưng phàm là đến muộn từng giây từng phút đều thuộc về tự động bỏ quyền, Đạo Hư Tông sẽ không giải thích. Lý Suy Tuyết nhìn mấy vạn người cãi nhau kỳ cục, trong lòng hơi giận, này nơi đó là Đạo Hư Tông chuẩn đệ tử, so với một đám gây sự tiểu hài cũng không bằng. Gặp phải một điểm biến hóa liền hoang mang hoảng loạn hoàn toàn không có một cường giả nên có tự tin. Câm miệng, ta tại Thanh Minh một lần, phàm là đi đội người hay nhất ám chỉ đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả, hiện tại xuất phát. Lý Suy Tuyết cũng mặc kệ những người khác nghe rõ chưa, ngược lại là không muốn tại cùng giường như một đám tiểu bằng hữu giống như mọi người mài mái chít chít tiếp, Lâm Không nhảy lên hóa thành một đạo chói mắt giải lụa ánh kiếm hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Lý Suy Tuyết cử động, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, không dám ở tán gẫu xuống từng cái thân hình hợp nhất Lâm Không nhảy lên, đủ mọi màu sắc hào quang trong nháy mắt lên không. Đi theo ánh kiếm sau khi, tình cảnh dị thường đổ sộ. Xem nam cửa thành phụ cận phổ thông bách tính trợn mắt ngoác mồm, như vậy tình cảnh gần như sắp có hơn trăm năm chưa từng thấy qua. Gần như mọi người đều đi theo Lý Suy Tuyết đi, chỉ có Hoàng Vô Cực ưu thai du thai đứng ở tại chỗ. Ngược lại, Lý Suy Tuyết nói tại sau nửa tháng đúng hạn đến hung thú bình nguyên liền có thể, không có cần thiết cùng mọi người cùng đi, quá nhiều người ngược lại sẽ khiến cho không tất yếu phiền phức. Từ Nam cửa thành tập hợp bắt đầu, Hoàng Vô Cực vẫn có nghi vấn, tại sao Đạo Hư Tông muốn tham gia vòng thứ 2 kiểm tra người tham gia tách ra 4 cái phương hướng đi, đây không phải là tại nhiễu đường xa. Căn cứ, Tử Dương phái cung cấp ra thú mặt trên bản đồ đánh dấu rất rõ ràng, cách hung thú bình nguyên gần nhất hẳn là Bạch Nhân Bắc cửa thành, chỉ cần một đường tiến lên là có thể đạt đến, căn bản không cần nhiễu đường. Về phần, cái khác 3 phương hướng đồng dạng có thể đến, nhưng cũng muốn nhiễu đường lãng phí rất nhiều không tất yếu thời gian, Đạo Hư Tông tại sao làm thế nào, phi thường đáng giá cân nhắc. Đứng bất động không cần gấp gáp, nhất thời đưa tới Thanh Long tộc tiểu công chúa chú ý, gặp lại hắn trầm tư dáng vẻ, trên mặt treo lên một cái dường như cô bé trò đùa dai lúc đẹp đẽ nụ cười, lặng lẽ đi tới Hoàng Vô Cực bên người, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong đó chen lẫn long ngâm ở bên trong. Do xoay sở không kịp, Hoàng Vô Cực không có một chút nào phòng bị, toàn bộ hạ bị sợ hết hồn, lùi về phía sau mấy bước, nhìn thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa trò đùa dai giống như nghịch ngợm nụ cười, lắc lắc đầu. Đồng thời, cũng cảm kích Thanh Long tộc tiểu công chúa này gầm lên giận dữ, để hắn nghĩ thông suốt trong đó then chốt, chính là thú triều đã không lại hạn chế với hung thú bình nguyên phạm vi. Hẳn là đã xâm lấn Đạo Hư Tông bản thổ, mới có thể để người dự thi chia làm 4 tốp tiêu diệt xông vào Đạo Hư Tông lãnh địa hung thú. Mà, Nam cửa thành tập hợp tuyển thủ toàn bộ đều là các đại thành trì chọn lựa ra thiên tài, thực lực nhất là hùng hậu, như vậy xâm lấn phía Nam hung thú thực lực hẳn là mạnh nhất số lượng nhiều nhất. Bằng không, toàn lực chạy đi chỉ cần thời gian 7 ngày là có thể đến hung thú bình nguyên ngoại vi, tại sao hết lần này tới lần khác muốn kéo dài gấp đôi? Hơn nữa không hạn chế mọi người hành động, quản chi đi đội chỉ cần đúng hạn đến liền có thể. Phải biết tại bình thường, vừa vặn là phản đạo mà đi, chỉ cần giữa đường đi đội người đều thuộc về tự động bỏ quyền người, Đạo Hư Tông khắc thường hành vi không thể không khiến nhân trầm tư. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn thấy Hoàng Vô Cực thờ ơ dáng vẻ, trong lòng rất không cao hứng, mang trên mặt một tia kiểu nộ, lớn tiếng hỏi: "Hoàng Vô Cực ngươi đang làm gì? Tất cả mọi người đi, ngươi còn không đi? Ngươi không phải như thế đi chưa tới?" Hoàng Vô Cực ngẩng đầu lên nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa một chút, thản nhiên nói: "Cái gì? Hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, bổn cô nương nói chuyện của ngươi, đã là tam sinh đã tu luyện, ngươi còn dám nghi vấn ta?" Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn thấy Hoàng Vô Cực không nắm chính mình coi là chuyện to tát, cùng thái độ lãnh đạm, dường như một con phẫn nộ tiểu gà mái, hận không thể mổ tử Hoàng Vô Cực đến tiết hận. Ha ha. Hoàng Vô Cực cười cười không nói gì, bước ra bước tiến không suy Thanh Long tộc tiểu công chúa bước chậm giống như đi tới. Người sáu. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn thấy Hoàng Vô Cực thái độ, hữu tâm muốn sinh khí, có thể vừa nghĩ tới giữa hai người vốn là liền không có quan hệ gì, sinh khí không phải gián tiếp thừa nhận mình thích hắn. Không được, không được, chỉ là một nhân loại mà thôi. Ta nhưng là Thanh Long tộc bộ tộc công chúa. Hắn tại sao có thể xứng với ta? Thanh Long tộc tiểu công chúa đem Hoàng Vô Cực từ trong đầu vứt ra, quát lạnh một tiếng, bước dịu dàng nhu nhược bước tiến dường như di hình hoán ảnh giống như đi về phía trước. Chớp mắt thời gian, đuổi theo Hoàng Vô Cực, đi ngang qua lúc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Vô Cực cười cười không có để ý, dưới cái nhìn của hắn Thanh Long tộc tiểu công chúa tuy rằng không tính là điêu ngoa tùy hứng, nhưng bao nhiêu mang theo Thanh Long tộc từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo mạn, hơn nữa trêu chọc phiền phức công phu nhất lưu, ở cùng với nàng dọc theo đường đi không biết sẽ có cái gì khúc chiết. Đương nhiên người thông minh không phải số ít. Chỉ là không biết suy nghĩ vấn đề chiều sâu có hay không cùng Hoàng Vô Cực như thế, vẫn là đơn thuần không muốn tham gia náo nhiệt. Hoàng Vô Cực vẫn như cũ ưu thai du thai không chút nào khẩn trương dường như tại chính mình trong hoa viên tản bộ bình thường bước chậm đi tới. Xem Thanh Long tộc tiểu công chúa là hàm răng trừng ngứa, không biết tại sao gia hỏa này dường như định liệu trước giống như vậy, một điểm khẩn trương cảm đều không có. Nhan nhã cùng mọi người tạo thành rõ ràng so sánh, không nghĩ tới cùng đại bộ đội cùng đi người, từng cái từ hắn bên người sẽ qua, đồng thời mang theo vẻ tò mò chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực một chút, trong chớp mắt biến mất ở xa xa. Vốn là dựa theo trước đó thái độ Thanh Long tộc tiểu công chúa là sẽ không cùng Hoàng Vô Cực sẽ ở đồng thời. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Thanh Long tộc tiểu công chúa động tác chậm lại, đứng ở phía trước bất động, lặng lặng đang đợi Hoàng Vô Cực. Thanh Long tộc tiểu công chúa chẳng biết tại sao, nhìn Hoàng Vô Cực bộ dáng nhàn nhã, trong lòng không có tới do không vững vàng lên, còn bên cạnh ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cựu vĩnh cùng ti không thâu tinh dường như ẩn hình nhân giống như vậy, không, có một cái nhìn ở trong mắt. Mỹ nữ ngừng lại, ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cựu vĩnh, ti không thâu tinh đương nhiên cũng nghe đi, chỉ bất quá trong mấy người tâm tình không giống. Nhưng có một chút là tương đồng, đó chính là đố kỵ. Lúc này Hoàng Vô Cực dường như một cái tiểu bạch kiểm, ỷ vào một bộ hào túi ra chuyên môn câu dẫn đảng hoàng phụ nữ đại sát lang, nhất làm người ta thống hận còn có, hết lần này tới lần khác tiểu bạch kiểm thực lực rất mạnh, ba người bọn hắn đều muốn đặng kỵ ba phần. Vừa nhìn thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa đứng ở tại chỗ đám người dáng vẻ, trong lòng cực độ đấu kỵ lửa giận dường như núi lửa bạo phát bình thường từ trong ánh mắt phun ra ngoài, hận không thể chính là mình Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực một bước ba hoàng, bỏ ra gần như thời gian một phút vừa mới đến Thanh Long tộc tiểu công chúa trước mặt, vốn là muốn không nhìn thẳng đi tới, cũng không biết vì sao bước chân ngừng lại, nghi ngờ hỏi: "Không phải phải đi sao? Tại sao không đi?" "Vốn là phải đi, nhưng là không bỏ xuống được ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa câu nói này lớn mật cực điểm, hoàn toàn không có một bé gái nên có rụt rè, xem ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh, ti không thâu tinh trận mắt quát mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. "Không thể nào, ta thật có làm sao nổi tiếng? Lẽ nào, cô nương đối với hoàng mỗ nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu?" Hoàng Vô Cực không biết xấu hổ siêu cấp tự yêu mình vuốt chính mình gò má nói rằng: "Nổi giận, nổi giận, ẩm huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh cùng ti không thâu tinh triệt để nổi giận, coi là thật ba người diện đả tình mà tiếu, quả thực là không để bọn họ vào mắt, đặc biệt là Hoàng Vô Cực, không biết xấu hổ hành vi có hận hay không bạo đánh hắn một trận." Trong nháy mắt, Ẩm Huyết Đao cao cường, Hung Quyền Cửu Vĩnh, Ti Không Thâu Tinh ba người mặt trở nên âm trầm, vốn là cho rằng Thanh Long tộc tiểu công chúa là lợi dụng Hoàng Vô Cực, không ngờ rằng giữa hai người tựa hồ đùa mà thành thật, tại lưu lại, chỉ có thể đổ tăng tiểu liêu. Ba người nhìn thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa và Hoàng Vô Cực cười mắng, xoay người không nói nữa, Lâm Không nhảy lên hóa thành ba đạo lưu quang như gió bay điện chớp mau chóng đuổi theo, trong lòng đồng thời xin thể, nhất định phải làm cho Hoàng Vô Cực đẹp đẽ. Chương 127, Thanh Long duyên uống ngụm nước. Nhìn tản ra nồng đậm ghen tuông ba người rời đi, Hoàng Vô Cực trên mặt không có biểu tình gì quay về Thanh Long tộc tiểu công chúa lạnh lùng nói, đây chính là ngươi muốn. Không sai, ta nghĩ cùng ngươi cùng đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa quyết định một tấc cũng không rời nhìn Hoàng Vô Cực, trước mắt gia hỏa này không phải một cái kẻ tầm thường, còn nguyên nhân liền bản thân nàng đều nói không ra. Cũng tốt, có mỹ nữ làm bạn, Hoàng Mỗ cầu cũng không được. Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Long tộc tiểu công chúa con mắt, tựa hồ muốn xem xuyên nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Thanh Long tộc tiểu công chúa lại khôi phục dĩ vãng lạnh lạnh, cả người dường như hàn băng giống như vậy, cùng lúc trước giống như hàng xóm nữ hài hình tượng sinh ra trên lệch to lớn, Hoàng Vô Cực theo sát sau đó. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, hai người đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù không có toàn lực cất bước, sân vắng tản bộ giống như bước tiến, vẫn là người bình thường mấy lần, bóng đêm hàng lâm gần như đi 500 dặm lộ trình. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn đêm đen nhánh sắc, quay về một bên Thanh Long tộc tiểu công chúa nói rằng, nghỉ ngơi một đêm rồi hãy đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực một chút nói rằng, người khác đã đem chúng ta suy rất xa. Lẽ nào, ngươi thật sự không sợ mất đi tư cách dự thi? Sẽ không, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, tại ngày cuối cùng tuyệt đối có thể đến, không có cần thiết liều mạng bính hoạt, chậm một chút mới có lợi. Hoàng Vô Cực ung dung thong thả nói rằng, tùy ý tìm một khối trống trải đất trống, vung tay lên một tấm gỗ lê làm bàn xuất hiện ở trên đất trống, lại vung tay lên lại xuất hiện hai tấm cái ghế. Hoàng Vô Cực làm một cái thỉnh thu thập, chính mình đi tới bàn một cái ghế bên cạnh, tràn đầy hoàng gia quý tộc đường hoàng khí chậm rãi làm xuống, quay về Thanh Long tộc tiểu công chúa nói rằng, làm sao, tiểu công chúa không cho Hoàng Mỗ mặt mũi? Người gia hỏa này thật là có thú, đi ra vẫn mang ra cơm gia hỏa, xem ra rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Thanh Long tộc tiểu công chúa không chút nào yếu thế, ưu nhã hào phóng bên trong mang theo một loại Thanh Long tộc đặc biệt nạo khí. Tiểu công chúa nói đùa, kinh nghiệm không có, chỉ bất quá thói quen, không mang theo không thoải mái thôi. Hoàng Vô Cực thân là một đời bá chủ, ăn mặc chi phí tất cả đều theo chiếu hay nhất, đương nhiên xem thường với cùng người bình thường như thế, tùy ý ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm cái góc, xuất ra mấy khối làm bính đến gặm. Ồ, xem ra người ta là cùng một loại nhân. Thanh Long tộc tiểu công chúa ung tùn ngón tay ngọc gảy liên tục hai lần, một con ngọc ánh ánh chén rượu rơi vào Hoàng Vô Cực phía trước, mặt khác một con rơi vào chính mình bên cạnh bàn, chẳng biết lúc nào trong tay nhiều thêm một cái ngọc cấm bãi để ở một bên. Hoàng Vô Cực nhìn thấy chén rượu lúc, trong mắt thần quang tứ xạ, không khỏi thở dài nói, vạn năm uống ngọc, lại làm thành chén rượu cùng bầu rượu, xem ra Thanh Long tộc giàu nứt đố đổ vách, nhà giàu đại lục quả nhiên danh bất hư truyền. Vạn năm uống ngọc, có thể không phải bình thường ngọc thạch, có ngưng thần tĩnh tâm khu ma dưỡng thần tác dụng, đặc biệt nhất còn có, quanh năm đeo vạn năm uống ngọc bách bệnh bất xâm, có khư độc tẩy tủy công hiệu, là cao cấp nhất các loại, trở giải độc bảo vật. Người bình thường muốn một khối mà không thể được, Thanh Long tộc giàu nứt đố đổ vách, dùng vạn năm ôn ngọc làm thành đồ chơi, không thể không khiến nhân cảm thán. Dĩ nhiên, loại này cảm thán là người ngoại, Hoàng Vô Cực nhưng sẽ không, vạn năm ôn ngọc tuy rằng ít đòi, nhưng không đến nỗi để vào trong mắt, thuộc về phổ thông chân bảo, muốn cũng không nhiều tác dụng lớn, tại sao nói như vậy, chỉ là muốn bình thường giao tiếp thôi. Ồ, Hoàng huynh hảo nhãn lực. Bất quá xem Hoàng huynh dáng vẻ, vạn năm ôn ngọc tựa hồ không để vào mắt. Thanh Long tộc tiểu công chúa hùng hổ dọa người nói rằng, ha ha, tiểu công chúa nói đùa, vạn năm ôn ngọc chính là hiếm thấy bảo vật, Hoàng Mỗ làm sao sẽ không để vào mắt. Hoàng Vô Cực ngoài miệng là thế nào nói, nhưng ánh mắt liền một tia biến hóa đều không có, ôn niệm ôn ngọc dường như một khối phổ thông ven đường cục đá. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa đường nét rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn muốn lên tiếng, vội vã ngắt lời nói, có tiểu không món ăn, cuối cùng bất mãn, tại hạ mượn hoa hiến phận, nếm thử ta đại đường đệ nhất chủ thần húc đông lai tay nghề làm sao. Hoàng Vô Cực vung tay trái lên, chỉ một thoáng lít nha lít nhít bày đầy một bàn mỹ vị món ngon. Tay phải cầm ra tử nê sa ấm một lần nữa rót một bình nước chè xanh, tử nê chén trà xếp đặt ở hai bên, thản nhiên nói, tiểu công chúa, đây cũng là ta số tiền lớn thỉnh đại đường đệ nhất chủ thần, húc đông lai húc tiên sinh làm món ngon, ăn một điểm ít một chút, bình thường Hoàng Mỗ đều không nỡ bỏ à. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn nóng hổi vẫn bốc hơi nóng món ngon, không thể tin được nhìn Hoàng Vô Cực, không khỏi bật thốt lên hỏi, khả năng này, ngươi là nói những này món ăn, từ trung thổ một đường mang tới nơi này. Không tốt. Hoàng Vô Cực thầm kêu một tiếng bất cẩn, hoàn toàn quên mất phổ thông chiếc nhận chữ vật, nơi nào có thể gửi được những đồ vật này. Hướng về loại này nóng hổi phảng phất vừa ra hoa cơm nước, phổ thông nhẫn chữ vật gửi 7 ngày đã là cực hạn, hay nhất cũng không sẽ không vượt quá 1 tháng. Mà Hoàng Vô Cực nói tới những này món ngon đầy đủ sắp 1 năm, vẫn là nóng hổi phảng phất vừa ra hoa giống như vậy, hương khí không ngừng chuyển nhập mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Ha ha, không cái gì quá không bình thường, tại hạ sử dụng bí pháp đem những này cơm nước phong ấn tại nhẫn chữ vật bên trong, quản chi là sau 10 năm, vẫn như cũ như vậy. Hoàng Vô Cực đánh ha ha, đem nhẫn chữ vật vấn đề trực tiếp đẩy lên phong ấn thuật trên. Thân là Thanh Long tộc bộ tộc tiểu công chúa, đương nhiên là kiến thức rộng rãi người, cũng đã được nghe nói một ít phong ấn thuật có thể dùng đến bảo tồn vật phẩm chất lượng, chỉ bất quá dùng tại chỉ là cơm nước bên trên, chiếu thực làm người đáng tiếc, không khỏi thầm mắng Hoàng Vô Cực không làm việc đàng hoàng. Bất quá, Thanh Long tộc tiểu công chúa hiển nhiên không có tin hoàn toàn Hoàng Vô Cực, chủ yếu là gia hỏa này có chức khoa, trong lòng bao nhiêu có chứa một điểm nghi hoặc, chỉ bất qua không tiện hỏi lên, để tránh khỏi phá hỏng bầu không khí. Bản công chúa cũng đã được nghe nói loại này phong ấn thuật, chỉ là không ngờ rằng thật sự tồn tại ở thế gian. Tại Thanh Long tộc tiểu công chúa ảnh hưởng bên trong, loại này phong ấn thuật bình thường đều là dùng để bảo tồn vừa hái hoặc là phát hiện đặc biệt quý hiếm bảo vật. Tỷ như, một ít điều kiện hà khắc tiên thảo ngoại trừ sinh trưởng mấy vị hà khắc ở ngoài, tại bảo tồn trên cũng có rất nhiều hạn chế, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tìm tới, dẫn đến tiên dược héo tàn. Hoặc là vì không cho linh túy tiên quáng linh khí không trôi đi, cổ nhân chuyên môn nghiên cứu ra vài loại có thể bảo tồn vật chất phong ấn thuật. Nhưng, chính là cái này phong ấn thuật phát minh, để tiên vật cấp bậc chân bảo không ngừng biến mất, các đại chủng tộc không còn chỉ huy, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Vốn là vì một cây tiên thảo, cần lãng phí mấy trăm năm tìm kiếm bảo tồn phương pháp, hiện tại chỉ cần khẽ nhúc nhích ngón tay liền có thể hái, để vốn là phong phú tài nguyên dần dần bẩn cùng lên, đến bây giờ liền một cây tiên thảo đều rất khó tìm đến. Lâu dần, hữu tâm nhân vì bảo hộ càn khôn đại lục tài nguyên, kiến nghị hủy bỏ loại này phong ấn thuật tạo phúc hậu nhân. Cái này cũng là từ trước tới nay càn khôn đại lục an ý nhất một việc, đem loại này phong ấn thuật hết thảy ghi chép toàn bộ tiêu trừ, nghiêm cấm truyền thừa, chậm rãi biến mất ở lịch sử bên trong. Không ngờ rằng, Hoàng Vô Cực dĩ nhiên biết loại này phong ấn thuật, xác thực có chút ngạc nhiên, bởi vì tại Thanh Long tộc bộ tộc bên trong cùng cũng có. Chỉ bất quá, ngoại trừ hữu hạn mấy người ở ngoài, những người khác đều không thể học thôi. Thông qua điểm này, Thanh Long tộc tiểu công chúa ý thức được Hoàng Vô Cực không có chút nào đơn giản, không chỉ là đại đường hoàng triều hoàng tử, hẳn là còn có chút chính mình không biết sự tình. Một người phụ nữ đối với một nam nhân hiếu kỳ là tối chuyện nguy hiểm, vừa vận Thanh Long tộc tiểu công chúa trong lúc vô tình đối với thần bí Hoàng Vô Cực sinh ra hứng thú. Thế gian to lớn không gì không có, rất nhiều thứ người ta đều không nhất định có thể toàn bộ hiểu được. Hoàng Vô Cực giơ lên chén rượu nghe hương tửu, nồng hậu hương thuần, vẹn vẹn là nghe trên một cái liền làm nhân dư vị vô cùng. Rượu ngon, không hổ là đỉnh cấp Thanh Long duyên. Một cái đem trong chén rượu ngon uống cạn, Hoàng Vô Cực lộ ra say sưa thần sắc, một lúc lâu sau khi bỗng nhiên mở hai mắt, hét lớn một tiếng. Thanh Long tộc tiểu công chúa vừa nghe Hoàng Vô Cực gọi ra tiểu tên, gò má không có tới do một đỏ, trong lòng tiểu nộ nghĩ đến, uống rượu liền uống rượu, hô to ra ngoài làm gì. Này ấm Thanh Long duyên có thể không phải bình thường tiểu, trong đó chủ yếu nhất tài liệu là nàng chính mình mỗi 10 năm một lần hóa rồng lúc lưu lại ngụm nước, phối hợp nhất đẳng linh tuy cùng các loại linh thảo linh quả chế riêng cho 999 tiên mà thành. Là Thanh Long tộc tiểu công chúa quý hiếm nhất bảo vật, liền Long Hoàng Đô không có uống từng tới, hiện tại nhưng tiện nghi Hoàng Vô Cực. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng nghĩ đến Thanh Long duyên truyền thuyết, thêm vào Thanh Long tộc tiểu công chúa không phải người bình thường, lấy ra Thanh Long duyên nhất định sẽ không phải phổ thông mặt hàng. Đang nhìn đến nàng giữa hai lông mày nổi giận, nhất thời đoán được một ít tình huống. Bưng chén rượu đột nhiên ho khan, rất là lúng túng, tận lực không cho Thanh Long tộc tiểu công chúa lúng túng, bình tĩnh nói rằng, Thanh Long duyên danh bất hư truyền, quả nhiên là càn khôn đại lục đỉnh cấp rượu ngon. Uống ngươi tiểu, cái khác ngàn đừng loạn tưởng. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn thấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ, biết hắn nhất định là đoán được, vội vã bưng chén rượu lên uống một hớp che giấu chính mình thái. Ha ha, đương nhiên, tiểu công chúa cũng thường một thoáng, ta đại đường đệ nhất chủ thần Húc Đông Lai chủ nghệ. Hoàng Vô Cực rời đi tầm mắt, không nghĩ tới tại Thanh Long duyên sự tình nói tiếp, để tránh khỏi hai người đều lúng túng. Nghe ngươi khẩu khí, giống như đặc biệt tôn sùng những này Húc Đông Lai, vậy ta liền cố hết sức nếm thử. Thanh Long tộc tiểu công chúa thụ thương ngọc quang lóe lên, nhiều thêm một đôi vạn năm ôn ngọc làm chiếc đũa, cắp lên một cái thịt tia bỏ vào để bất luận là nam nhân nào cũng vì đó khuynh đảo đỏ thắm mê người đôi môi bên trong, quản chi là Hoàng Vô Cực tại đối diện xem cũng là tâm thần rung động. Đồng thời thầm mắng, có tiểu có món ăn nhưng không có chiếc đũa, chính mình khi nào biến không còn đúng mực, tại mỹ nữ trước mặt mất mặt cảm nhận được từng cái tia xấu hổ. Nhìn đỏ thắm đôi môi chậm rãi khép lại tinh tế thưởng thức, một lúc lâu Thanh Long tộc tiểu công chúa nhắm hai mắt lại, cái kia mỡ đông giống như nhắn nhủi hồng hào ánh sáng lộng lây trên gương mặt lộ ra mỉm cười, lên tiếng thở dài nói: "Được, tốt vô cùng, không hổ là đại đường đệ nhất chủ thần, đáng giá hoàng huynh tôn sùng, có thể làm ra ăn ngon như vậy món ăn, ngày khác đương muốn gặp mặt một lần." Nghiêm trọng, có thể đến tiểu công chúa khích lệ, nhưng là Húc tiên sinh tam sinh đã tu luyện phúc khí. Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không cho rằng Thanh Long tộc tiểu công chúa nói tất cả đều là nói thật, trong đó có 30% là xem ở chính mình mặt mũi trên mới nói. Húc Đông Lai món ăn tại đại đường sát thực tính được là nhất tuyệt, có thể núi cao còn có núi cao hơn, có thể nhân bên trên có thể nhân, Thanh Long tộc bên trong ngọa hổ tàng long, có thể sánh được Húc Đông Lai hẳn là không ít. Chương 128, tình huống không ổn quyết định. Cứ như vậy, tại hai người có một câu không một câu thăm dò bên trong, buổi tối lặng lẽ quá khứ. Đối với Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa loại này cao thủ mà nói, một tháng không ngủ được đều không thành vấn đề. Sắp trời mới vừa tờ mờ sáng, nắng sớm dường như nghịch ngợm như tinh linh, chiếu vào Hoàng Vô Cực hai mắt bên trên. Chậm rãi mở mắt, từ điều tức bên trong tỉnh lại, hít vào một hơi thật dài mới mẻ không khí, nhìn cách đó không xa Thanh Long tộc tiểu công chúa lộ ra vẻ ý vị sâu xa mỉm cười. Nhớ tới tối ngày hôm qua giữa hai người lẫn nhau không ngừng thăm dò, đối với vị này Thanh Long tộc tiểu công chúa trí tuệ có hoàn toàn mới nhận thức, không thể coi thường. Đặc biệt có mấy lần trong lúc vô tình suýt chút nữa đoán được Hoàng Vô Cực gốc gác, khiến người ta kinh hãi. Thanh Long tộc tiểu công chúa tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn nàng, cái kia mị lực bắn ra bốn phía dịu dàng thu thủy giống như dường như hạo nguyệt giống như sáng sủa hai mắt chậm rãi mở, một chút thấy được cách đó không xa Hoàng Vô Cực. Tương tự làm ra một cái làm người ngộ giải tuệ tâm ý cười. Hoàng Vô Cực từ gia thú trên thảm sàn đứng lên, sau đó vung lên đem thảm thu vào bên trong nhận chữ vật, hướng đi Thanh Long tộc tiểu công chúa. "Tiểu công chúa, không biết tối hôm qua nghỉ ngơi làm sao, vùng hoang dã điều kiện không phải quá tốt. Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ ân cần hỏi đề, tựa hồ trải qua một buổi tối rèn luyện, sự quan hệ giữa hai người gần thêm không ít. Cũng không tệ lắm, ta trước đây đợi đến địa phương muốn so với nơi nào còn ác liệt. Thanh Long tộc tiểu công chúa ung tùm tay ngọc phất quá cuối sợi tóc, một tia nhu thuận đen thui sợi tóc lô đến như sau, thản nhiên nói. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa động tác, không phải không thừa nhận trước mắt nữ nhân thật sự là quá kinh diễm, phối hợp với ánh mặt trời dường như đắm chìm trong nắng sớm nữ thần quyến rũ đến cực điểm. Ha ha, tiểu công chúa quen thuộc là tốt rồi, chúng ta lên đường thôi. Hoàng Vô Cực đối với vị này Thanh Long tộc tiểu công chúa cảnh giác rất lớn, đối phương chủ động lưu lại cùng mình cùng đi điểm đáng ngờ nhiều, không thể không khiến nhân gấp bội cẩn trọng. Đúng rồi, tối ngày hôm qua đến thăm nói chuyện trời đất, quên hỏi ngươi, tại sao bất hòa mọi người cùng nhau đi, hết lần này tới lần khác muốn buổi tối một ngày. 500 dặm lộ trình trái ngược với Thanh Long tộc tiểu công chúa mà nói không đáng kể chút nào, tương đương với người khác một ngày một phần 10 bình thường hành trình. Tiểu công chúa không nên gấp gáp, chờ đến hung thú bình nguyên, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hoàng Vô Cực không muốn vạch trần, lấy Thanh Long tộc tiểu công chúa trí tuệ e sợ, không cần một ngày là có thể nghĩ đến. Ngươi gia hỏa này, có phải hay không muốn thi ta? Thanh Long tộc tiểu công chúa tùy ý nói rằng, sự quan hệ giữa hai người giống như thật sự tiến thêm một bước. Không được nói như vậy, chúng ta vẫn là lên đường thôi, tại muộn, thật là chơi không vui rồi. Hoàng Vô Cực biết lần này đi vào hung thú bình nguyên, dọc theo đường đi tuyệt đối không đơn giản, không biết xảy ra cái gì yêu thiếu thân. Hoàng Vô Cực đặc biệt chậm một ngày, chính là không muốn làm phá hôi, hiện tại đại đội nhân mã tại trước mở đường, mình và Thanh Long tộc tiểu công chúa tương đối an toàn không ít. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Thanh Long tộc tiểu công chúa là một cái thẳng thắn lưu loát nữ nhân, nếu Hoàng Vô Cực không muốn nói cũng không ép hắn, bước nhanh chân một đường về phía trước. Không tệ nữ nhân. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa gật đầu, như vậy nữ nhân dã tâm không phải lớn một cách bình thường, từ Thanh Long tộc bộ tộc phái ra nàng đến phụ trách Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố liền biết tâm trí, tựa hồ không cam lòng chỉ là một người bình thường công chúa. Lóe lên một cái, Hoàng Vô Cực dường như thuấn di giống như đi tới Thanh Long tộc tiểu công chúa bên người, hai người song song mà đi, tốc độ nhanh như chớp giật, một bước bước ra người đã tại mấy chục trượng có hơn, so với Lăng Không phi độ bất tường nhiều đề. Tốc độ một khối, hai người trò chuyện nhất thời ít đi lên, hết sức chăm chú chạy đi, thêm vào một đường cây cối đa dạng, một cái không cẩn thận lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, cùng đại thụ đụng vào nhau vậy cũng cứu lớn. Gần như đi 3 canh giờ, quả nhiên không ra Hoàng Vô Cực sở liệu, dọc theo đường đi dần dần nhiều thêm một ít hung thú hài cốt cùng tranh đấu vết máu, huyết toàn bộ đều hung thú, không có một giọt nhân loại. Bất quá, vẫn là có thể nhìn ra lúc đó thảm liệt tình cảnh. Hoàng Vô Cực tuấn tú gò má biến nghiêm trọng, tuy rằng đã nghĩ tới chuyện đã xảy ra, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, thú triều đã sắp lan đến gần Đạo Hư Thành. Nơi này chính là Đạo Hư Tông chủ mạch vị trí, có Đạo Hư tử trấn thủ, không phải cái khác bất kỳ ngọn núi chính có thể so với, thú triều nếu dám lan tràn tới đây, đối phương không chỉ là mấy cái công tử bột đơn giản như vậy. Đồng dạng, Thanh Long tộc tiểu công chúa cũng nhìn thấy bốn phía tranh đấu vết tích cùng hung thú bị xé rách sau lưu lại vết máu, trong mắt xuất hiện một tia tinh quang, tựa hồ đã sớm dự liệu được một nửa, không có quá mức giật mình, chỉ là hơi chút kinh dị thôi. Thanh Long tộc tiểu công chúa ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, vừa lúc bị ngẩng đầu Hoàng Vô Cực thấy, trong lòng âm thầm dùng mình, đại não trong phút chốc chui ra vô số ý niệm, cuối cùng dùng khỏe mắt dư quang sâu sắc nhìn đối phương một chút, không ở loạn xem, để tránh khỏi khiến cho nàng phòng bị. Tuy rằng, mặt ngoài không ở quan sát Thanh Long tộc tiểu công chúa, nhưng đại não không ngừng mà vận chuyển, hy vọng có thể từ trên người của đối phương tìm ra manh mối. Nhìn thấy tranh đấu vết tích cùng vết máu, hai tốc độ của con người lần thứ hai tăng nhanh, tranh thủ lúc rảnh rỗi Hoàng Vô Cực tùy ý nói rằng, tiểu công chúa, xem ra đã xảy ra chuyện. Thanh Long tộc tiểu công chúa gật đầu, một mặt nghiêm trọng, mang theo suy nghĩ sâu sắc hồi đáp, không sai, xem tình huống, lần này vòng thứ hai kiểm tra không đơn giản, hiện tại đã bắt đầu. Vốn là không muốn tham gia náo nhiệt, không ngờ rằng tránh thoát một kiếp, tiểu công chúa, ngươi có thể muốn cảm tạ ta à? Hoàng Vô Cực trên mặt từ lâu khôi phục vẫn như cũ bình tĩnh, mang theo đùa giỡn nói rằng, ha ha, ta xem không phải đâu. Thanh Long tộc tiểu công chúa cao thâm khó dò nhìn Hoàng Vô Cực một chút, nói tiếp, ta xem không phải như vậy đi, hẳn là ngươi đã sớm nhìn ra sự tình không đúng, cố ý chậm một ngày mới đi, rất sợ chết ra hỏa. Tiểu công chúa, thoại cũng không thể nói như thế nào, hoàng mội chẳng qua là không muốn tham gia náo nhiệt, sao lại biết những này? Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không thừa nhận, hiểu lòng không hết đại gia biết là tốt rồi. Hiện tại ngươi biết, chuẩn bị làm sao bây giờ, đuổi theo đại gia sao? Thanh Long tộc tiểu công chúa cười ha ha nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Đây còn phải nói, nếu tiểu công chúa nói hoàng mộ rất sợ chết, con kia hảo rất sợ chết một lần, để bọn hắn ở phía trước mở đường, chúng ta ở phía sau chậm rãi đi không phải càng tốt hơn, nhiều an toàn. Hoàng Vô Cực cố ý giả ngu, chính là không chính diện trả lời tiểu công chúa, trêu đến đối phương lợi trực ngứa. Hảo ngươi cái Hoàng Vô Cực, cố ý cho ta giả ngu đúng không? Thanh Long tộc tiểu công chúa thuộc về anh thư một loại, nắm giữ Thanh Long tộc bộ tộc đặc biệt hào sảng đại khí, khi nói chuyện nhìn như lẫm lẫm liệt liệt, nhưng thật ra là mịt mờ khúc chiết, có thể nói là long lanh linh lung tú ngoại tuyệt trùng, tuyệt đối là một con thâm tàng bất lộ tiểu hồ ly. Ha ha, nhiều lời vô ích, tiểu công chúa là quyết định đuổi tới phía trước người, vẫn là cùng tại hạ kết bạn mà đi đây. Hoàng Vô Cực làm người khôn khéo, đem vấn đề bỏ về cho Thanh Long tộc tiểu công chúa, thuận tiện thăm dò nàng một chút đến cùng lần này thú triều có quan hệ hay không. Làm sao? Hoàng Vô Cực ngươi nhẫn tâm nhìn một cái ốm yếu nữ tử một mình tiến lên, quá không có quân tử phong độ đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa mày liếu vậy một cái, trừng mắt thụ mục đích trừng Hoàng Vô Cực một chút nói rằng, tiểu công chúa nghiêm trọng, Hoàng Mộ quan điểm là, có thể trốn liền trốn, phía trước Tinh Phong Huyết Vũ, đương nhiên là chậm một chút đi được rồi. Hoàng Vô Cực trong lòng sớm đã có quyết định, chính là không đi tham gia náo nhiệt, lão đạo đúng hạn đến Hung Thú Bình Nguyên liền có thể, còn Thanh Long tộc tiểu công chúa, không ở hắn quan tâm bên trong. Nói ngươi rất sợ chết vẫn đúng là trang thượng, Hoàng Vô Cực, ngươi thật biết điều. Thanh Long tộc tiểu công chúa khỏe miệng cong lên lộ ra xem thường nụ cười, châm chọc nói rằng: "Quá khen, quá khen." Hoàng Vô Cực lấy sỉ làm vinh ngữ khí, để Thanh Long tộc tiểu công chúa trong lúc nhất thời nói không ra lời. Không ngờ rằng bình thường bá đạo cực kỳ Hoàng Vô Cực, lại thành con rùa đen rút đầu, quyết tâm không muốn làm chim đầu đàn, đương nhiên trong đó cũng có tiểu công chúa chính mình tư tâm. "Không nói với ngươi, nháo tâm." Thanh Long tộc tiểu công chúa dường như cùng Hoàng Vô Cực đấu khí giống như vậy, hoạt thoát thoát tiểu tình lữ cãi nhau, nhà gái thua đang làm nũng sinh khí, y đổ vãn hồi hoàn cảnh xấu. "Hảo gia hỏa!" Hoàng Vô Cực đấy lòng hét lớn một tiếng, hiện tại Thanh Long tộc tiểu công chúa dáng vẻ, thật sự là quá mê người, hận không thể nhào tới cắn tới một cái. Cái kia tiểu công chúa là muốn một mình tiến lên, vẫn là cùng tại hạ kết bạn mà đi đây. Hoàng Vô Cực lại đem cái vấn đề này bỏ đi ra, muốn biết Thanh Long tộc tiểu công chúa đáp án, dùng để phân tích cùng nghiệm chứng chính mình trong đầu suy đoán. "Ai, xem ra ngươi gia hỏa này ước gì ta đi, như ngươi mong muốn, ở cùng với ngươi quá buồn chán rồi." Thanh Long tộc tiểu công chúa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ đối với Hoàng Vô Cực rất thất vọng, vẫn như cũng làm ra quyết định. "Ha ha, tiểu công chúa nghiêm trọng, tại này Hoang Sơn giã linh bên trong, Hoàng Mộ ước gì có mỹ nữ làm bạn, làm sao sẽ ghét bỏ đây?" Hoàng Vô Cực nở nụ cười, bởi vì Thanh Long tộc tiểu công chúa một cái nhỏ bé cử động bán đứng nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Lần này, Hoàng Vô Cực kết luận, Hung Thú Bình Nguyên thú triều sự tình cùng yêu tộc có quan hệ, hẳn là vị kia yêu tộc trưởng lão làm quỷ, còn mục đích gì tạm thời vẫn đoán không được. Bất quá, tuyệt đối cùng đạo hư tử trong tay mảnh này tàn đồ có quan hệ. Khiếu Nguyệt Đại Đế thân là yêu tộc tuyệt đại cường giả, lưu lại bảo tàng đối với yêu tộc mà nói có không gì sánh được giá trị, trong đó ẩn giấu bảo vật của cải, căn bản không thể nào tưởng tượng được. Nếu như Thanh Long tộc bộ tộc đạt được Khiếu Nguyệt Đại Đế di lưu bảo tàng, như vậy nhất định thực lực tăng mạnh, thêm vào trước đây tích lũy, nhảy một cái trở thành yêu tộc đệ nhất vương tộc, có rất lớn khả năng. Cho nên, Thanh Long tộc bộ tộc mới có thể tại Khiếu Nguyệt tàn đồ trên dưới làm sao đại công phu, mục đích không ngoài là đạo hư tử trong tay mảnh vỡ, hoặc là còn có mặt khác tính toán, chính mình tạm thời không rõ ràng, tất cả phải đợi tình thế trong sáng một điểm. Nếu tiểu công chúa cố ý phải đi, như vậy Hoàng Mộ không ở cường lưu, xin mời. Hoàng Vô Cực nơi nào sẽ thật sự giữ lại tiểu công chúa, chỉ bất quá tại làm dáng vẻ thôi, trong ánh mắt một điểm thành ý đều không có, nhìn thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa rất là thất vọng, trong lòng thầm nói, gia hỏa này thật sự nhìn không nổi chính mình, lẽ nào ta thật sự rất kém cỏi. Thanh Long tộc tiểu công chúa lần thứ nhất đối với mình dung mạo sinh ra hoài nghi. Tuy rằng diện mục thật sự bị che chắn, nhưng hiện tại sắc đẹp vẫn như cũ tuyệt diễm cực kỳ, bằng không thì cũng sẽ không mê đến ở huyết đao cao cường, hung quyền cửu vĩnh cùng ti không thâu tinh xoay quanh. Chương 129, làm việc tốt. Ta đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa giữa hai lông mày mang theo một tia nữ tử nhu tình, nhàn nhạt nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực gật đầu không nói gì, cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng trong lòng vẫn có loại bất an nỗi lòng. Nữ nhân này cao thâm khó dò làm việc một chút không lọt, hoàn toàn không thấp hơn những này cáo giả, ở cùng với nàng nhất định phải cẩn trọng cẩn thận, mỗi giờ mỗi khắc đều phải chú ý ngôn tử, đấu chi đấu lực khiến người ta khó lòng phòng bị. Hiện tại đi cũng tốt, chí ít không dùng tại hao tổn tâm trí, thuận tiện có thể nhìn cái này Thanh Long tộc tiểu công chúa đến cùng muốn làm gì. Ai sáu? Thanh Long tộc tiểu công chúa thở dài một tiếng, lâm không nhảy lên giống như tiên nữ phi thiên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Đi, đi thật, xem ra Hoàng Vô Cực chỉ có thể làm người cô đơn. Hoàng Vô Cực tự giễu cười cười, vốn chính là chính mình không giữ lại, mới để cho mỹ nhân rời đi, hiện tại trái lại trách cứ lên, nếu không nói người đàn ông tâm tư không cần nữ nhân kém. Không còn Thanh Long tộc tiểu công chúa kiềm chế, nhất thời cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái lên, ngoại trừ một tia nhàn nhạt không muốn ở ngoài, tất cả như thường, ánh mắt nhìn thẳng như lợi kiếm đâm phá hư không tựa hồ muốn xem thấu vô cùng không gian. Hai người tuy rằng tách ra, Hoàng Vô Cực tốc độ chẳng những không có chậm lại, trái lại tăng nhanh rất nhiều. Bất hòa Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng đi, không có nghĩa là Hoàng Vô Cực không muốn biết sự tình tiến triển. Lần này tách ra, thuần túy là ở ngoài muốn đang âm thầm quan sát, nghĩ đến Thanh Long tộc tiểu công chúa mục đích cũng giống như mình. Chỉ bất quá, hai người đều không tiện nói, mới lựa chọn như vậy phương pháp, rời khỏi đối với tất cả mọi người mới có lợi. Tuy rằng, lôi một ngày lộ trình, nhưng dựa theo Hoàng Vô Cực tính toán, mình và Lý Suy Tuyết dẫn dắt giữa mọi người khoảng cách cũng không xa, lấy hiện nay tốc độ, nhiều nhất nửa ngày là có thể đuổi theo. Không phải mỗi người đều như Hoàng Vô Cực bình thường linh lực dường như vô cùng vô tận, bọn họ chẳng qua là phổ thông đan khí cảnh cao thủ, bay một quãng thời gian liền cần nghỉ ngơi một thoáng khôi phục linh lực, đương nhiên là có đan dược chống đỡ ngoại lệ. Những này nhân người có tiền, gần như hẳn là nhóm đầu tiên tiền trạm đánh trận đầu phá hôi, vì có thể rút đến thứ nhất, không tiếc lượng lớn dùng đan dược đến bổ sung linh lực. Đáng tiếc, đám người kia tại Hoàng Vô Cực xem ra, chẳng qua là vội vã muốn chịu chết, hay là bên người có bảo tiêu một loại gia hỏa, nhưng kết quả vẫn là như thế. Vừa vặn, đám người kia cũng có thể vì làm Hoàng Vô Cực cung cấp càng thêm tình báo chuẩn xác, thăm dò ra thú triều trình độ nguy hiểm. Đừng xem đám người kia chỉ là hung hăng xông về phía trước, kỳ thực cũng không nốc, ngoại trừ đối với tự thân thực lực tự tin ở ngoài, bên người mang theo bảo tiêu khẳng định không ít, cái gọi là trên có chính sách hạ có đối sách. Huống chi từ khi biết sau lưng có yêu tộc cái bóng, không thể không khiến Hoàng Vô Cực cẩn trọng, vạn nhất xuất động mấy cái lao quái vật cấp thú dự khác, sự tình đều sẽ hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Vừa nghĩ tới yêu tộc, Hoàng Vô Cực tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, lục địa xê dịch thuật cũng không thể thỏa mãn hắn lo lắng, trong nháy mắt lâm không mà lên hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ. Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực bay, rất nhanh đạt được báo lại, sau 2 canh giờ nữa, đã thấy được một ít vừa chết đi không vượt quá nửa canh giờ hung thú thân thể. Rơi xuống từ trên không, Hoàng Vô Cực nhìn một chút mặt đất, phát hiện hiện trường vết chân không nhiều lắm, tan vỡ một thoáng gần như có chừng 20 cái, nói như vậy mình này 20 cái nhân đi đội, nhưng cùng đại đội cách biệt khoảng cách sẽ không quá viễn. Như vậy, chính mình chỉ cần toàn lực bay một canh giờ, hẳn là có thể đuổi theo đại gia. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực hết lần này tới lần khác bỏ qua ý định này, tại chỗ suy nghĩ một chút, quyết định chậm lại chính mình tốc độ, tạm thời trước tiên không đi tham gia náo nhiệt, đang đợi cái 2-3 ngày nhìn tình huống, thú triều là có hay không nghiêm trọng đến đã bắt đầu uy hiếp đạo hư thành trình độ. Bất quá, hắn không muốn cùng đại bộ đội kéo đến quá xa. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vô Cực đang ở trên không trung ngàn mét bên trong, nhìn thấy phía trước có hơn 20 đạo lưu quang, suy đoán hẳn là vừa nãy đám người kia. Hoàng Vô Cực không để ý đến đấu đá lung tung, từ đoàn người bầu trời trực lược mà qua, cường đại khí áp treo đám người ngã trái ngã phải, suýt chút nữa té xuống. Đoàn người ổn định một thoáng đội hình, tại chỗ ngừng lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực bóng lưng, lộ ra ánh mắt phẫn nộ, trong đó một cái càng là nộ không thể xá lớn tiếng quát, "Đại ca, người này quá kiêu ngạo, làm cho ta đi tới giáo huấn hắn một thoáng." Một cái đầu mang ngọc quan, trên người mặc màu xanh lam trường y trắng non thanh tú nam tử thanh niên, mạnh mẽ chừng người nói chuyện một chút, đổ ập xuống duỗi cho một trận nói, "Lao thất, ngươi kích động tính cách lúc nào có thể thay đổi đi, cho ngươi đi có thể đánh hơn người ra sao?" "Cái gì? Đại ca ngươi nói ta đánh không lại tiểu tử kia, cũng quá chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình đi." Lỗ mãng Lao Thất đại tảng môn hô. "Câm miệng, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết, ta cũng không muốn tử, đừng lôi kéo đại gia." Trắng non thanh tú nam tử tiến lên đùng đánh Lao Thất cái hót một thoáng, tàn bạo nói rằng, "Đại ca ngươi làm gì, tại sao đánh ta? Lẽ nào ta đã nói sai, tiểu tử kia xấu không sót mấy không mấy lạc thịt, có thể đánh qua ta?" Lao Thất không cam lòng nhìn trắng non thanh tú nam tử ủy khuất nói. Bụp một tiếng, Lao Thất cái hót lại bị người đánh một thoáng, lần này là một người phụ nữ, trường cũng không tệ lắm, đương được với mạo so với hoa kiểu một tử. "Ai đánh ta?" Lao Thất nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nhìn ai làm sao lớn mật tử dám đánh chính mình cái hót, thuận tiện tìm một cái phát tiết đối tượng. "Là Lao Nương đánh ngươi làm sao vậy?" Xinh đẹp nữ tử ngắt lấy eo thon trừng mắt Lao Thất ngang ngược không biết lý lẽ nói rằng. "A, nguyên lai là tứ tỷ, không có chuyện gì không có chuyện gì." Lao Thất không sợ trời không sợ đất, một đám người bên trong liền sợ sệt lão đại vừa nãy trắng non thanh tú thanh niên cùng trước mắt nữ nhân này. Bởi vì, trước mắt nữ nhân là có tiếng của mẹ, cái, ỷ vào tu vi cao, không chỉ một lần mạnh mẽ thu thập qua hắn, nơi nào còn dám cãi lại. "Biết là tốt rồi, Lao Nương đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi vừa nãy nếu như điên cuồng xông lên, tử nhất định là ngươi, đại ca đánh ngươi vẫn là khinh." Xinh đẹp nữ tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dùng ngón tay ngọc đốt Lao Thất mắng. Nghe được Lao Tứ nói như thế nào, những người khác cũng tò mò, một cái xem ra tuổi không lớn lắm thanh niên, bật thốt lên không khỏi hỏi, "Đại ca, tứ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra, xem vừa mới cái kia ra hỏa so với ta còn thiếu, vì sao các ngươi như vậy sáu đại kỵ?" Thanh niên đương nhiên sẽ không đem sợ sệt hai chữ nói ra, vừa nói ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Không giống nhau, không chờ trắng non thanh tú nam tử nói chuyện, xinh đẹp nữ tử bắt quái tính cách nhất thời phát tác, không thể chờ đợi được nữa đoạt trước nói, "Mấy người các ngươi biết cái gì? Đừng xem vừa mới cái kia ra hỏa tuổi rất ít, nhưng là một cái sắt thần cấp nhân vật, cho hắn bất cứ lúc nào cũng phải có bị giết giác ngộ." "Cái gì? Tứ tỷ, ngươi cũng quá khuyết đại kẻ địch thực lực đi. Liên vừa nãy tiểu tử kia yếu đuối mong manh dáng vẻ, ta một người đánh 10 người." Lao Thất Lô mang tính cách lại phát tác, không chút nào kiêng kỵ trường hợp kêu gào nói rằng, "Câm miệng, Lao Thất ngươi đang nói linh tinh thoại, cẩn trọng ta không khách khí." Trắng non thanh tú nam tử thật sự nổi giận, Lao Thất dạy mãi không sửa tính cách thực sự khiến người ta đau đầu, tới đó đều có thể gặp phải một đống lớn phiền phức. Lao Thất bị sợ hết hồn, một cái đại nhân quệt mồm ủy khuất nói, "Hung cái gì hung, không nói là được rồi." Lao Thất này một yếu thế không cần gấp gáp, những người khác xem chính là cả người nổi da gà đi một chỗ, hận không thể một cước đi tới đem ra hỏa này đã chết, tỉnh Lao xấu mặt. "Cho ta chính kinh một điểm." Xinh đẹp nữ tử chẳng biết lúc nào trong tay nhiều thêm một viên roi da, dường như nữ vương bình thường mạnh mẽ đánh ở Lao Thất cái mông trên, nhất thời ra chóc thịt bong. "Ai u sáu." Lao Thất bưng cái mông trực tiếp nhảy lên, quay đầu lại sợ hãi nhìn xinh đẹp nữ tử, một câu nói cũng không dám nói. Nhìn thấy Lao Thất dáng vẻ, trắng non rõ ràng nam tử và những người khác bụng mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ có Lao Tứ mới có thể trị được hắn. "Được rồi, đừng làm rộn, ta đang nói một lần, lần sau nhìn thấy nam nhân này, tối có còn xa lắm không cách bao xa." Trắng non thanh tú nam tử một mặt nghiêm túc chăm chú lần thứ hai cảnh cáo chính mình thành viên. Nhìn thấy trắng non thanh tú nam tử nghiêm túc ngưng trọng vẻ mặt, Lao Thất không nhịn được mở miệng lại hỏi một câu, "Đại ca, ngươi vẫn không nói cho chúng ta, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì?" Trắng non thanh tú nam tử ánh mắt đảo qua mọi người ánh mắt, biết không nói không được rồi, bằng không thì sự việc đã bại lộ kết cục chỉ có một con đường chết. "Nếu các ngươi muốn biết, như vậy ta đã nói." Trắng non thanh tú nam tử nhìn mọi người nhìn một cái không sót gì lòng hiếu kỳ, sửa sang lại một thoáng tâm thần, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Đồng thời, xinh đẹp nữ tử cũng đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, để mọi người không khỏi âm thầm dùng mình, chậm rãi chăm chú lên. Trắng non thanh tú nam tử nhìn thấy mọi người chăm chú lên dáng vẻ, cảm kích nhìn xinh đẹp nữ tử một chút, biết là thời điểm nói chuyện, các ngươi tại đạo hư thành quãng thời gian này, hẳn là nghe nói có người tại cuối cùng 3 ngày xông qua nhất bộ đăng thiên môn sự tình đi. Lao Thất dùng sức gật đầu, hắn không chỉ nghe qua sự kiện kia, vẫn tương đương sùng bái đối phương, coi là thần tượng. Cái khác, tương tự gật đầu không nói gì, ra hiệu nghe nói qua. Nếu các ngươi nghe nói qua cái kia dễ thôi, vừa nãy bay qua bóng người, chính là cuối cùng 3 ngày xông qua nhất bộ đăng thiên môn người. Trắng non thanh tú nam tử vừa nói xong, mọi người nhất thời sôi sùng sục, Lao Thất trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm, những người khác nhưng là một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Tại Lao Thất và những người khác trong mắt, có thể xông qua nhất bộ đăng thiên môn người, nhất định là hùng tài vĩ lực vóc người vĩ đại, nắm giữ cái thế khí phách, thế nào lại là một cái xem ra vẫn không có thanh niên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đừng không tin, cái này nhưng là ta tận mắt nhìn thấy, ngày đó lên trời môn chiến dịch máu chảy thành sông, bước đầu phòng trường đầy đủ chết rồi hơn 50.000 người, từ thân thể người không có một người là hoàn chỉnh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lòng dạ độc ác đã không đủ để hình dung. Trắng non thanh tú nam tử nghĩ tới lúc đó tình huống, nhất thời cảm giác được từng trận hàn ý, nhân hắn giết qua không ít, không, có 200 cũng có 100 ngũ, chưa từng có tưởng tượng quá mấy vạn người bị một người giết, kệ ra quần trắng cảnh, thật là khiến người ta suốt đời khó quên. Đặc biệt là nhìn thấy ngày đó nhất bộ đăng thiên môn ở ngoài máu chảy thành sông, chia năm xẻ bảy thi thể, càng là lòng vẫn còn sợ hãi. Đại ca, ngươi nói coi là thật, như vậy ta không phải mới vừa đắc tội thần tượng, ta bây giờ nên làm gì? Lao Thất lập tức sợ lên, vạn nhất sát thần khó chịu quay đầu lại giết mình làm sao bây giờ? Trắng non thanh tú nam tử nhìn thấy Lao Thất hiếm thấy sợ sệt dáng vẻ, vô vô hắn vai nói rằng, không có chuyện gì, cũng còn tốt ngươi vừa nãy chỉ nói là nói vậy sẽ không chấp nhặt với ngươi, yên tâm đi. Bất quá, sau đó chú ý một thoáng chính mình ngôn tử, bằng không thì gặp phải một cái lòng dạ chợt hẹp người, liền như vậy chết cũng không biết. Lao Thất chăm chú gật đầu, vũ bộ ngực bảo đảm từ nay về sau nhất định nên điếm nói lung tung quen thuộc. Mọi người thấy đến già bảy biểu hiện, nhất thời đều đại hoan hỉ, Hoàng Vô Cực không ngờ rằng chính mình vô ý cử động, dĩ nhiên trợ giúp một cái đại lao thô cải tà quy chính. Chương 130, thanh giác cự tê thanh giác bộ tộc. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Hoàng Vô Cực loáng thoáng nhìn thấy không ít lất pha lất phất đi đội đám người, quyết định chậm lại tốc độ không ở rêu giao, dùng lục địa xê dịch thuật, vòng qua đoàn người từ hai bên rừng cây hoặc là núi nhỏ khâu bên trong sẽ qua. Hoàng Vô Cực vừa đi, trong lòng vừa nghĩ tới sự tình, dần dần vượt qua đệ tam thê đội đám người, đuổi tới đệ nhị thê đội. Hung thú số lượng bắt đầu tăng lên, đặc biệt là tại hai bên bí ẩn rừng cây hoặc là trong gò núi, ẩn dấu hung thú càng là nhiều đến không xuể, nhìn thấy Hoàng Vô Cực một người che giả mang mọc muốn ăn hắn. Đáng tiếc, bọn họ gặp được thiết bản, tại Hoàng Vô Cực hung tàn thủ đoạn hạ, toàn bộ đã biến thành uổng mạng oan hồn, bị hút vào huyết toán cầu bên trong, vì làm huyết toán cầu không ngừng bổ sung lực lượng. Hoàng Vô Cực khắp toàn thân tuy rằng sạch sẽ cực kỳ, nhưng nhiễm phải huyết tinh chi khí nhưng không cách nào tiêu trừ, mấy ngàn hung thú chết rồi hoàn khí, sợ đến phổ thông hung thú không dám đón thêm gần, tình cờ chỉ có một ít trung cấp hung thú mới dám đánh lên hắn. Cho dù như vậy, trung cấp hung thú vẫn như cũ chạy không thoát nguy cơ tử vong, lần thứ hai trở thành huyết toán cầu đổ bổ. Dọc theo đường đi, giết không ngừng, chết ở Hoàng Vô Cực trong tay hung thú gần như có hơn vạn, nhưng không biết hung thú bình nguyên quy tắc, không cách nào xác định làm sao tính toán hung thú, bằng không thì những này có thể làm cho chính mình tiết kiệm rất nhiều thời gian đi thăm dò thú triều sau lưng sự tình. Đồng dạng, đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, Hoàng Vô Cực phát hiện một cái vấn đề, mỗi một lần đi tới tập kích đoàn người hung thú đều là kết bè kết lũ, dường như có người chỉ huy giống như vậy, không giống ẩn tại rừng cây cùng trong gò núi hung thú. Lác đác giải rắc căn bản hình không được hữu hiệu lực lượng công kích. Phát hiện này, không khỏi để Hoàng Vô Cực cảnh giác lên, chút nào không dám khinh thường, tựa hồ đang chính mình bốn phía có không nhìn thấy kẻ địch. Đệ nhị thê đội nhân số nhiều nhất, Hoàng Vô Cực vẫn cách bọn hắn không xa, chỉ cần nguyện ý tiêu tốn mấy phút là có thể đến, mà Lý Suy Tuyết từ lâu không còn cái bóng, không biết chạy đến nơi đây đi, một điểm đều không có mang đội giản nên có chức trách. Theo khoảng cách hung thú bình nguyên càng ngày càng gần, tập kích đoàn người hung thú thực lực càng ngày càng mạnh, đã xuất hiện trung cấp trung đẳng hung thú, gần như tương đương với nhân loại tranh đan cảnh trung kỳ cao thủ. Đoàn người nhất thời xuất hiện thụ thương tình huống. Tuy rằng không có ai tử vong, nhưng đại gia trên mặt đều có vẻ nặng dị thường, phảng phất một viên tảng đá lớn đặt ở trong lòng, thụ thương trên càng là tại bằng hữu nâng trầm xuống mặc không nói. Dựa theo tốc độ bây giờ, khoảng cách hung thú bình nguyên gần như còn cần thời gian 10 ngày, cách đạo hư thành chỉ có 2 ngày lộ trình, thú triều đã nghiêm trọng uy hiếp nói đạo hư tông an nguy, không biết đạo hư tử sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, Hoàng Vô Cực âm thầm nghĩ đến. Bất quá, hiện tại cũng gặp phải phiền phức, vừa tại giết một con trung cấp thấp hung thú sau, đột nhiên rừng cây nơi sâu xa truyền ra một tiếng kinh thiên rít gào. Tùng tùng tùng bảy. Một vị quái vật khổng lồ trong rừng cây đại thụ không ngừng bị đánh ngã, hướng về Hoàng Vô Cực lao nhanh mà đến. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được đại địa đang chấn động, đối diện con hung thú kia tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, lặng lặng đang đợi hung thú xuất hiện. Giang giác một tiếng vang thật lớn, tại Hoàng Vô Cực phía trước 10 viên đại thụ che trời trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lơ lửng lên trời mang theo bài sơn đảo hải tư thế hướng về hắn đập xuống, ngay sau đó một đạo to lớn bóng đen ẩn tại phía sau cây, mọc ra cái miệng lớn như chậu máu. Sắc bén răng nhọn phản xạ hàn quang một cái cắn hạ xuống. Chết sớm. Hoàng Vô Cực trợn mắt nhất đẳng, bất hủ phách trí toàn mở, dường như bạo phong giống như bao phủ ra, một vệt kim quang trong nháy mắt bay lên bảo vệ toàn thân, song quyền nhanh như thiểm điện mang theo đạo đạo tàn ảnh đem 10 viên đại thụ che trời chặn ngang đánh gây rơi xuống tại hai bên, bay lên xoay người hai chân hóa thành một vệt kim quang mạnh mẽ đá vào cự thú răng nhọn bên trên. Ngao 6, cự thú trong miệng một cái răng nhọn trong nháy mắt bị Hoàng Vô Cực đá gãy, kêu rên một tiếng tuyệt đại thú trảo, có thân thể kiên quyết ngược lại tốc độ, như một viên từ trên trời giáng xuống cự thạch trực tiếp đập xuống. Có chút ý nghĩa. Hoàng Vô Cực vừa nãy một cước dùng 3 tầng lực lượng, phổ thông trung cấp trung đẳng hung thú tuyệt đối sẽ bị một cước đá bay ngược trở lại, mà con hung thú này, vẹn vẹn là đứt đoạn rồi một viên răng nanh ngạnh đội lên hạ xuống, xem ra là trung cấp cao đẳng hoặc là đỉnh cao hung thú không thể nghi ngờ, hẳn là có hoàng đan cảnh đỉnh cao hoặc là lục đan cảnh đỉnh cao thực lực. Nếu như ngưng tụ ra thú đan, thực lực còn muốn tại thêm vào 3 tầng, tuyệt đối có sánh ngang nhau nhân loại thanh đan cảnh hậu kỳ thực lực. Lâm Không ngự lực, Hoàng Vô Cực một đòn không được hướng về tiếp theo phản lực thối lui đến bên ngoài mấy trượng cùng cự thú xa xa đối lập, lúc này mới nhìn rõ đối phương chân chính dáng vẻ, dường như một con phóng to gấp 10 lần to lớn tên yêu, phún bạch khí mũi trên nhìn chằm chằm một cái màu xanh một sừng, phản xạ thăm thẳm ánh sáng màu xanh, làm người không rét mà run, cái miệng lớn như chậu máu bên trong tràn đầy răng nanh sắc bén, một đôi cái ghế to nhỏ hai mắt lúc này đỏ chót cực kỳ. Đầy dây điên cuồng táo bạo sát ý. Thanh giác cự tê, không trách được chính mình 3 tầng lực lượng, chỉ đã gậy đối phương một cái răng nanh. Hoàng Vô Cực không khỏi thầm hô không may, nếu như cái khác trung cấp đỉnh cao hung thú hoặc là cao cấp hung thú đến, cũng không trở thành như vậy. Tối nguyên nhân chủ yếu còn nằm ở thanh giác cự tê bản thân vấn đề, tuyệt đối muốn so với một con cao đẳng hung thú còn khó dây dưa hơn. Đặc biệt là hiện tại trước mắt này con, chỉ thiếu chút nữa là có thể mua vào cao cấp hung thú hàng ngũ, khó chơi trình độ tại ra 3 phần. Thanh giác cự tê khiến người ta tối không nói gì chính là, bị kiên thịt dày còn có trung hòa linh lực tác dụng, 10 tầng linh lực đánh vào người, nhiều nhất chỉ có thể có một nửa hiệu quả. Hơn nữa, thanh giác cự tê mỡ rất dày lần thứ 2 trung hòa một nửa linh lực, thực tế có thể sản sinh hiệu quả tuyệt đối không vượt quá 2 tầng, thêm vào thân là hung thú trong cơ thể bộ phận đã tiến hóa đến rất mạnh dưới đáy, nhiều nhất chỉ có thể đối với thanh giác cự tê tạo thành nhỏ bé thương tổn, một cái hô hấp liền có thể khôi phục. Cái này cũng là tại sao mọi người đều không thích gặp phải thanh giác cự tê nguyên nhân. Phải biết, thanh giác cự tê ngoại trừ trở lên đặc điểm ở ngoài, còn có thần thú hám tiên thanh lưu huyết thống, tuy rằng đã mỏng manh tới cực điểm, vẫn như cũ nắm giữ tiến hóa trở thành hoang thú khả năng. Thanh giác cự tê bản thân cũng là một cái khổng lồ bộ tộc, nhân khẩu ít ỏi, càng làm cho bọn họ dị thường đoàn kết, giết chết một con thanh giác cự tê đối mặt chính là một cái bộ tộc trả thù. Nơi này, làm sao sẽ xuất hiện thanh giác cự tê, không phải hẳn là tại cánh đồng hoang vu nơi sâu xa? Bởi thanh giác cự tê số lượng ít ỏi, trên căn bản đều tập trung ở cánh đồng hoang vu nơi sâu xa, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở hung thú bình nguyên, càng thêm không thể nào xuất hiện ở đạo hư tông bên trong. Hoàng Vô Cực đã không dám ở nhớ lại, yêu tộc vẫn đúng là rất bạo tay. Liền thanh giác cự tê loại này tại cánh đồng hoang vu nơi sâu xa giữ lấy một vị trí bộ tộc đều kéo vào, cũng không biết cho phép cái dạng gì hứa hẹn. Trước mắt này con thanh giác cự tê, để Hoàng Vô Cực rất phiền muộn, giết cũng không phải là, không giết cũng không phải là, vạn nhất giết đưa tới một đám thanh giác cự tê trả thù, thậm chí đem thanh giác cự tê bộ tộc bên trong lão quái vật cho gây ra, chính mình tại phương ngoại tuyệt đối không có bất kỳ đất đặt chân. Đạo hư tông cũng sẽ không vì chỉ là một tên đệ tử mà đi trêu chọc thanh giác cự tê bộ tộc trả thù. Ngay Hoàng Vô Cực tư tưởng làm sao đối phó thanh giác cự tê thời điểm, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thanh giác cự tê bốn cái dường như cự mục bình thường thô to tứ chi bước nhanh chân, thanh giác lóe hàn quang như thiên quân vạn mã bình thường mênh mông quần quật lại đây. Nhìn hàn quang bắn ra bốn phía thanh giác, Hoàng Vô Cực tuyệt đối tin tưởng, quản chi chính mình bá thể toàn mở, vẫn như cũ không thể đỡ được, cái kia dễ, cái thanh giác nhưng là thanh giác cự tê tinh hoa vị trí, chuyển phá hộ thể một loại công pháp. Hoàng Vô Cực, kim cương tôi luyện thân thể quyền, chỉ là tiểu thành, căn bản gánh không được thanh giác một đòn, trừ phi luyện đến đại thành, mới là không sẽ sợ thanh giác. Thanh giác cự tê số lượng ít ỏi, cũng là xuất phát từ cái nguyên nhân này. Mấy người bí quá hóa liều không ngừng đánh giết thanh giác cự tê ẩn nút thanh giác, mãi đến tận thanh giác cự tê bộ tộc thiên nhập cánh đồng hoang vu nơi sâu xa, tình huống mới có chuyển biến tốt. Cho dù như vậy, vẫn như cũ hàng năm có không ít ham chơi thanh giác cự tê chạy đến cánh đồng hoang vu biên giới, bị loài người hoặc là những chủng tộc khác bắt giết. Cánh đồng hoang vu không cũng chỉ có nhân loại tồn tại, man hoang yêu tộc, dị vực các đại dị tộc đều có khả năng xuất hiện, cánh đồng hoang vu là toàn bộ đại lục lý tưởng nhất thí luyện địa một trong, những chủng tộc khác cao thủ thanh niên không ít sẽ chọn nơi này. Nếu như dựa theo bình thường thanh giác cự tê xuất hiện ở cánh đồng hoang vu biên giới giết cũng là giết, nhưng ngày hôm nay thời gian địa điểm không đúng, không thể không khiến Hoàng Vô Cực kiêng kỵ, vạn nhất không ngừng một con thanh giác cự tê vậy cũng phiền toái. Huống hồ, thanh giác cự tê bộ tộc bên trong các lão giả, chắc chắn sẽ không bỏ mặc các tiểu tử độc lập hành động, giết trước mắt cái này đầu thanh giác cự tê sự tình sẽ biến càng phiền toái hơn. Đáng tiếc, thanh giác cự tê căn bản không cho Hoàng Vô Cực nghĩ biện pháp thời gian, nhìn như khổng lồ ngốc thân thể, nhưng là dị thường linh hoạt, sắc bén lập loè hàn quang thanh giác như một thanh lưới dao sắc giúp muốn xuyên thấu Hoàng Vô Cực trái tim. Kinh người quá đáng. Sống lại tới nay lần thứ nhất xuất hiện mạnh mẽ không chỗ khiến tình huống, âm thầm cắn răng, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu không thể giết thanh giác cự tê, đánh như vậy chạy đều có thể đi. Nghĩ tới đây, hết thảy sự tình giải quyết dễ dàng, Hoàng Vô Cực không ở lưu thủ, nắm đấm dường như rơi dụng lưu tinh mang theo mênh mông khí một quyền hướng về thanh giác cự tê đánh tới. Vang một tiếng vang trầm thấp, một quyền đánh vào bên trái bụng trên, thanh giác cự tê tại linh hoạt đối mặt Hoàng Vô Cực chỉ có chịu đòn phần, thanh giác cự tê to lớn thân thể trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ đánh về phía sau liền lùi lại mấy bước, gầm nhẹ một tiếng. Xem ra giống như rất đau tựa như. Hoàng Vô Cực vừa nhìn hữu hiệu, cách không một quyền đánh ra, linh lực khủng bố nhập vào cơ thể mà ra hóa thành mấy trượng đại quyền ảnh thanh thế hùng vĩ nhuệ không thể đương, dường như một thanh búa lớn giống như mạnh mẽ đện ở thanh giác cự tê trên đầu. Đông một tiếng phảng phất nổi trống giống như nổ vang, thanh giác cự tê trong nháy mắt bị đánh đổ trên đất, mấy trượng đại quyền ảnh xuất hiện ở cự tê đầu lâu bên trái, phát sinh ô ô tiếng hí, nửa ngày leo không ra. To lớn đầu lâu không ngừng lắc tới lắc lui, tựa hồ muốn tỉnh táo một điểm. Một lúc lâu sau khi, tứ chi run run muốn đứng lên, nhìn về phía Hoàng Vô Cực lúc, ánh mắt tràn đầy cực kỳ sự phẫn nộ, điên cuồng dây rủa muốn đứng lên. Còn không cho ta thành thật một chút. Hoàng Vô Cực nổi giận, trước mắt cái này thanh giác cự tê quả thực là không biết tốt xấu, vừa nay cái kia mấy lần căn bản không có sử dụng toàn lực. Bằng không, liền tính thanh giác cự tê vậy giáp nắm giữ ngăn cách linh lực tác dụng thì thế nào, như thế sẽ trở thành Hoàng Vô Cực trong tay chết oan chi hồn. Thanh giác cự tê tuy rằng sẽ vượt qua hoàng đan cảnh hoặc là lục đan cảnh lực lượng, nhưng ở Hoàng Vô Cực trước mặt, vẫn như cũ như tráng hán cùng hài đồng, hai người căn bản không ở một cái cấp bậc. Nhìn thấy thanh giác cự tê ngu xuẩn mất hồn, Hoàng Vô Cực giận dữ, vừa sải bước đến cự tê bên người, cầm lấy sống lưng một tay đem nặng mấy vạn cân thân hình khổng lồ nhấc lên, dùng sức ném bầu trời, cả người lâm không nhảy lên chân trái hóa thành một thanh búa lớn xuỵ sau lưng tích bên trên. Thanh giác cự tê nhất thời như diều đứt dây giống như vậy, ầm một tiếng nổ vang giống như sấm nổ. Thân thể cao lớn đụng gãy mấy chục viên đại thụ, trên mặt đất đập ra một cái hố to, rơi vào trong đất bùn, chỉ để lại đầu lâu ôm vào bên ngoài, to lớn hai con ngươi tan rã nổi lên khinh thường phảng phất mất đi ý thức, lẻ lưỡi có một cái không một cái hạ giận hấp khí, tựa hồ hấp hối. Không biết tốt xấu phế vật, vốn là không muốn cùng cự tê bộ tộc là địch, hết lần này tới lần khác muốn buộc ta, hiện tại biết lợi hại chưa? Hoàng Vô Cực túi đầu nhìn nửa chết nửa sống, đã sắp cũng bị đánh ngất quá khứ thanh giác cự tê lạnh lùng nói: "Được, nói được lắm. Nếu biết ta thanh giác cự tê bộ tộc, còn dám cho ta tộc là địch, lẽ nào thật sự không sợ chúng ta trả thù?" Trong rừng đột nhiên truyền ra một đạo thô cuồng khàn khàn tựa hồ có hơi mới lạ âm thanh. "Người nào?" Hoàng Vô Cực đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía rừng tây, muốn không khỏi có người dĩ nhiên có thể giấu giếm được chính mình. Đạp đạp đạp sáu, ào ào táp la cây run run âm thanh, phối hợp với tiếng chân phảng phất một con tuyệt thế hung thú chậm rãi đi tới, Hoàng Vô Cực không khỏi ngưng trọng, chim ưng giống như hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây. Veo một tiếng, rừng cây bên trong bỗng nhiên thoát ra một cái bóng, chiều minh điện trí giống như hướng về Hoàng Vô Cực vào tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, thế ngàn cần treo sợi tóc, Hoàng Vô Cực chân trái mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, một đạo linh lực trong nháy mắt từ mũi chân phun ra, mạnh mẽ cứng rắn nam ở, miễn cưỡng tránh thoát cái bóng đánh lén. Hoàng Vô Cực nộ không thể xá, mũi chân vừa rơi xuống đất, thân thể đột nhiên lâm không nhảy lên, hóa thành một thanh màu vàng kim cự đao mang theo che ngập bầu trời khí thế như sấm vang chớp giật hướng về cái bóng bổ xuống. Đồng dạng cái bóng rơi xuống đất, tứ chi đạp xuống trong nháy mắt thay đổi phương hướng, vèo một tiếng như hắc quang giống như đón nhận Hoàng Vô Cực biến thành màu vàng kim cự đao. Âm một tiếng nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang, Hoàng Vô Cực cùng bóng đen đồng thời bay rất ra ngoài, chấn động dư âm đem trong phạm vi mấy trăm mét đại thụ nhổ tận gốc hoặc là chặn ngang chặt đứt, trong lúc nhất thời quanh thân tàn tạ không thể tả. Bay ngược Hoàng Vô Cực hai chân bắn ra mấy đạo linh lực, trên không trung không ngừng ổn định chính mình cân bằng, nhẹ nhàng đạp ở một cây đại thụ trên cành cây, xông tới dư âm trong nháy mắt truyền lại đến đại thụ bên trong, chỉ một thoáng, đại thụ như chú không giống như hóa thành mảnh vỡ, rải rác ở bốn phía trên đất trống. Mà, bóng đen nhưng là trực tiếp đánh vào từng khỏa đại thụ bên trong đến giảm bớt va chạm sản sinh lực trùng kích, liên tục đánh ngã mấy chục viên mới dừng lại, lung lay mấy lần đầu, như không có chuyện gì xảy ra từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực hai con ngươi nhất thời co rút lại, chỉ thấy trước mắt là một con dường như phổ thông đầu cơ kích cỡ tương đương thanh giác cự tê, cái kia vốn nên là thô giáp dày đặc chữ bị giống như tơ lụa bình thường nhu thuận bằng phẳng, thanh giác cổ phát hào phóng làm cho người ta một loại ưu nhã cảm giác. Không tệ, đây là một con cao cấp thanh giác cự tê, thực lực vượt qua tử đàn cảnh đỉnh cao cao thủ, cũng xác nhận Hoàng Vô Cực suy đoán, đi tới đạo hư bên trong thanh giác cự tê tuyệt đối không chỉ một con. Không ngờ rằng, lại có thể là một con tiến hóa trở thành cao cấp hung thú gia hỏa. Hoàng Vô Cực nhìn mấy trăm mét cao cấp thanh giác cự tê lạnh lùng nói. Hoàng Vô Cực đơn giản liền một điểm kiêng kỵ cũng không có, gia hỏa này xuất hiện, chu vi hẳn là không có cái khác thanh giác cự tê. Nhân loại, ngươi là gan rất lớn, lẽ nào thật sự không sợ ta thanh giác bộ tộc trả thù? Cao cấp thanh giác cự tê một đôi nhu mắt thấy Hoàng Vô Cực, nhu tị phún màu trắng khí thô lớn tiếng chất vấn. Hừ hừ, nếu như ngươi không xuất hiện, ta vẫn kiêng kỵ thanh giác bộ tộc bà phần. Đáng tiếc, ngươi đi ra, chu vi hẳn là không có cái khác thanh giác cự rồi. Không còn kiêng kỵ, Hoàng Vô Cực nơi nào còn sẽ ẩn nhẫn, nhìn cao cấp thanh giác cự tê không hề che giấu chút nào nói rằng: "Thật kiêu ngạo nhân loại, rất lâu chưa từng thấy qua rồi." Cao cấp thanh giác cự tê nhìn Hoàng Vô Cực bắt đầu cười ha hả, cười cười khí tức đột nhiên biến đổi nhất thời cuồng bạo hung ác vô cùng nói rằng: "Bất quá, kiêu ngạo là muốn trả giá thật nhiều, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" "Phí lời thật nhiều, muốn đánh cũng sắp điểm, kết quả đã quyết định." Hoàng Vô Cực chỉ vào một bên bày trên mặt đất thanh giác cự tê chậm rãi nói rằng: "Ha ha, thú vị nhân loại, không nên nóng lòng, giết ngươi rất đơn giản, hiện tại có vài vấn đề muốn hỏi ngươi." Cao cấp thanh giác cự tê tựa hồ nắm chắc phần thắng, Hoàng Vô Cực dường như trong tay của hắn quân cờ căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Cao cấp thanh giác cự tê nhất thời đưa tới Hoàng Vô Cực chú ý, vốn là chuẩn bị đánh lén ý niệm trong nháy mắt để xuống. Nếu thanh giác bộ tộc tham dự vào, như vậy biết sự tình hẳn là không ít, nghe một chút nhìn hắn đến cùng muốn biết cái gì. Có thể, ngược lại cũng không nhất thời vội vã, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoàng Vô Cực không cam lòng yếu thế nhìn cao cấp thanh giác cự tê, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt. "Tiểu tử ngươi xấu." Cao cấp thanh giác cự tê suýt chút nữa không có bị Hoàng Vô Cực sang tử, gặp gỡ kiêu ngạo, vẫn chưa từng thấy làm sao ngang ngược coi trời bằng vung. Nhưng, vì chuyện của chính mình, hiện tại lại không thể giết hắn, thực sự là vừa tức vừa giận, tức giận nảy sinh nói rằng: "Tiểu tử đừng quá lơ lối, hiện tại ta hỏi ngươi, Đạo Hư Tông lần này phía Nam tham gia hung thú bình nguyên săn bắn nhân số có bao nhiêu?" Nghe xong lời này, Hoàng Vô Cực lông mày hơi nhíu một thoáng, yêu tộc cung cấp tin tức, không đạo lý không đem tham gia nhân số nói cho Thanh Giác bộ tộc, lẽ nào xảy ra vấn đề? Cao cấp Thanh Giác cự tê nhìn thấy Hoàng Vô Cực ngẩn người không nói lời nào, nhất thời giận dữ, họ một tiếng hí lên giống như ngưu hống, cáo kỉnh nói rằng: "Tiểu tử, hỏi ngươi thoại đây." Tại lo lắng không nói lời nào, ta có thể không khách khí. Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi rất đơn giản, trước tiên là ngươi muốn trước trả lời ta một cái vấn đề. Hoàng Vô Cực nơi nào sẽ sợ cao cấp Thanh Giác cự tê uy hiếp, vừa hỏi đổi vừa hỏi mới công bằng. "Cái gì? Tiểu tử ngươi thật sự không sợ chết?" Cao cấp Thanh Giác cự tê bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực hỏi: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là hoang thiên hạ to lớn liêu." Hoàng Vô Cực không ở bảo lưu thực lực, chỉ một thoáng một cỗ đế hoàng bất hủ phách khí xông thẳng lên trời, dường như hoang cổ thần chi ngang trời mà đến, che ngập bầu trời bao phủ ra, chu vi trong vòng ngàn mét đại thụ tại phách khí dưới trong nháy mắt bốc hơi lên, một đôi long mục kim quang bắn ra bốn phía, giống như cựu thiên như lôi đỉnh tại cao cấp Thanh Giác cự tê trong đầu nổ vang. Chương 131, khổ rồi ngư mãnh. "Ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta?" Lúc này Hoàng Vô Cực khí thế đại biến, vô hình uy áp dường như liên miên sơn mạch bình thường đè ầm ầm ở cao cấp Thanh Giác cự tê trong lòng. "Ngươi sáu?" Cao cấp Thanh Giác cự tê nhu nhãn nhất thời ngưng trọng, to lớn miệng không được có rúm, như nhân loại. "Hừ, đừng nói liền ngươi một cái, trở lại mấy cái, tại hạ cũng không ý kỵ, giết các ngươi chỉ là vấn đề thời gian thôi." Hoàng Vô Cực kiên quyết phách khí dường như mênh mông giữa trưa liệt nhật, để cao cấp Thanh Giác cự tê không dám nhìn thẳng. "Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, nhưng hiệu chết vào tay ai không thể biết, tiểu tử đừng ỷ vào có chút thực lực loạn kiêu ngạo. Ta Thanh Giác bộ tộc không phải dọa đại." Cao cấp Thanh Giác cự tê không hề bị lay động, tựa hồ đối với Hoàng Vô Cực uy áp không hề cảm giác, trên thực tế trong lòng không ngừng bồn chồn, không ngờ rằng tùy tùy tiện tiện đụng tới một nhân loại chính là thiết bản, âm thầm kêu khổ. "Ồ, ngươi tại nghi vấn ta, có hay không muốn thử thử một lần tại hạ bản lĩnh?" Vốn là đứng ở bên ngoài mấy trăm mét, thân thể loáng một cái giống như thuần gì, người đã tại cao cấp Thanh Giác cự tê 10 mét có hơn, hai người xa xa đối lập, Hoàng Vô Cực quanh thân sôi trào phách khí đem bốn phía không khí vặn mèo, hào quang hóa thành một cái màu vàng kim cự long, chiếm giữ lên đỉnh đầu chậm rãi bơi lội. "Chờ một chút, tiểu tử, ngươi đã mới vừa nói công bằng, như vậy chúng ta liền công bằng được rồi, một người trả lời một cái vấn đề, trước tiên là ta biết." Cao cấp Thanh Giác cự tê trong lòng không có nắm chắc đối mặt Hoàng Vô Cực thế tiến công, nhưng lại không thể yếu đi Thanh Giác bộ tộc như thế, chỉ có thể ra hạ sách lầy, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ bỏ vào phương ngoại cái này địa phương quỷ quái. "Rất tốt, xem ra giữa chúng ta hiệp nghị đạt thành rồi." Hoàng Vô Cực đáy mắt xẹt qua một đạo thiết hỉ ý cười, mục đích đạt thành, sôi trào bất hủ phách khí trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể. Bốn phía khôi phục như lúc ban đầu, không khí không ở vặn mèo, lại trở về đến nguyên trang. "Ngươi là ta đã thấy kỳ lạ nhất nhân loại, người bình thường thấy ta không phải xoay người chạy trốn chính là cầu xin tha thứ, ngươi không giống nhau, ta rất thưởng thức. Nói không chắc, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu." Cao cấp Thanh Giác cự tê nhìn thấy Hoàng Vô Cực thu liễm sắc ý, tuy rằng cảnh giác không giảm, nhưng ngựa khí nhu hòa không ít, tựa hồ đem hai người đặt ở bình đẳng địa vị, đã không còn trên cao nhìn xuống tư thế. "Không sai, có câu nói được, nhiều một người bạn so với nhiều một kẻ địch được, người ta trong lúc đó xác thực có khả năng này. Tiền đề phải là lẫn nhau thẳng thắn." Hoàng Vô Cực không ngần ngại chính mình có một cái hung thú bằng hữu, huống chi Thanh Giác bộ tộc tại cánh đồng hoang vu thế lực khổng lồ, ngày khác tiến vào cánh đồng hoang vu sẽ ý không ngờ rằng thu hoạch cũng khó nói. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở đối phương không có nói láo lừa gạt mình, nếu không thì chỉ có thể đem trước mắt ra hỏa giết chết không cần luận tội, bắt bị đánh cốt đem Thanh Giác đào hạ xuống làm thành một cái pháp khí không tồi. "Được, sảng khoái, như vậy chúng ta liền lẫn nhau thẳng thắn." Cao cấp Thanh Giác cự tê âm thanh chấn động khắp nơi, thổi đến mức bốn phía lá cây rầm rầm vang vọng. "Muốn thẳng thắn, đương nhiên phải biết xong phương tên, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Hoàng Vô Cực nhìn cao cấp Thanh Giác cự tê hỏi. "Ha ha, vậy thì có cái gì, bất quá là một cái tên, ta gọi Nhu Mãnh." Nhu Mãnh không để ý chút nào chính mình tên bị người biết, dưới cái nhìn của hắn tên chẳng qua là một cái đại danh từ bất cứ lúc nào đều có thể đổi đi, để người ta biết cũng không có vấn đề gì. Nhu Mãnh nói chính mình tên, trên ngựa lập tức mở miệng hỏi, "Ta tên nói, vậy ngươi tên nhi, muốn thẳng thắn?" Hoàng Vô Cực đơn giản ba chữ bật thốt lên, một đạo lôi đỉnh chỉ một thoáng xẹt qua bầu trời lên đỉnh đầu nổ vang, biểu thị Hoàng Vô Cực không tầm thường. "Hoàng không cực tên rất hay, nhìn ngươi khí phách xứng đáng cái tên này." Nhu Mãnh từng chữ đọc lên đến lớn tiếng khen hay, nhưng đấy lòng nhưng là một loại ý nghĩ khác, thật bá đạo tên, làm sao thực lực mạnh tại phương ngoại không phải là hạng người vô danh, tại sao trước đó không có nghe từng nói, thật sự là quá kỳ quái rồi. Cánh đồng hoang vu nơi sâu xa láo quái vật môn không phải ăn chay, phương ngoại các đại tông môn có thể thu thập cánh đồng hoang vu tình báo, tại sao cánh đồng hoang vu không thể thu thập phương ngoại tông môn tình báo? Cánh đồng hoang vu nơi sâu xa đồng dạng đang chăm chú phương ngoại đại tân sinh cường giả. Mỗi một cái đều là trọng điểm quan tâm đối tượng, có thể nói cánh đồng hoang vu hung thú cùng phương ngoại nhân loại thuộc về đời đời kiếp kiếp cựu địch, căn bản không cách nào sống chung hòa bình. Trái lại cùng yêu tộc dị tộc có một tia hảo cảm, dù sao đại gia địch nhân đều là loài người, kẻ địch liền là của mình bằng hữu, câu nói này không phải là giả. Tuy rằng yêu tộc cùng dị tộc thỉnh thoảng đến cánh đồng hoang vu săn bắt hung thú, nhưng ở lão quái vật môn xem ra, chỉ cần không uy hiếp đến chính mình bộ tộc sinh tồn, tất cả đều sẽ không lưu ý. Dù sao hung thú thực hành khôn sống ngóng chết tùng lâm tự nhiên pháp tắc, người yếu nhất định là vì làm cường giả hy sinh. Huống hồ, yêu tộc cùng dị tộc săn bắt hung thú làm lại đều là có chừng có mực, không có loài người làm sao điên cuồng. Hàng năm gần như có hơn triệu các loại đẳng cấp hung thú chết ở nhân loại trong tay, có thể nói là có thủ không đội trời chung. Vốn là lấy thanh giác bộ tộc cùng trong nhân loại cử hận, Nưu Mạnh đối mặt Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Có thể, Nưu Mạnh là một con thông minh thanh giác cự tê, tuy rằng không đến nỗi rất sợ chết, nhưng không có ý nghĩa hy sinh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đang nói, lấy Hoàng Vô Cực tu vi, quản chi Nưu Mạnh liều mạng một lần có thể không thương tổn được đối phương đều là một cái vấn đề. Huống chi, Nưu Mạnh lưng đeo một cái trọng yếu trách nhiệm, chính là sắp xuất hiện lịch lãm thanh giác cự tê dây nịt an toàn về cánh đồng hoang vu nơi sâu xa, mỗi tổn thất một con thanh giác cự tê, đối với thanh giác bộ tộc mà nói đều là một cái to lớn đả kích. Thanh giác bộ tộc số lượng đã rất ít, không thể tại có tử thương. Tốt lắm, Nưu Mạnh chúng ta bắt đầu đi, là ngươi hỏi trước hay là ta hỏi trước? Hoàng Vô Cực đương nhiên rõ ràng hung thú cùng trong nhân loại cừu hận, quản chi song phương là hư cùng đối rắn, chỉ cần Nưu Mạnh nói tới thật sự là, tất cả đều sẽ không giống. Ở xa tới là khách, đương nhiên hẳn là trước tiên ta hỏi. Nưu Mạnh rất thông minh, biết tiên cơ vì làm cường đạo lý, nhưng không rõ lấy tịnh chế động, vừa vặn bên trong Hoàng Vô Cực cái trọng. Không sai, ở xa tới là khách, ngươi hỏi trước đi. Chỉ cần là Hoàng Mô biết, nhất định luôn vô bất tận. Hoàng Vô Cực không có một chút nào hữu dũ, dường như căn bản chưa từng đã xảy ra như thế, xem Nưu Mạnh mí mắt nhảy lên, trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không lành. Hoàng huynh sảng khoái, như vậy tại hạ không khách khí. Nưu Mạnh khiêm nhường một thoáng, mở miệng lại hỏi trước đó vấn đề, phía nam đi tới hung thú bình nguyên có bao nhiêu người, lần này tham gia vây quét thú triều tổng cộng có bao nhiêu người. Cái vấn đề này thật sự để Hoàng Vô Cực có chút khó khăn, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng mới tốt. Nưu Mạnh nhìn thấy Hoàng Vô Cực vẻ mặt, còn tưởng rằng hắn không muốn nói, mang theo bất mãn thúc giục, "Hoàng huynh, chúng ta nhưng là vừa mới nói cẩn thận, lẫn nhau thẳng thắn, ngươi bây giờ là có ý gì?" Hoàng Vô Cực nghe được Nưu Mạnh hùng hổ dọa người ngữ khí, nhún vai, không hề hay này nói, "Nưu huynh, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, cụ thể con số thật sự không biết. Tại hạ cũng không có cái kia nhàn tình nhã trí đi mấy người đầu. Ngươi, vậy đại khái nhân số tổng thể hẳn phải biết đi." Nưu Mạnh tế suy nghĩ một chút xác thực như vậy, không có một người sẽ nhàn rỗi không có chuyện làm đi mấy người đầu ngoạn. "Cái này ta có thể trả lời ngươi. Chúng ta lần này Nam Cửa Thành tập hợp có chừng 3 đến khoảng 5 vạn người, còn tổng thể nhân số gần như có 300 đến ngũ khoảng 100 vạn người. Con số này cũng là Hoàng Vô Cực dựa vào đoán. Vòng thứ nhất tỷ thí hẳn là có thể đào thải 4 triệu người đến ngũ khoảng 100 vạn người, thêm vào vòng thứ 2 thi đấu thay đổi sau nguy hiểm hệ số, sẽ có ít người bỏ quyền, mới có thể đến ra như vậy kết quả. Phía nam nhân số, Hoàng Vô Cực ở đây tuy rằng không biết cụ thể con số, một chút nhìn lại đúng ra không phải ít với 30.000 người, hơi chút thêm vào một chút tân trang, 5 người nhìn qua mới chân thực một điểm. Về phần, nói cho Nưu Mạnh đạo hư tông tham gia vòng thứ 2 kiểm tra nhân số sự tình, Hoàng Vô Cực không có một chút nào xấu hổ cùng nửa điểm áp lực tâm lý. Bởi vì việc này tử người nhiều hơn nữa cùng mình không hề có một chút quan hệ, chỉ có thể trách tự thân thực lực quá kém. Hoàng Vô Cực sống lại trước không hổ là một đời thiết huyết bá chủ, mấy triệu nhân sinh tử, ở trong mắt hắn bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, đoan phải là lãnh khốc vô tình. Nhìn Hoàng Vô Cực trên mặt không có biểu tình gì không để ý chút nào dáng vẻ, Nưu Mạnh trong nháy mắt tới cái lạnh xuyên tim, một cỗ khiến người ta không rét mà run ý sợ hãi lặng yên dưới đáy lòng lan tràn ra. Nưu Mạnh giết nhân hòa những hung thú khác không phải số ít, nhưng chưa từng có thấy qua, lãnh huyết như vậy vô tình không đem mấy triệu nhân sinh tử để ở trong lòng nhân loại. Trong nháy mắt, đối với Hoàng Vô Cực lòng cảnh giác tăng mạnh mấy chục lần, trước mắt nam nhân này thật sự là quá nguy hiểm, đã vượt qua hắn nhận thức. "Ta đáp án, ngươi có thể thỏa mãn." Hoàng Vô Cực khinh cười nói. Nghe được tiếng cười, Nưu Mạnh phục hồi tinh thần lại gật đầu nói rằng, "Thỏa mãn, rất hài lòng." Lúc này, Nưu Mạnh đã đem đối với Hoàng Vô Cực đạn kỵ đặt tại có chút lão quái vật cấp độ. "Tốt lắm, ngươi hỏi xong, nên ta hỏi tới rồi." Hoàng Vô Cực nhìn thấu Nưu Mạnh chột dạ, trong lòng cười thầm, giả vờ tùy ý mở miệng hỏi, "Lần này thú triều, có phải hay không yêu tộc làm quỷ?" Một lời bên trong, Nưu Mạnh nghe nói như thế, đống nhiên cả kinh, một đôi nưu nhãn trợn lên tròn trịa, ánh mắt để lộ ra vẻ khó mà tin nổi, không tự chủ được bật thốt lên, "Ngươi làm sao sẽ biết?" Lời vừa ra khỏi miệng, Nưu Mạnh đột nhiên biến sắc âm thầm gọi tao, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng Vô Cực, "Làm sao chuyện bí ẩn, trước mắt gia hỏa này làm sao mà biết được, lẽ nào có nội gian?" Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xem ra Thanh Long tộc mưu đồ rất lớn. Hoàng Vô Cực nghe được Nưu Mạnh hồi phục, trong nháy mắt ăn khớp chính mình trước đó suy đoán, chỉ là có điểm không rõ, vì chỉ là một tấm tàn đồ, tất yếu làm thiên hạ đều kinh. Xem ra sự tình không có tự mình nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy, đã không hạn chế với tàn đồ bên trên, Thanh Long tộc bộ tộc có càng to lớn hơn dạ tâm. "Nưu huynh, ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai rồi." Nếu xác nhận chính mình chậm lại, nhưng Hoàng Vô Cực muốn biết càng nhiều liên quan với lần này thú triều tin tức, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha Nưu Mạnh. Nưu Mạnh cũng biết trước mắt gia hỏa này là một cái ác ma, tuyệt đối không thể đang nói xuống, bằng không thì sẽ không quay đầu lại được, đến thời điểm để những này lão quái vật môn biết là chính mình tiết lộ bí mật, kết cục tuyệt đối thê thảm cực kỳ, so với tử còn không bằng. "Hoàng huynh, ta không thành vấn đề, không bằng chúng ta liền như vậy đình chỉ làm sao?" Nưu Mạnh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. "Ha ha sáu." Hoàng Vô Cực đột nhiên cười lớn lên, mí mắt hơi nhảy lên, chăm chú nhìn Nưu Mạnh nói rằng. "Nưu huynh cho rằng đây." Chương 132, kích đấu trọng thương Nưu Mạnh. "Xem ra Hoàng huynh là không muốn làm cho tại hạ toàn thân trở ra rồi." Nưu Mạnh không muốn tại cùng Hoàng Vô Cực giao thiệp với, hy vọng có thể cùng khí kết cuộc. nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Vô Cực hùng hổ dọa người thái độ, để Nưu Manh không thể không cường ngạnh lên, phía sau có Thanh Giác bộ tộc chỗ dựa, lượng trước mắt giá hỏa này cũng không dám thật sự nắm mình tại sao dạng. Nưu Minh nói như thế nào quá là làm cho người ta thương tâm, chúng ta nhưng là công bằng giao dịch, không có ai lừa dối ai, vấn đề vẫn không có hỏi xong, tất cả nhất định phải kế tục. Hoàng Vô Cực ngữ khí vẫn bình tĩnh hờ hững, nhưng trong đó không thể nghi ngờ bá đạo, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chính là tại nói cho Nưu Minh, trò chơi muốn tiếp tục nữa, bằng không chỉ có dở mặt. Hơn nữa, câu này lời hay vẫn cất giấu một cái khác ý tứ, chế định trò chơi quy tắc người không phải là Nưu Minh, mà là Hoàng Vô Cực. Không thể nào, Hoàng huynh, ngươi hẳn phải biết, ngươi yêu cầu toàn bộ đều là trong chúng ta bộ cơ mật tin tức, vạn nhất để tộc lão môn biết là ta tiết lộ đi ra ngoài, nhất định chết không có chỗ chôn, liền ngươi cũng chạy không được, cho nên không thể tại tiếp tục nữa rồi. Nưu Minh không ở ẩn giấu chính mình lo lắng, đơn giản nói ra để Hoàng Vô Cực cân nhắc, tương lai đối mặt nhưng là các đại tộc quần lao quái vật, cân nhắc sau đó hành. Ha ha, Nưu huynh lo lắng, Hoàng Mỗ tự nhiên biết, nhưng có chút chuyện giật gân. Chỉ cần tại hạ không đem tin tức truyền đi, tất cả đều không có vấn đề, hai người chúng ta đồng dạng có thể bình an vô sự, nói không chắc còn có thể trở thành bằng hữu. Hoàng Vô Cực đương nhiên rõ ràng Nưu Minh đang lo lắng cái gì, chính hắn lo lắng. Thế nhưng, lợi ích sau lưng nguy hiểm tương đối, phiêu lưu càng lớn thu hoạch lợi ích mới càng nhiều. Ngươi là một người điên. Nưu Minh thật không thể tin được, Hoàng Vô Cực đối mặt tộc lão môn uy hiếp, vẫn như cũ dám làm ra chuyện như vậy tình, những này tộc chu đáo để đáng sợ đến mức nào, chính mình nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Không sai, ta là một người điên. Nhưng ngươi nhưng là một cái muốn bồi người điên cùng nhau chơi đùa trò chơi người, ta chết ngươi cũng chạy không thoát. Nưu Minh nếu nhận định hắn là một người điên, Hoàng Vô Cực đơn giản giả ngây giả dại uy hiếp đối phương, một cái không để ý sinh tử người điên, so với bất luận người nào đều muốn đáng sợ. Hoàng Vô Cực, ngươi phải biết chuyện này hậu quả, ta không muốn bồi tiếp ngươi loạn phong xuống. Nưu Minh sợ, thật sự là sợ, Hoàng Vô Cực lúc này dáng vẻ, để hắn có một loại dự cảm không tốt. Nếu như mình thật sự đem bên trong tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy lần này thú triều đều sẽ biến không thể đoán được. Người điên, người điên, ngươi là người điên. Ta sẽ không nói cho ngươi biết bất luận là chuyện gì. Nưu Minh quyết định chủ ý, không ở cùng ma quỷ làm giao dịch, mặc kệ Hoàng Vô Cực làm ra bất cứ uy hiếp gì đều nhất định không thể đáp ứng. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Nưu Minh dáng vẻ, khẽ mỉm cười, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại lạnh lùng nói, "Nưu Minh, ngươi cho rằng còn có lui về phía sau có thể đi, ngày hôm nay nếu như không trả lời vấn đề của ta, ngày mai toàn bộ phương ngoại đều sẽ biết, lần này thú triều là yêu tộc cùng Thanh Giác bộ tộc tại hậu trường bày ra, mà tiết lộ tin tức người chính là ngươi, Nưu Minh." Hoàng Vô Cực chợt giơ ngón tay lên, Nưu Minh nghe xong như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, toàn bộ đầu đần độn, một đôi nưu nhãn vô thần ngốc tiết, lập tức biến đỏ đậm, nưu thị vù vù phún màu trắng khí thô, ngẩng đầu lên bốn vó giẫm một cái, như chiến trường xung phong tướng quân hướng về Hoàng Vô Cực đâm đến. Nhìn Nưu Minh vỏ đã mẻ lại sức ôm nỗi hận ra tay, Hoàng Vô Cực sớm có chuẩn bị, lặng lặng đứng ở tại chỗ, dùng thực lực dám chứng tất cả. Hông hốc sáu, tại to lớn tiếng thở dốc bên trong, Nưu Minh như một chiếc chạy băng băng bên trong chiến xa, mang theo thiên quân vạn mã khí thế như cầu vồng tồi cổ kéo hủ giống như uy thế. Thanh giác bên trên lập lòe hào quang màu xanh như một thanh diều kéo bất định lợi kiếm, muốn đâm vào Hoàng Vô Cực trong cơ thể. Đến được. Hoàng Vô Cực hai chân nhập vào mặt đất, ổn định thân hình, bàng bạc linh lực giống như biển gầm giống như che ngập bầu trời bao phủ ra. Bá thể toàn mở, lúc này Hoàng Vô Cực tại hào quang màu vàng kim bao phủ xuống như hàng cổ xuyên qua mà đến thần chi, che ngập bầu trời bất hủ phách khí như một đạo bạo phong mang theo vô số vòng xoáy dung hợp tại linh lực bên trong, tạo thành mạnh nhất phách quyền, lần này đối mặt chính là một con siêu việt tử đàn cảnh đỉnh cao thanh giác cự tê, không sử dụng toàn lực căn bản không cách nào đạt được tốt nhất hiệu quả. Hoàng Vô Cực quanh thân khí thế cuồn cuộn, chu vi mấy trăm mét mặt đất trong nháy mắt lùn mấy tấc, dưới nền đất trăm mét bên trong vô số sinh vật, tại uy áp dưới dồn dập nghiền ép thành thịt mạt. Âm một tiếng phảng phất trời quang cựu thiên lôi đình nổ vang, đơn chân đạp ở trên đất, chỉ một thoáng một cái rộng trăm mét mấy chục mét rôi hố to xuất hiện ở tại chỗ. Hoàng Vô Cực như cách huyễn phi tiễn, mang theo tan tác thế gian ngạo thị thiên hạ ngang dọc thiên địa đế hoàng phách khí cùng yêu, mãnh, đụng vào nhau. Hai người va chạm, hoàn toàn không thấp hơn phổ thông vũ âm tôn cấp cao thủ toàn lực một đòn, khác biệt chỉ ở với một cái lĩnh ngộ lực lượng của đất trời. Một cái không có linh ngộ, nhưng sản sinh hiệu quả nhưng là như thế. Trong phút chốc, phạm vi 10 dặm phảng phất sôi trào núi lửa, linh lực cuồng bạo đem hết thảy tất cả toàn bộ phá hủy, mặt đất mạnh mẽ cứng rắn xuất hiện mười mấy cái hố to, một đạo mấy dặm trường khe nước xuyên qua gò núi. Trong phạm vi 10 dặm đại thụ toàn bộ tại dư âm trùng kích hóa thành mảnh vỡ theo thanh phong biến mất ở trên bầu trời, sâu trong lòng đất ẩn dấu sinh linh dường như bị dẫm nát tan giống như vậy, hồng máu đen chậm rãi thẩm thấu mặt đất, một cỗ tanh hôi độc ác mùi lan tràn ra. Lúc này, Hoàng Vô Cực cùng như manh phạm vi trong vòng 10 dặm giống như độc triều, có vẻ trống trải cực kỳ. Khắp nơi đều là tàn cảnh lá héo lẻ loi phiêu rơi trên mặt đất. Vanh sáu, Hoàng Vô Cực cùng Nưu Minh tranh đấu vẫn còn tiếp tục, hai người đánh đối đuôi, thân thể cùng thân thể va chạm, từng quyền đến thịt. Kỳ thực, dựa theo Hoàng Vô Cực thực lực, muốn đánh bại Nưu Minh dễ dàng, hết lần này tới lần khác vì đem hắn đánh phục, không thể khiến dùng bí điện công pháp, bằng không tùy ý dùng mấy chiêu thiên cấp bí pháp, không chết thì cũng trọng thương. Tại hung thú mỗi một cái bộ tộc bên trong, là lấy hung hãn không gì địch nổi thân thể cường đại vì làm cường giả tượng trưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại các loại xinh đẹp chiêu thức. Từng quyền đến thì so đấu chính là thân thể cường độ, người thắng tự nhiên là cường giả, chịu đến những tộc khác bên trong sùng bái. Hoàng Vô Cực chính là muốn dùng hung thú bộ tộc bên trong nguyên thủy nhất phương pháp đến hàng phục Nưu Minh, để hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện trở thành chính mình trong cánh đồng hoang vu một con cờ. Một người một ngưu từ mặt đất đánh tới không trung, từ trên không đánh tới mặt đất, bốn phía không gian tại hai người kịch liệt va chạm hạ, sinh ra nhẹ nhàng và mèo, xuất hiện từng đạo bé nhỏ khe nước tham lam cắn nuốt tất cả, trong nháy mắt bị không gian tự động tu bổ. Bất quá, cho dù như vậy, hai người giao thủ sản sinh sóng chấn động, có thể đem không gian xuyên thủng, có thể thấy được cường độ cùng thực lực cường đại. Bằng không, phóng tới hai cái bình thường tử đàn cảnh đỉnh cao cao thủ, giữa hai người giao thủ, căn bản không cách nào đối với không gian sản sinh bất kỳ dao động, đừng nói xuyên thủng đánh ra nhỏ bé khe nước. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mắt thường căn bản khó có thể đuổi xem, ngăn ngắn mấy chục cái hô hấp thời gian, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, tạm thời bất phân thắng bại. Thanh giác bộ tộc thân thể cường hãn quả nhiên không phải loạn suy đi ra, Hoàng Vô Cực dùng hết toàn lực sản sinh thương tổn vẫn như cũ không phải rất lớn. Nhưng, chính là như vậy, Hoàng Vô Cực trên mặt dần dần lộ ra hung hữu thành túc cùng nụ cười chiến thắng. Hoàng Vô Cực toàn lực công kích không phải là nói giỡn, mặc dù đối với Ngưu Mãnh sản sinh thương tổn không lớn, nhưng từng điểm tích lũy lại đến, kết quả là sẽ có rất lớn không giống. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, trong nháy mắt đem Ngưu Mãnh trong cơ thể tích lũy thương tổn làm nổ, quản chi thân thể tại mạnh, ngũ tạng lục phủ bị thương tổn, đều sẽ có nguy hiểm chí mạng. Xem Ngưu Mãnh trước đó cẩn trọng cẩn thận dáng vẻ, tuyệt đối không phải một cái vì bí mật mà từ bỏ sinh mệnh người, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, chết ở chỗ này chẳng phải đáng tiếc. Không cần nói Hoàng Vô Cực cảm thấy tiếc hận, liền ngay cả Ngưu Mãnh chính mình vì mình cũng cảm thấy đáng tiếc. Ngưu Mãnh thực lực phi thường mạnh, đặt ở trong nhân tộc có thể tính trên là yêu nghiệt cấp thiên tài, thanh giác bộ tộc bên trong cũng tuyệt đối là nhân tài mới xuất hiện bên trong người xuất sắc, tương lai không thể đo lường, nói không chắc có thể trở thành quyền khuynh cánh đồng hoang vu tộc lão một trong. Hoàng Vô Cực không muốn hắn tử, Ngưu Mãnh mình cũng không muốn chết. Nhìn thấy Ngưu Mãnh dần dần mềm yếu ánh mắt, Hoàng Vô Cực biết cơ hội tới, hai tay nhanh như thiểm điện, đột nhiên một phát bắt được đầu trâu, một quyền oanh ở tại bên trái trên gương mặt, một đạo linh lực dọc theo đầu lâu tiến vào trong cơ thể muốn nổ tung lên. Chỉ một thoáng, bị Hoàng Vô Cực đánh ra ám thương trong nháy mắt bạo phát. Như mánh như diều đứt dây, như miệng phun ra có tới vài cân máu tươi, trong cơ thể linh lực nhất thời mất đi khống chế, nắm giữ không được thân thể từ không trung rớt xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó răng rắc một tiếng, Ngưu Mãnh đụng gãy một cây đại thụ ngã ầm ầm trên mặt đất, đập ra một con số 10 mét sâu hố to, miệng phun máu tươi nằm ngang ở bên trong, một đôi Ngưu nhãn nửa mở nhìn về phía giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống Hoàng Vô Cực. Mà, lúc này mặt khác một con thanh giác cự tê từ lâu từ ngất bên trong tỉnh táo lại, may mắn thấy được Hoàng Vô Cực cùng Ngưu Mãnh trong lúc đó tranh đấu. Đương Ngưu Mãnh rơi rụng mà xuống trong nháy mắt, này con thanh giác cự tê quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thanh giác bộ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch tồn tại, dĩ nhiên đánh không lại một cái tiểu bất điểm. Đang nhìn đến Ngưu Mãnh miệng phun máu tươi không biết sống chết dáng vẻ, trong lòng không ngừng co quắp, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi, đi tìm trong tộc những huynh đệ khác tỉ muội đến đây báo thủ. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực không phải ăn chay, thanh giác cự tê mới vừa có động tác, chim ưng giống như hai mắt trong nháy mắt phát hiện, Ngưu Mãnh lúc này đã trọng thương, muốn cũng không núp nhích không được, không nhất thời vội vã. Vạn nhất thật sự để này con thanh giác cự tê chạy, cái tiếc nhưng là chân chính phiền phải lớn. Hoàng Vô Cực lâm không thay đổi phương hướng, bàng bạc linh lực từ trong cơ thể phát huy đi ra, cắt phá hư không thời gian trong chớp mắt đi tới thanh giác cự tê 5 mét có hơn, hét lớn một tiếng, muốn chạy, trở lại cho ta. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực giống như tuấn gì, đi tới thanh giác cự tê bên người, cặp kia bàn tay màu vàng kim nắm lấy dậy nặng lưng vững vàng nhấc lên, thật cao ném bầu trời. Tay chân cũng có lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, từng quyền đến thịt, cuối cùng hai tay hợp nhất linh lực trong nháy mắt phun trào mà ra, hình thành một đạo to lớn quyền ảnh, vang một tiếng oanh tại thanh giác cự tê trên lưng. Thanh giác cự tê kêu rên một tiếng, không một tiếng động ngã ầm ầm trên mặt đất, phát sinh to lớn tiếng vang, máu tươi dường như róc rách suối nước giống như từ cái miệng lớn như chậu máu bên trong chảy ra, tùy theo còn có màu trắng bọt biển, cái ghế kích cỡ tương đương trong mắt trắng dã, khí tức yếu ớt, nằm trên mặt đất cũng không núp đích. Chương 133, Ngưu Mãnh thỏa hiệp hợp tác khai đoan. Mau lẹ kiện, trên một tờ phản hồi mục lục, mau lẹ kiện enter, tiếp theo chàng, mau lẹ kiện. Câu cất dấu cùng vẽ mời tới. Thanh giác bộ tộc sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, trước mắt người kia còn chưa chết, chỉ là tạm thời mất đi hành động năng lực. Cho hắn cũng đủ thời gian, mình hoàn toàn có thể phục hồi như cũ. Khí, vô quảng cáo, toàn bộ văn tự, lại thêm. Liệu lý thanh giác cự tê, Hoàng Vô Cực rốt cục có thể đem lực chú ý tập trung tại mặt khác một con thanh giác cự tê trên người, sân vắng bước chậm bàn đi tới Ngưu Mãnh tạm đi ra hố to trước. Nhìn Ngưu Mãnh rất nhỏ dễ rủa muốn đứng lên thân thể, Hoàng Vô Cực hờ hững nói rằng, "Ngưu huynh, không nên uổng phí khí lực, ta hỏi lại ngươi một lần, có nguyện ý hay không trái lại hợp tác?" Hưng hục, Ngưu Mãnh phun sen vào thô thô bạch khí, hai mắt vô thần nhìn Hoàng Vô Cực một câu nói cũng không nói dị thường trầm mặc. Tựa hồ đã tại mặt ngoài mình thái độ. Nga, Ngưu huynh là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn đã dậy chưa hợp tác cần phải, tốt lắm tại hạ tống ngươi ra đi đi. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt quyết định Ngưu Mãnh sinh tử, chút nào không dám hắn nói cơ hội, một cái thả người nhảy vào trong hầm, kinh thiên sát ý giống lóa mắt đao phong bản lan tràn ra. Hoàng Vô Cực từng bước một chậm rãi hướng phía Ngưu Mãnh đi đến, sát ý tùy theo kéo lên, kinh khủng sát ý mang tất cả toàn bộ hố to, phảng phất có thể nhìn một đạo hôi sắc một cơn lốc phóng lên cao, phương viên vài dặm dường như biến thành một người thế giới, gió lạnh như đao thứ nhân tâm phế. Khái khái, đừng giết ta. Ngưu Mãnh rốt cục mở miệng, Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, nếu như trước mắt người kia thực sự là bẻ lũ ngoan cố chuyện, phải đau nhức hạ sát thủ, tuyệt đối không thể lưu người sống, không phải mang đến tương thị vô cùng vô tận phiền phức. Thế nào, Ngưu huynh cải biến chủ ý? Hoàng Vô Cực giả vờ kinh ngạc hơi khiêu khích nói rằng: "Hoàng huynh không nên kịch ta, muốn giết lão Nưu chuyện, Nưu Mãnh cũng sẽ không sống đến bây giờ." Nưu Mãnh là một con thông minh mãnh thú, thân là thanh giác bộ tộc tuổi còn trẻ một đời trong người nổi bật, thậm chí có thể cùng có chút lao ra này đẹp như nhau, như thế nào có thể nhìn không ra Hoàng Vô Cực tâm tư. Nếu như mình tại không hợp chàng thực sự tử lộ một cái, tự cùng bên ngoài cái kia tên như nhau. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Nưu huynh, của ngươi lựa chọn là chính xác, chúng ta lại trở thành tốt bằng hữu. Hoàng Vô Cực dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Nưu Mãnh, hắn phi thường thích loại này có tự mình hiểu lấy người thông minh, không cần là khẩu thiệt, tất cả đều ở không nói trong. Muốn ta nói ra cái này thú cháo đích tình báo không khó, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nưu Mãnh điều không phải ngu ngốc, Hoàng Vô Cực chuyện rốt cuộc có thể hay không lòng tin trong đều biết, hơn nữa trở thành bằng hữu duy nhất tiền đề là bình đẳng quan hệ. Nga, mời nói. Hoàng Vô Cực nghĩ không ra Nưu Mãnh đến cái này quan khẩu còn dám cùng mình để điều kiện, phải thừa nhận cái này thanh giác bộ tộc tuổi còn trẻ cao thủ, có trở thành cường giả tiềm lực. Nếu muốn tiếp bằng hữu, như vậy không thể là ta đơn phương nỗ lực, Hoàng huynh cũng muốn nỗ lực một điểm đại giới mới có thể. Nưu Mãnh nói ra ý nghĩ của chính mình, đồng dạng mang theo một điểm mình tự tôn, nói cho Hoàng Vô Cực hắn điều không phải một cái tùy tùy tiện liền có thể chinh phục nhân. Đương nhiên, tiếp bằng hữu đương nhiên không thể đơn phương nỗ lực, Nưu huynh cần hoàng nào đó làm ta cái gì? Hoàng Vô Cực nói con mắt mị thành một cái tế phùng dường như đao phong thông thường, làm cho thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Rất đơn giản, ta nói cho ngươi có liên quan thú cháo đích tình báo, ngươi cũng muốn nói cho ta có quan đạo hư tông cái này chắc thí đích tình báo, đồng giá tiếp hoán, chẳng biết hoàng huynh như thế nào. Nưu Mãnh trong lòng quyết định chủ ý, nếu như Hoàng Vô Cực không đáp ứng mình điều kiện quản chi thân tử sẽ không tiếp. Hoàng Vô Cực dừng ở Nưu Mãnh hai mắt, bị lên con mắt chậm rãi mở, chỉ một thoáng một đạo lợi hại dường như lợi kiếm bản sắc bén hàn quang hát sắc nhập đối phương trong mắt, lạnh lùng nói rằng, lẽ nào, Nưu huynh thực sự không sợ chết? Nưu Mãnh đột nhiên cười ha hả, một đôi nhu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, chẳng đáng nói rằng, tử ai không phạm, chỉ bất quá tử cũng chia vi rất nhiều loại, cùng với không có giá trị không công chết đi, còn không bằng thà chết chứ không chịu khuất phục, nói không chừng ta còn có thể trở thành thanh giác bộ tộc anh hùng, cớ sao mà không làm đây. Đột nhiên gian Hoàng Vô Cực cũng cười ha hả, chăm chú nhìn chằm chằm Nưu Mãnh, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói rằng, Nưu huynh, đây là ngươi chân chính tìm cách. Hoàng Vô Cực không hổ là Hoàng Vô Cực, không có lên tệ tên. Ta nếu nói cho ngươi thú cháo đích tình báo, để không làm cho tộc lão chú ý, phải cần nhân tộc đích tình báo đến tiếp hoán, lập công lúc tộc lao tự nhiên lại giảm thiểu đối ta hoài nghi, quay về với chính nghĩa ngươi cũng hào không thèm để ý những người này, đối với ngươi đối ta đều mới có lợi, cớ sao mà không làm, tương lai chúng ta hợp tác cơ hội còn có rất nhiều, rất nhiều. Nưu Mãnh điều không phải một cái bình thường hạng người, không cam lòng cả đời khốn chết ở chính là thanh giác bộ tộc trong vòng, hắn đồng dạng có mình dạ tâm. Tốt, Nưu huynh tìm cách cùng ta nhất trí, tự làm sao bây giờ? Hoàng Vô Cực mỉm cười nói rằng, hắn sớm cũng đã nhìn thấu Nưu Mãnh tâm tư, chỉ bất quá không muốn nói ra mà thôi, khiến người kia hơi chút đắc ý một chút. Hơn nữa, Nưu Mãnh nói không tệ, cái này hợp tác thành công chuyện, tương lai hợp tác cơ hội còn nhiều mà, một cần phải bởi vì thất đại, tại cánh đồng hoang vu tìm một minh hữu điều không phải đơn giản như vậy. Bất quá, Nưu Mãnh về điểm này tâm tư, Hoàng Vô Cực căn bản không để vào mắt, cái gì không làm cho tộc lão hoài nghi tất cả đều là thì nói, chính yếu chính nghĩ là công, khiến cho này lão quái vật coi trọng. Chỉ cần này lão quái vật theo ngón tay phùng trong hơi chút lộ ra một điểm đồ vật, tiểu đủ Nưu Mãnh hưởng thụ vô cùng, trở thành tộc lão cơ bản là thiết ván đã đóng thuyền chuyện tình. Ha ha, hợp tác khoái trá, khái khái khái. Nưu Mãnh vui vẻ chi dư thoáng cái dẫn động trong cơ thể thương thế, một trận chợt khái vừa phun ra nhất ngụm lớn tiên huyết, chỉ là trong ánh mắt hưng phấn thần sắc hòa tan không ít thương thế sợ mang đến thống khổ. Nếu là hợp tác quan hệ, Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không tha nhân mặc kệ, một đạo linh lực đưa vào Nưu Mãnh trong cơ thể, trước sở thụ ám thương nhất thời ổn định xuống tới. Dù sao phá hư Nưu Mãnh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ linh lực vốn có chính là hắn, chỉ cần chậm rãi đem linh lực dẫn đạo đi ra, lấy thanh giác bộ tộc ngoan cường sinh mệnh lực, như vậy thương thế đại khái nửa tháng sau lại tự động khỏi hẳn. Sau một lát, bám vào Nưu Mãnh trong cơ thể khí quan trên linh lực toàn bộ bị Hoàng Vô Cực khiến cho bên ngoài cơ thể tản ra tại không khí trong, tại dùng Phật môn Phật lực săn sóc gần cần một chút ngũ tạng lục phủ, có thể nhanh hơn thân thể khỏi hẳn tốc độ. Trong cơ thể đã không có đảo lũ án linh lực, phối hợp trên giống ôn tuyển bản bình thản Phật môn Phật lực, Nưu Mãnh nhất thời cảm giác thư thái rất nhiều, chậm rãi dây rủa sen vào đứng lên, cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt nói rằng, Hoàng huynh đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có cái gì muốn hỏi mặc dù nói đi. Những lời này nói, Nưu Mãnh cảm giác dị thường hoang đường, rõ ràng là Hoàng Vô Cực đã thương mình trái lại muốn cảm tạ hắn. Đây là cái gì thế đạo? Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng có chút xấu hổ, chỉ bất quá da mặt đã luyện đến nước lửa không xâm dưới đáy, mặt ngoài cái gì dị dạng cũng không có, tất cả có vẻ như vậy tự nhiên, coi như thực sự như vậy. Xấu hổ, khiến hai người trong lúc đó khẩn trương bầu không khí giảm bớt không được, nhìn nhau cười, Hoàng Vô Cực nói rằng, "Nưu huynh, từ tục tiểu nói ở phía trước, cái này ta khả không có gì đạo hư tông đích tình báo cho ngươi." "Cái gì?" Nưu Mãnh khí tức đại biến, vốn có giảm bớt bầu không khí lần thứ hai khẩn trương đứng lên, trầm giọng hỏi, "Hoàng huynh, có ý tứ, không phải nói được rồi đồng giá tiếp hoán?" Ngươi làm như thế nào, thế nhưng muốn phá hư ngươi ta trong lúc đó hứa hẹn. Nưu Minh an tâm một chút vật áo, nghe xong đem nói cho hết lời. Hoàng Vô Cực thấy Nưu Mãnh bội vàng sao động tính tình, trong lòng thầm nghĩ, Nưu chắc hẳn Nưu, thế nào biến cũng thành không được. Tốt lắm, ta chợt nghe Hoàng huynh có cái gì đâu có. Nưu Mãnh nắm tay đại Nưu mắt gắt gao trừng mắt Hoàng Vô Cực, xem hắn rốt cuộc có thể muốn nói cái gì. Nưu huynh, cái này điều không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta thực sự không biết đạo hư tông đích tình huống. Người ta trong lúc đó tiếp dịch sẽ không thay đổi, chỉ bất quá cần lùi lại một điểm. Hoàng Vô Cực nói vừa xong, ánh mắt mãn là chân thành nhìn Như Mánh Bảo Chứng nói rằng, không có khả năng đi. Lấy Hoàng Vô Cực địa vị, lẽ nào thực sự một điểm đạo hư tông đích tình báo cũng không có? Như Mánh không thể nào tin được Hoàng Vô Cực chuyện. Tại hắn xem ra lấy Hoàng Vô Cực như vậy tu vi, nhất định là đạo hư tông trọng điểm quan tâm đối phương, nghĩ muốn gia nhập đạo hư tông thế nào có thể một có một chút lý giải. Huống chi, cái này thú cháo phi so với tầm thường, Hoàng Vô Cực xuất phát trước, không có khả năng không được đến một điểm đạo tin tức, sở dĩ làm như thế nào, hoàn toàn là không muốn nói cho mình. Mánh thú chắc hẳn mánh thú, một ngày mình nhận định chuyện tình rất khó cải biến, hoàn cảnh quyết định xì như mánh thân là trong đó nhất viên đương nhiên cũng là như vậy, hiền lành ánh mắt nhất thời biến đổi, tối trao bờ nhân nói rằng, Hoàng huynh, ta xem điều không phải ngươi không biết, hẳn là không muốn nói cho tại hạ đi. Ngưu huynh, nhìn ta con mắt, hoàng nào đó đỉnh thiên lập địa nói nhất là nhất, nói hai là hai, nhất ngôn cửu đỉnh, nói không biết là không biết. Hoàng Vô Cực ánh mắt lấp lánh hưu thần tâm bình khí hòa bình thản ung dung nhìn Ngưu Mánh, cặp kia mắt tràn ngập tự tin cùng chân thành, tựa hồ tại chứng thực mình ngôn tử. Ngưu Mánh nhìn cặp kia bình thản ung dung con mắt, vốn có đối Hoàng Vô Cực có sở hoài nghi tâm, dần dần dao động đứng lên, nghĩ phải tin tưởng hắn theo như lời chuyện. Ngươi nói thế nhưng thực sự? Ngưu Mánh bán tín bán nghi nhìn Hoàng Vô Cực, dùng không xác định ngữ khí nói rằng, Ngưu huynh, hoàng nào đó căn bản một cần phải lừa ngươi. Tựa như ngươi nói, tương lai chúng ta hợp tác cơ hội rất nhiều, vừa thế nào lại gọt chân cho vừa dày bởi vì thất đại, phá hủy chúng ta trong lúc đó đích tình phân. Hoàng Vô Cực nói xong nhìn Ngưu Mánh, ánh mắt lấp lánh tựa hồ muốn nói tin hay không do ngươi. Ngươi thực sự không có gạt ta. Ngưu Mánh vốn có đã giao động tâm, lần thứ hai lắc lư đứng lên, nhìn Hoàng Vô Cực chăm chú nói rằng, Ngưu huynh yên tâm, Hoàng Vô Cực làm việc từ trước đến nay là một lời vừa ra, tứ mã nan truy. Người ta trong lúc đó định cái liên hệ phương pháp, chỉ cần đạo hư tông nhất có tin tức, lập tức báo cho biết. Phản chi, Ngưu huynh cũng muốn đem thú cháo hướng đi nhất nhất nói cho tại hạ. Chỉ có như vậy, người ta mới có thể nghĩ thầm sự thành. Hoàng Vô Cực một có chút che giấu thoải mái đem mình cùng Ngưu Mánh suy nghĩ toàn bộ nói ra, quay về với chính nghĩa mục tiêu như nhau, căn bản không có cần phải che lấp điểm. Tốt lắm, ta tạm thời tin tưởng ngươi, có cái gì muốn hỏi nói đi. Ngưu Mánh thấy Hoàng Vô Cực nói không chút nào che giấu, nhất thời an tâm không ít, đích xác không nên để nghi kỵ, mà bởi vì thất đại gọt chân cho vừa dày. Chương 134, khó bề phân biệt tam đại vương tộc. Hoàng huynh, như vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Ngưu Mánh không nghi ngờ có hắn thành thật với nhau nói rằng, ha ha, Ngưu huynh, con phải tin tưởng ngày sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi với ngươi. Hoàng Vô Cực thấy Ngưu Mánh không tại hoài nghi mình, trong lòng âm thầm tùng một miệng, thật sợ người kia một cây cân nhận thức tử để ý. Tốt, Hoàng huynh có cái gì vấn đề tiểu hỏi đi, chỉ cần ta biết đến nhất định trả lời. Ngưu Mánh bình tâm tĩnh khí chậm rãi nói rằng, kia tại hạ không khách khí, cái này thú cháo có đúng hay không Thanh Long bộ tộc ở sau lưng dở trò quỷ? Hoàng Vô Cực câu đầu tiên nói, lại hỏi then chốt chỗ. Hoàng Vô Cực hiện tại không thể xác định, thú cháo phía sau yêu tộc thế lực chỉ có Thanh Long tộc một nhà, vạn nhất còn có cái khác yêu tộc tham dự, như vậy thất thố phát triển, đem không còn là đạo hư tông nhất ra sự tình, liên quan đến toàn bộ nước ngoài. Không có ý tứ hoàng huynh, của ngươi vấn đề này có điểm độ khó, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngưu Mánh tảng môn thô to không có ý tứ nói rằng, không quan hệ, chỉ cần đem ngươi biết nói ra là được. Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, Ngưu Mánh tuy rằng thuộc về tương đối ưu tú nhân tài mới xuất hiện, nhưng hạch tâm đại sự cũng hiện nay hắn có thể tham dự, biết đến sự tình đại thể hẳn là từ nơi khác nghe tới. Không thể nghi ngờ, cái này thú cháo là yêu tộc cùng tộc lao các ngươi liên hợp phát động. Rốt cuộc có đúng hay không Thanh Long bộ tộc, ta cũng không biết. Rất nhiều chuyện ta cũng nghe đại trưởng lao nói vậy ngươi rất rõ ràng, ta tại Thanh Giác bộ tộc địa vị mặc dù cao, nhưng hiện nay vẫn như cũ vô pháp tham gia trong tộc hạch tâm hội nghị. Vô phương, chỉ cần đối ta hữu dụng, đều có thể nói đi ra, quản chi là nghe đồn không có căn cứ. Hoàng Vô Cực hiện tại đối với thú cháo tin tức dị thường cấp thiết là ai đến cũng không cự tuyệt. Khiến ta nghĩ nghĩ, tại đi ra trước cùng đại trưởng lão nói chuyện thời gian, đại trưởng lão trong lúc vô ý hình như nói qua một câu nói, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngưu Mánh nắm tay đại con mắt dường như nhân loại thông thường nhíu chặt đứng lên, hảo như đang ngẫm nghĩ thông thường. Hoàng Vô Cực hai mắt chợt sáng ngời một đạo nguyên quang hiện lên, lập tức ý thức được Ngưu Mánh kế tiếp một câu nói, tương thị tới quan trọng yếu, nhưng lại không thể giục hắn, nhu hòa nói rằng, Ngưu huynh đừng nóng vội chậm rãi nghĩ, ta có khi là thời gian. Ngưu Mánh gật đầu đại não cao tốc chuyển động, chậm rãi hồi ức cùng đại trưởng lão trong lúc đó đối thoại. Chỉ một thoáng, lúc đầu cùng đại trưởng lão tràng cảnh lần thứ hai xuất hiện tại Ngưu Mánh ở sâu trong nội tâm, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng xuất hiện tại trong đầu, một cái tới quan trọng yếu tin tức, khiến hắn hai mắt dần dần sáng sủa đứng lên, không khỏi bật thốt lên nói rằng, Ngưu Mánh, cái này thú cháo ta vốn là không tán thành ngươi đi, nhưng nhị trưởng lão kiên trì muốn cho ngươi, bởi vì ngươi đã gặp phải bình cảnh, đại tại Thanh Giác bộ tộc trong không trải qua sinh tử là vô pháp đột phá. Thanh Giác bộ tộc thời gian tới tất cả các ngươi tuổi còn trẻ một đời trên người, làm tuổi còn trẻ một đời người mạnh nhất, phải muốn đảm đương lên trọng trách. Bất quá, cái này thú cháo không giống tầm thường, yêu tộc ngũ đại vương tộc, thoáng cái xuất hiện ba, mọi việc muốn tâm cẩn thận, nghìn vạn lần không thể xính một thời chi dũng lô mãng đại ý, bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Ngưu Mánh còn muốn đón nói xong, nhưng Hoàng Vô Cực nghe được yêu tộc ngũ đại vương tộc, thoáng cái xuất hiện ba thời gian, cũng nữa bảo trì không được chấn định, nhất thời cắt đứt hắn chuyện nói đến, Ngưu huynh ngươi là nói, yêu tộc ngũ đại vương trong tộc, có tam đại vương tộc tham dự vào được. Nưu Mạnh bị Hoàng Vô Cực cắt đứt, theo hồi ức trong tỉnh táo lại, vai sen vào túi đầu một chút nói rằng, đại trưởng lão hình như là nói như thế nào? Thực sự có Tam đại vương tộc tham dự vào được, yêu tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nan phải không, muốn cùng nước ngoài khai chiến? Hoàng Vô Cực càng nghĩ có điểm không thích hợp, vạn nhất thực sự cùng nước ngoài khai chiến, chỉ dựa vào yêu tộc nhất mạch căn bản vô pháp chống lại, phải muốn mượn trợ toàn bộ man hoang thực lực. Yêu tộc mặc dù đang man hoang một nhà độc đại, nhưng so với Chi Không Lầm cũng có mấy người, chỉ là chỉnh thể trên thực lực xảo tốn yêu tộc mà thôi, nào đó chủng tộc cá thể trên thực lực trái lại muốn vượt lên trước yêu tộc, cự ma bộ tộc chắc hẳn thứ nhất. Yêu tộc khẽ động toàn bộ man hoang đều phải động, tiểu dường như đạo hư tông hơi chút có chút động tác, toàn bộ nước ngoài đều phải khẩn trương đứng lên, hai tôn quái vật lớn nhất cử nhất động, tùy thời đều mới có thể khơi mào nước ngoài cùng man hoang tranh chấp. Để khiếu Nguyệt Đại Đế bảo tàng, yêu tộc cảo thế nào đại động tác, Hoàng Vô Cực không tin, yêu tộc rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, tình thế càng ngày càng phát sóc bí cách, ngay cả hắn đều nhìn không thấu trong đó huyền cơ. Nghe được Nưu Mạnh đích tình báo, Hoàng Vô Cực nhất thời cảm giác nhức đầu, này đã là siêu việt hắn trước tưởng tượng, vốn đang nghĩ hồn thủy mở ngư đem nước ao rào lục ẩn, hôm nay thoạt nhìn, mình cái gì đều không cần làm, như nhau có người xảy ra đến làm rối, Thanh Long tộc công chúa chắc hẳn trong đó một cái. Thanh Long bộ tộc đã trồi lên mặt nước, như vậy còn lại hai nhà vương tộc vừa người nào? Yêu tộc nhất mạch tổng cộng có ngũ đại vương tộc, phân biệt là Thanh Long bộ tộc, Chiến Lân bộ tộc, Loan Phượng bộ tộc, Huyền Quy bộ tộc cùng cuối cùng Bạch Hổ bộ tộc. Yêu tộc ngũ đại vương tộc, Huyền Quy bộ tộc cái tính ôn hòa, rất ít tham dự đả sát sát tranh chấp, sẽ không đến vô giúp vui. Loan Phượng bộ tộc mặc kệ trong người hình chính hình dạng trên nhất tiếp cận thần thú phượng hoàng tự cho mình là rất cao, có điểm khinh thường cái khác bốn tộc, cũng tuyệt đối sẽ không tham gia đi vào. Về phần Chiến Lân bộ tộc thuộc về thần thú kỳ lân hậu duệ, thuộc về kỳ lân tượng trưng đặc biệt tính rất ít, nhưng thiên thiên kế thừa kỳ lân đông đảo cái tính trong bá đạo, vô pháp dễ dàng tha thứ bất luận cái gì có can đảm thị Chiến Lân bộ tộc nhân, xì táo bạo dễ xung động, thích nghe lời nói của một bên căn cứ mình giác quan thứ 6 đến hành động. Cái này tuyệt đối mới có thể bị Thanh Long bộ tộc mồm ngụ hự, là Tam đại vương tộc một trong số đó. Cuối cùng Bạch Hổ bộ tộc, tại yêu trong tộc địa vị cận tại Thanh Long bộ tộc chi ỷ hào phóng dũng manh hiếu chiến, hai cái trong lúc đó rất tiếp cận. Nhưng, đồng dạng cho nhau cử thị, theo lý thuyết không nên tham gia Thanh Long bộ tộc chủ đạo hành động. Tính ra tính đi, Hoàng Vô Cực con xác định Tam đại vương tộc trong hai cái, Thanh Long bộ tộc cùng Chiến Lân bộ tộc. Cuối cùng một cái không ngừng tại Bạch Hổ bộ tộc, Loan Phượng bộ tộc, Huyền Quy bộ tộc trong bồi hồi, này Tam đại vương tộc cùng Thanh Long bộ tộc cũng không có trực tiếp liên hệ. Nhưng, Nưu Mạnh theo Thanh Giác bộ tộc đại trưởng lão nơi nào nghe được Tam đại vương tộc, thực sự là làm cho hao tổn tâm trí. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng chiếm được thỏa mãn đáp án, biết có Tam đại vương tộc tại châm ngòi thổi gió, như vậy chí ít có phương hướng, tiến nhập manh thú bình nguyên giờ trong lòng nhiều ít có điểm để. Huống chi, Nưu Mạnh tại lao quái vật các ngươi trong mắt, chỉ bất quá là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi, có thế nào lại cho hắn biết cái khác sự tình, sao biết được đạo như vậy nhiều, đã là Hoàng Vô Cực vật khí. Chiếm được mình muốn đáp án, Hoàng Vô Cực nhìn Nưu Mạnh giờ nhãn thần càng thêm hiền lành, hỏi tiếp đạo, "Được rồi, Nưu huynh, ở đây thế nhưng Đạo Hư Tông cảnh nội, cách Đạo Hư thành chỉ có vài ngày lộ trình, chạy đến nơi đây không sợ Đạo Hư Tông nhân phát hiện?" Nay khả rốt cuộc thâm nhập địa cảnh, tùy thời tùy chỗ đều có bạo lưu uy hiếp, kết cục tương thị Đạo Hư Tông vĩnh viễn truy sát. Nưu Mạnh nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, hôi sắc mặt nhăn ra châu trên lộ ra một tia đỏ ửng, nếu như không nhìn kỹ nhất định lại bỏ qua, hơi xấu hổ nói rằng, "Này điều không phải mỹ đường sao? Không phải cũng sẽ không gặp phải ngươi." Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực hoạt kê cười, cảm tình là một cái đường si, chắc không được cảm thâm nhập Đạo Hư lãnh địa, hoán làm cái khác cao cấp manh thu tuyệt đối sẽ không tới gần Đạo Hư Tông mấy vạn trong vòng. Nưu Mạnh cái này đường mỹ đắc thật là tốt, vị không hòa thuận. Người ta sau đó coi như là bằng hữu, người ta kết bạn mà đi khỏe. Đối mặt Hoàng Vô Cực trêu đùa, Nưu Mạnh cũng rất mất hứng, thầm mắng mình đa sự, đến đâu bất hảo thiên thiên gặp phải một cái thực lực siêu cường người điên, mới có thể lưu lạc đến này bộ rộng đồng. Bất quá, Hoàng Vô Cực đề nghị, Nưu Mạnh có chút tâm động, mỹ đường vĩnh viễn là hắn trong lòng lớn nhất đau nhức. Nhưng, tâm động lúc cũng thật sâu bất an, cùng nhân loại kết bạn mà đi, vạn nhất bị cái khác đồng bạn phát hiện sau làm sao bây giờ? Kết tiếp nhân loại, đối với tất cả manh thú mà nói giống như phán tộc hành vi, hạ chẳng thê thảm không gì sánh được. Đương nhiên, trở thành tộc lao kết tiếp một cái nửa không thể nói là không ai động ngươi. Kháng Nưu Mạnh còn chưa tới đạt cái kia trình tự, chỉ cần bị cái khác manh thú phát hiện đăng báo, kết cục có thể nghĩ. Nưu Mạnh tả nghĩ lưu nghĩ, nhất thời hơi đứng lên, bất hòa Hoàng Vô Cực cùng nhau vạn nhất tại đi nhầm phương hướng, gặp phải Đạo Hư Tông cao thủ, kia khả thật là thập tử vô sinh. Theo nhân loại cùng nhau đi đồng dạng là cựu tử nhất sinh, tả hữu đều là tử, Nưu Mạnh thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Vô Cực thấy Nưu Mạnh do dự không dứt hình dạng, biết hắn trong lòng đang lo lắng cái gì, cười mà không nói, này đúng vậy mình muốn kết quả. Đem Nưu Mạnh cùng mình thuyên cùng một chỗ, trở thành một cây thẳng trên châu chấu, sau đó muốn thoát ly Hoàng Vô Cực lòng bàn tay là nan càng thêm nan. Nưu Mạnh lúc này thế khó xử, căn bản không biết Hoàng Vô Cực dụng tâm hiểm ác đáng sợ, cuối cùng làm ra một cái cựu tử nhất sinh lựa chọn kết bạn mà đi. Hoàng huynh, cái này toàn bộ kháo ngươi, tuyệt đối không thể khiến những người khác phát hiện, vạn nhất bị người phát hiện, ngươi hẳn là biết nói sao làm. Nưu Mạnh đủ dụ nói rằng, bởi vì mình hoàn toàn cùng Hoàng Vô Cực cột vào cùng nhau, chỉ cần trong đó một cái gặp chuyện không may những người khác theo như nhau xong đời. Yên tâm được rồi, đã có vạn toàn chi sách. Hoàng Vô Cực song thành công chúc tràn ngập tự tin dáng tươi cười, khiến Nưu Mạnh khẩn trương tâm tình, dần dần an tĩnh xuống tới. Vậy là tốt rồi, không biết Hoàng huynh nghĩ tới biện pháp gì. Nưu Mạnh tốt kỳ, Hoàng Vô Cực rốt cuộc có biện pháp nào, mình đi ở trên đường không bị những người khác phát hiện. Biện pháp rất đơn giản, bất quá muốn ủy khuất một chút Ngưu Minh. Hoàng Vô Cực không có ý tứ nhìn Ngưu Minh nói rằng, vì vậy biện pháp đối một con có tư tưởng có tôn nghiêm manh thú mà nói là rất khó tiếp thu. Rốt cuộc là biện pháp gì? Hoàng huynh nói mau a. Ngưu Minh nhìn Hoàng Vô Cực xèo xèo ô ô nửa ngày không nói lời nào, cấp bách tính tình nhất thời khẩn cấp hỏi. Cái này rất đơn giản, chắc hẳn Ngưu Minh làm ta tọa kỵ. Hoàng Vô Cực nói xong, không có khả năng, tuyệt đối làm không được, chính không bằng giết ta đến thoải mái điểm. Ngưu Minh mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, điên cuồng bản phe phẩy đầu nói rằng. Chương 135, Ngưu Nhị vết rách. Ngưu Minh chớ kích động, trước hãy nghe ta nói. Hoàng Vô Cực có điểm lo lắng Ngưu Minh phát cuồng, khiến thanh giác bộ tộc Thiên Chi Kiêu Tử làm loại chuyện này, đích xác có điểm cường Ngưu Sở Nan. TXCT. Có cái gì đâu có, khiến ta trở thành của ngươi tọa kỵ, còn không bằng giết ta lại thêm giản đơn điểm. Ngưu Minh dần dần mất đi lý trí, hai mắt đỏ đậm xung quanh khí tức bắt đầu xuất hiện bất quy tắc số động. Ngưu Minh, ngươi có đúng hay không thực sự muốn chết? Hoàng Vô Cực một tiếng chợt quát, chỉ một thoáng như cựu thiên lôi thiên tại Ngưu Minh bên tai nổ vang. Ngưu Minh táo bạo khí tức nhất thời bình ổn xuống tới, hai mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, chỉ là hồng hộc thở hổn hển, dừng ở Hoàng Vô Cực. Ngưu Minh, lãnh tĩnh một điểm. Hiện tại loại tình huống này, ngươi không dựa theo ta nói làm, kết quả chỉ có lưỡng chủng, đệ nhất là khiến đạo hư tông nhân phát hiện bị năm ngựa xé xác khảm thành cựu cựu 81 khối. Đệ nhị loại là cho ngươi đồng loại phát hiện, làm nội gìn, đem chúng ta hai cái đóa thành giờ họ ưu tương. Hai tuyển nhất, tùy tiện tuyển một cái đi. Hoàng Vô Cực hai tay mở ra có vẻ có điểm ối trao bờ nhân, như đao phong bản nhãn thần khiến Ngưu Minh trái tim nhất thời thùng thùng đông ra tốc nhảy lên đứng lên, trong lúc nhất thời máu sôi trào, có loại đầu sắp bạo khai cảm giác. Chỉ có này một cái biện pháp. Ngưu Minh thương cảm hề hề nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, bất đắc dĩ hỏi. Không tệ, chỉ có cái này một cái biện pháp, hơn nữa ngươi một người đồng bạn cũng không có thể lưu. Hoàng Vô Cực đem sự thực xảy ra Ngưu Minh trước mắt, tựu nhìn hắn như thế nào lựa chọn. Hoàng huynh, ngươi có ý tứ? Lẽ nào muốn đem Ngưu Nhị cấp giết? Ngưu Minh trong ánh mắt thấu lù sen vào không thể tin được ánh mắt, không cam lòng nói rằng: "Thành đại sự người không câu nệ lễ, một tướng công thành vạn cốt khô, nói vậy Ngưu Minh cũng nghe nói qua. Huống chi, của ngươi kia vị bằng hữu đã biết chúng ta quan hệ, giữ lại hắn thủy chung là một cái tai họa, vạn nhất đem bí mật tiết lù đi ra ngoài, ngươi ta đối mặt đem là nhân loại cùng manh thú hai cổ quái vật lớn truy sát. Thiên hạ to lớn, ngươi một cách tự tin đào sao?" Hoàng Vô Cực nhìn không chớp mắt hết sức chăm chú nhìn Ngưu Minh, sáng sủa tràn ngập trí tuệ hai mắt tựa hồ tại hỏi hắn, có hay không thực sự có thể làm được. Ngưu Minh nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện trầm mặc xuống tới, một đôi ngưu mắt nhìn dưới mặt đất một câu nói cũng không nói, tựa hồ đang ở lo lắng. Một lúc lâu lúc, Ngưu Minh ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, ủ rũ một kịch thải nhũ không triển chậm rãi nói rằng, "Hoàng huynh, có đúng hay không thực sự không có cách nào?" Ngưu Minh thủy chung không đành lòng sát hại mình cùng tộc đồng bọn. Tuy rằng hai người đều không phải cùng một chỗ lớn lên, nhưng nhiều ít có điểm huyết thống quan hệ, không đành lòng hơn nữa thanh giác bộ tộc vốn có tộc nhân tiểu ít, hiện tại chết một người giống như suy yếu thanh giác bộ tộc thực lực, Ngưu Minh đối thanh giác bộ tộc cảm tình, không có thể như vậy giả. Ngưu huynh, nếu như có biện pháp khác, ta cũng sẽ không ra này hạ sách, thật sự là các ngươi mí đường mí thái quá, hoàn toàn chạy tới đạo hư tông nội bộ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này thú cháo đến, lấy ngươi vị này đồng bạn thân thể, vạn nhất đụng với một vị trưởng lão, hậu quả có thể nghĩ. Hoàng Vô Cực không có đem nói cho hết lời, nhưng nên đều nói, tất cả chờ Ngưu Minh quyết định, rốt cuộc là vì đồng bạn hy sinh mình, chính hy sinh đồng bạn đổi lấy mình một cái mệnh, tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án. Nghe được Hoàng Vô Cực cuối cùng cảnh cáo, Ngưu Minh trong lúc nhất thời nguyên thần hoảng hốt, nhất phó buồn bã hao tổn tinh thần co quắp bất an hình dạng, nửa ngày một câu nói cũng không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn bầu trời, hô hấp chậm rãi gấp đứng lên. Hoàng Vô Cực nhìn Ngưu Minh hình dạng, im ắng đứng ở tại chỗ, tận lực không nòng ra dư thừa động tĩnh, khiến trước mắt người kia hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhất khắc chung thời gian rất nhanh quá khứ, đột nhiên gian, thình thịch nhất thanh muộn hưởng tại hố to trong quay về ra, Hoàng Vô Cực cảm giác mặt đất một trận lay động. Chỉ thấy, Ngưu Minh tứ chi điên cuồng đọa sen vào đại địa, trong lúc nhất thời nhất rún rún hoàng sắc bùn đất dường như cứng rắn hòn đá bàn vàng khắp nơi ra. Một đạo kim sắc quang mang, tại nơi khối vang khắp nơi giờ rồi đột nhiên đem Hoàng Vô Cực bao phủ đứng lên. Đinh đinh đang đang dường như lưới mát tiếp kích bản, nên khối nện ở kim sắc quang cháo trên trong nháy mắt hóa thành trần hôi tiêu thất tại không khí trong. Vừa nhất khắc chung thời gian trôi qua, Ngưu Minh tựa hồ mệt mỏi, dần dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Vô Cực giờ, đột nhiên phun ra một miệng tiên huyết, xem ra vừa điên cuồng cử động, khiến trong cơ thể thương thế lần thứ hai bạo phát. Hoàng Vô Cực lắc đầu, nghĩ không ra thanh giác bộ tộc tộc đàn trong lúc đó quan hệ như vậy mạnh, hoàn toàn không giống tộc khác đàn thông thường nhược giờ họ ưu cường thực. Ngưu Minh không thể tại kéo dài xuống phía dưới, là đặt lễ đính hôn quyết tâm lúc. Ở đây tùy thời đều khả năng có đạo hư tông nhân kinh qua, đợi đến thời gian càng dài, của ngươi phiêu lưu càng lớn, bao quát ta ở bên trong. Hoàng Vô Cực thấy Ngưu Minh do dự hình dạng, không làm chút chuyện, hắn là sẽ không đặt lễ đính hôn quyết tâm. Hoàng huynh, Ngưu Nhị là theo sen vào ta đi ra, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện, trở lại trong tộc, ta thế nào hướng thập trưởng lao tiếp đại? Thanh giác bộ tộc trong mỗi một cái tộc nhân đều như chân bảo thông thường, chết một người đều là tổn thất thật lớn. Huống hồ, Ngưu Nhị chính thập trưởng lao tôn tử, hắn đã chết Ngưu Minh thế nào hướng thập trưởng lao tiếp đại, quản chi có đại trưởng lao che chở. Nhưng trách nhiệm nhưng tại mình, nghiêm phạt tuyệt đối chạy không được. Thế nào, Ngưu Minh, cái này Ngưu Nhị lai lịch không đơn giản. Hoàng Vô Cực nhìn Ngưu Minh lo lắng hình dạng, nhất thời ý thức được, Ngưu Nhị điều không phải mình suy nghĩ tượng như vậy một con phổ thông thanh giác cự tê. Ai, Ngưu Nhị là thập trưởng lão tôn tử, thập trưởng lão nổi giận lên, đại trưởng lão cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hạ chàng không chết, cũng muốn thoát ba tầng ra. Ngưu Mạnh nghĩ Ngưu Nhị thân thế, đem mình khổ chung nhất ngũ nhất thập nói cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực vừa nghe vui vẻ, thật cho là Ngưu Mạnh là không đành lòng thương tổn Ngưu Nhị, nơi nào nghĩ đến là nguyên nhân này. Bất quá, này đích thật là một nan đề, Ngưu Nhị thân là thanh giác bộ tộc thập trưởng lão tôn tử, tương đương với trong nhân loại ăn chơi chắc táng, mỗi người phía sau đều có một đại hậu trưởng. Lao ra này các ngươi tức giận đứng lên tuyệt đối lại nháo cái long trời lở đất. Vạn nhất Ngưu Mạnh thừa chịu không nổi áp lực, đem tất cả chuyện tình nói ra, như vậy tất cả. Hoàng Vô Cực không muốn đang suy nghĩ xuống phía dưới, Ngưu Nhị thoạt nhìn thực sự là một cái phiền phức, rốt cuộc nên cầm người kia làm sao bây giờ, không khỏi mở miệng nói rằng, Ngưu Mạnh, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi cũng không biết làm sao bây giờ, vừa ta thế nào sao biết được đạo. Ngưu Mạnh trực tiếp bỏ gánh, một câu nói vừa giao cho Hoàng Vô Cực. Ngưu huynh, ngươi tin hay không ta? Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn thẳng Ngưu Mạnh thanh âm trầm thấp hỏi. Cái gì khiếu tin hay không, hiện tại ngươi ta là thuyên tại một cây thẳng trên châu chấu, ai cũng chạy không được. Ngưu Mạnh hiện tại là vò đã mẹ lại sức, chỉ có thể chờ mong Hoàng Vô Cực có thể nghĩ ra dễ làm pháp đến giải quyết trước mắt khốn cục. Vậy là tốt rồi làm, ta có một biện pháp, có thể đem Ngưu Nhị đại não hoàn toàn phá hủy, biến thành một cái không có tư duy dường như sống tử thi thông thường tồn tại, như vậy tiểu không cần lo lắng hắn tiết lộ chúng ta bí mật. Ngưu Nhị cũng có thể rốt cuộc sống, ngươi mang về thanh giác bộ tộc trách phạt nhiều ít lại khinh một ít. Hoàng Vô Cực cũng là linh quang chợt lóe, nghĩ tới phân thần đại pháp. Phân thần đại pháp ngoại trừ có thể cho nhân trở thành mình nô lệ ngoại, đồng dạng có thể phá hủy một người linh hồn. Đương nhiên, Hoàng Vô Cực hoàn toàn có thể đem Ngưu Nhị biến thành mình nô lệ. Nhưng, để một con không có giá trị thanh giác cự tê là mình chân quý linh hồn mà nhỏ, là cực kỳ không đáng. Sai, sai, Hoàng Vô Cực đột nhiên phát hiện mình tựa hồ lâm vào một cái ngõ cụt, trước tìm cách hoàn toàn là sai. Ngưu Nhị là thập trưởng lão tôn tử, như vậy tiếp xúc cơ mật cơ hội có rất nhiều, hiện giai đoạn so với Ngưu Mạnh phải có giá trị, là một điểm linh hồn mà nhỏ, đổi lấy về thú cháo đích tình báo, nhớ tới đến chính man có lời. Hoàng huynh, ngươi nhận thức vi phương pháp này được không? Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ xen vào sự tình, Ngưu Mạnh đột nhiên mở miệng nói rằng. Phục hồi tinh thần lại, Hoàng Vô Cực xấu hổ cười cười, trực tiếp phủ quyết trước đề nghị, có điểm mình đã mình sắc mặt nói rằng, ta nghĩ tới một cái rất tốt phương pháp, sẽ không thương tổn Ngưu Nhị tính mệnh. Trái lại, khiến hắn có thể tại thanh giác bộ tộc trong hiệp trợ ngươi. Nghe nói như thế, Ngưu Mạnh nhất thời tới nguyên thần, vô kịch thải hình dạng tiêu thất không gặp, nguyên thần sáng láng nhìn Hoàng Vô Cực hỏi, "Nga, còn có loại này phương pháp?" Hoàng huynh nói nhanh lên. Kỳ thực rất đơn giản, có một bộ khôi lỗi thuật, có thể đem Ngưu Nhị biến thành khôi lỗi, như vậy hắn tự nhiên lại nghe ta chuyện. Hoàng Vô Cực đem phân thần đại pháp nói thành khôi lỗi thuật, chắc hẳn không muốn Ngưu Mạnh khả nghi tâm. Khả, cho dù là như thế này, Ngưu Mạnh nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ chính sản sinh cảnh giác. Khôi lỗi thuật, Ngưu Mạnh nhiều ít biết một điểm, trở thành khôi lỗi đem sẽ không có nữa mình ký ức tư duy, tiêu cùng vừa Hoàng Vô Cực theo như lời sống tử thi không sai biệt lắm sẽ không tại tự hỏi. Chỉ biết dựa theo mình chủ nhân sở chỉ thị làm, dường như không có sinh mệnh còn rối, rất dễ bị người xem thấu. Hoàng huynh, khôi lỗi thuật, như nào đó có biết một hai, nói vậy, còn không bằng phá hủy hắn đại náo phương tiện một điểm. Khôi lỗi thuật căn bản vô pháp giấu giếm được thập trưởng lão hai mắt, ta còn không muốn thế nào sớm tử. Như nào đó đem khôi lỗi thuật kẽ hở nhất nhất điểm đi ra, mong muốn Hoàng Vô Cực không nên ý nghĩ kỳ lạ. Như huynh yên tâm này, bộ khôi lỗi thuật phi thường thần kỳ. Trở thành khôi lỗi đồng thời, lại bảo lưu trước đây ký ức, có thể tự hỏi, quản chi là tối thân cận nhân, cũng nhìn không ra chút nào kẽ hở đến, Như huynh cứ yên tâm đi. Hoàng Vô Cực đối phân thần đại pháp phi thường một cách tự tin, bởi vì trước đã thí nghiệm đếm rõ số lượng thứ, tần giao, trăm biến phi hổ, mỹ hồng đều là rõ ràng ví dụ. Trên đời có thật không giống như này thần kỳ khôi lỗi thuật, Hoàng huynh không là đang dối gạt lão Ngưu. Ngưu Mạnh nhất thời biến lòng nghi ngờ trọng trọng, đối Hoàng Vô Cực thái độ trong nháy mắt tới cái 180 độ đại chuyển biến, trong lòng thầm nghĩ, như vậy thần kỳ khôi lỗi thuật có thể hay không dùng tại mình trên người. Đương nhiên là. Hoàng Vô Cực mở miệng vừa nói ra ba chữ, đột nhiên thấy Ngưu Mạnh bất an cảnh giác nhãn thần, nhất thời cảm giác không ổn, thầm mắng mình đại ý, vội vã bổ cứu nói rằng: "Ngưu huynh yên tâm này, bộ khôi lỗi thuật cũng là có hạn chế, chỉ có thể khống chế một ít ý chí không kiên định hoặc là nguyên thần ý niệm so với hoàng nào đó thấp nhân. Đối với Ngưu huynh ngươi loại này ý chí kiên định nhân hoàn toàn không có tác dụng." Ngưu Mạnh chính không tin Hoàng Vô Cực, chỉ bất quá hai người hiện nay là hợp tác quan hệ, có chút nói trong lòng rõ ràng là được, không thể nói đi ra. "Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Mong muốn, loại này khôi lỗi thuật không có dùng tại ta trên người một ngày đêm." Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực sắc mặt nghiêm trầm xuống tới. Trong sát na, thời gian phảng phất đình chỉ thông thường, bầu không khí biến nặng nề đứng lên. Hai người vừa hình thành quan hệ, xuất hiện một đạo vô hình vết rách. Chương 136, đồng môn tương tàn chương vĩ. Hoàng Vô Cực biết, không thể nữa tại đây cái trọng tâm câu chuyện trên kế tục xuống phía dưới, bằng không hai người trong lúc đó vết rách chỉ biết càng lúc càng lớn. Ngưu huynh yên tâm, loại này khôi lỗi thuật, vĩnh viễn không biết dùng tại ngươi trên người. Hoàng Vô Cực chứng minh cho Ngưu Mạnh trả lời, tổng so với này đầu cưỡng Ngưu vẫn lòng nghi ngờ trọng trọng phòng bị mình thật là tốt. Mong muốn như vậy. Ngưu Mạnh thuận miệng nói rằng, giải quyết Ngưu Mạnh tạm thời phiền não, Hoàng Vô Cực vừa phát hiện một vấn đề, Ngưu nhị thể tích quá lớn. Mang theo hai con thanh giác cự tê rất dễ bị người phát hiện, đến lúc đó mình cũng không biết nên thế nào giải thích mới tốt, một người tổng không có hai con tọa kỵ đi. Ngưu huynh, Ngưu nhị thể tích quá lớn, ngươi có biện pháp nào không? Nưu Nhị thể tích đủ có Nưu Mạnh thập bội đại, nhìn qua coi như một ngọn núi khâu, chỉ cần hơi có mắt sắc mọi người có thể nhận ra đến. Trái lại, Nưu Mạnh đã đến trở lại nguyên trạng trình độ, vốn có thân thể cao lớn, đã cô đọng đến phổ thông tên Nưu như nhau trình độ, chỉ cần hơi chút ngụy trang một chút, hoàn toàn có thể cho rằng phổ thông tên Nưu tọa kỵ, thậm chí không cần ngụy trang cũng có thể. Nưu Nhị thân hình thật sự là quá thấy được, cho là tọa kỵ chuyện cũng có thể, tiếng Nưu Mạnh làm sao bây giờ? Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến. Nưu huynh, Nưu Nhị thân thể quá lớn, đồng thời mang theo các ngươi hai cái ra đi quá nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Vô Cực tạm thời không có giải quyết phương pháp, mong muốn Nưu Mạnh có thể hỗ trợ suy nghĩ một chút. Nưu Mạnh thấy Hoàng Vô Cực không có, trong lòng nhiều ít dễ chịu một ít, còn tưởng rằng trước mắt người kia không gì làm không được, hình như chuyện gì đều nan không được hắn. Bất quá, nghe Hoàng Vô Cực nói như thế nào đích thật là cái vấn đề, này dọc theo đường đi Nưu Mạnh giết hơn 10 người nhân loại, toàn bộ đều là bởi vì Nưu Nhị. Một người nhất Nưu đồng thời đã không có biện pháp, ngươi xem ta, ta xem ngươi, người nào cũng không nói nói, bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống tới, hai người đều tại vì Nưu Nhị hao tổn tâm trí. Hiện tại Hoàng Vô Cực cùng Nưu Mạnh, ai cũng không hy vọng giết chết Nưu Nhị, tuy rằng tìm cách các không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là muốn lợi dụng hắn. Thực sự là đau đầu. Hoàng Vô Cực nghĩ không ra, thay đổi một cái kế hoạch, biến động lại thế nào đại, Nưu Nhị một người vấn đề, so với hai người còn hơn. Ngay, hai người vô kế khả thi giờ, đột nhiên theo hố to phía trên truyền đến một thanh âm, "Sư huynh, mau đến xem, nơi này có một con thanh giác cự tê, không biết sống hay chết." "Cái gì? Thực sự có thanh giác cự tê?" Xa xa một đạo niên trầm mang theo bén nhọn tham lam thanh âm từ xa đến gần. Nghe được nói thanh, Hoàng Vô Cực cùng Nưu Mạnh nhất thời an tĩnh xuống tới, ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều, bởi có hô to ngăn trở, ý niệm vô pháp ly thể, tạm thời không biết bên ngoài rốt cuộc có mấy người nhân. Hoàng Vô Cực nhắm mắt lại, dựng lên cái lô thai, muốn theo mặt đất đi lại tiếng bước chân đến phán đoán có mấy người nhân. "Sư huynh, chúng ta vận khí thật tốt, cư nhiên ở chỗ này gặp phải một con thanh giác cự tê, nếu như nộp lên trên cấp sư phụ, hắn lão nhân gia nhất định vui vẻ nguy." Sư đệ vui mừng ngữ khí, tựa hồ đụng ngã thiên đại thật là tốt sự thông thường. "Không tệ, sư phụ hắn lão nhân gia đang chuẩn bị luyện chế nhất kiện phá nhân hộ thân pháp khí bảo vật, có thanh giác cự tê thanh giác, nhất định làm ít công to. Đem thanh giác nộp lên trên đi tới, nhất định có thể đạt được hắn lão nhân gia niềm vui." Sư huynh thanh âm khàn khàn trầm thấp bén nhọn hình như dạ kiều thông thường, khó nghe rất. "Sư huynh nói rất đúng, chỉ cần đem thanh giác đưa cho sư phụ hắn lão nhân gia, chúng ta..." Sư đệ còn chưa nói hoàn, chỉ thấy sư huynh rồi đột nhiên khẽ động, một con lóe ra cháy quang bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu sư đệ song thang, niên trầm cười lạnh nói, "Không tệ, thanh giác đưa cho sư phụ hắn lão nhân gia nhất định lại thật cao hứng. Đáng tiếc, người kia chỉ có thể là ta, sư đệ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này." Đại tại hố to trong Hoàng Vô Cực cùng Nưu Mạnh, cho nhau đối diện, đồng thời nói rằng, "Hảo một cái thủ đoạn độc các tên, ngay cả mình sư đệ đều không dung tha." Đáng tiếc, hai người hoàn toàn quên, mình đồng dạng là thủ đoạn độc ác, có thể thủ đoạn còn muốn so với cái này vị sư phụ huynh tàn nhẫn mấy chục lần mấy trăm lần. "Người nào, đi ra cho ta." Sư huynh hai mắt hàn quang bốn é hắc sắc, chặt nhìn chằm chằm hố to nói rằng, từ lúc trước đã chú ý tới bốn phía tranh đấu vết tích, vừa chung quanh đi lại, chính là vì tìm ra tranh đấu nhân. "Tử, có điểm ý tứ." Hoàng Vô Cực đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm tại hầm mít trên, toàn bộ phảng phất phi điệu thông thường lăng không nhảy lên, ngay cả điểm hai hạ trong nháy mắt bay ra, mặt đối mặt thấy được cái kia thủ đoạn độc ác sư phụ huynh. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực theo hai người đối thoại trong, đã biết được bên ngoài có bao nhiêu nhân, không nhiều không ít vừa hảo hai cái, hiện nay còn thẳng kế tiếp, một người chính nằm trên mặt đất. "Người là ai?" Sư huynh thấy Hoàng Vô Cực đột nhiên theo một cái trên trăm mét khoan hố to trong nhảy ra, nhất thời cả kinh, trừng mắt lánh đối hỏi. "Ha ha, ta là người như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết. Bất quá, ta lại biết, ngươi dân nhân." Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, mặt mang bất thiện ánh mắt dường như đao phong bản phong mang tất lũ. Nhìn Hoàng Vô Cực, sư huynh coi như đối mặt một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, toàn thân mơ hồ làm đau, trong lòng phảng phất đao cắt thông thường. "Ngươi muốn thế nào?" Sư huynh nhìn Hoàng Vô Cực cảnh giác nói rằng. "Không muốn thế nào, chỉ bất quá mong muốn ngươi có thể giúp ta làm một chút sự tình." Hoàng Vô Cực tại vị sư huynh này giết mình sư đệ sau, lập tức có một cái kế hoạch. "Ngươi dám uy hiếp ta?" Sư huynh lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực, cước bộ chậm rãi về phía sau hoạt động, một tay lưng ở sau người. Hoàng Vô Cực nhìn sư huynh động tác, âm thầm cười nhạt, đồng thời đôi mắt trước người kia có mới nhận thức, ngoại trừ thủ đoạn độc ác, chính một cái niên ngoan giả dối nhân. Theo hắn cử động đến xem, rõ ràng là muốn đánh lén mình, chỉ bất quá đánh lén Hoàng Vô Cực thuộc về lao tổ tông cấp bậc, chính là một cái tên nơi nào là đối thủ của hắn. "Ta có thể hỏi một chút, tên của ngươi sao?" Hoàng Vô Cực đối mặt sư huynh đánh lén hồn nhiên không thèm để ý, trái lại nghĩ phải biết rằng trước mắt tên, niên hiểm đê tiện giả dối, mọi người hành vi đều cụ bị, rốt cuộc một cái hiếm có nhân tài. "Nam mơ." Sư huynh hừ lạnh một tiếng nói rằng. "Nga, xem ra chúng ta này vị bằng hữu tính tình điều không phải tốt, Nưu huynh không bằng ngươi tới thử xem." Đứng ở hầm để Nưu Mạnh nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, nhất thời nghi hoặc đứng lên, hắn điều không phải không muốn bạo lù hai người trong lúc đó quan hệ, vì sao hiện tại đột nhiên thay đổi? Bất quá, Nưu Mạnh hay là nghe theo Hoàng Vô Cực chuyện, cố ý cao điệu ngửa mặt lên trời ngang Nưu Minh một tiếng. Bốn võ chợt hiểu rõ nhất đoạn mặt đất, chỉ một thoáng phương viên một dặm trong vòng phảng phất địa chấn thông thường hoạt động đứng lên, một đạo thanh quang phóng lên cao, hướng phía sư huynh đụng phải qua đi. "Đây là cái gì quỷ đồ vật?" Sư huynh hai mắt nhất thời bị một đạo dáng vẻ bệ vệ vân thiên đằng đằng sát khí thanh quang sở chiếm, bàng bạc khí thế áp hắn song tờ như nhún ra khẽ động cũng không có thể động. Lưu Minh tốc độ rất nhanh, chớp mắt công phu, gần cùng sư huynh chàng cùng một chỗ. Đã có thể tại sắp chạm vào nhau giờ, Thanh Quang đột nhiên đứng ở cách sư huynh chỉ có thập ly mét tiền phương, một đôi nắm tay đại như mắt cùng một đôi cây nho đại con người đối diện. Sư huynh muốn động, muốn chạy, thế nhưng thân thể coi như cứng ngắc thông thường, mặc kệ dùng như thế nào lực đều không thể động đứng lên. Tiếng bò giống, Lưu Minh đột nhiên quát to một tiếng, cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bạo phát, sư huynh rồi đột nhiên đã bị trùng kích, coi như đoạn tuyến phong tranh thông thường bay ngược đi ra ngoài. Sư huynh đã bị Lưu Minh uy áp trùng kích, tại bay ngược trong quá trình miệng phun tiên huyết sái rơi trên mặt đất, màu đỏ tươi một chút dường như điệu rơi trên mặt đất mai hủ. Thấy Lưu Minh biểu hiện, Hoàng Vô Cực rất là thỏa mãn, hắn chắc hẳn muốn như vậy hiệu quả, một cái thả người nhanh như điện tiệm, đi tới sư huynh phía sau, một tay xách theo đối phương áo, xuống phía dưới nhất đẩy hung hăng ngã trên mặt đất. Hoàng Vô Cực chậm rãi hạ xuống, dùng bao quát nhãn thần nhìn nằm trên mặt đất thỉnh thoảng chủ xúc, miệng phun tiên huyết sư phụ huynh, ngồi xổm hắn bên người, mở miệng nói rằng, ta này vị bằng hữu như thế nào? Ngươi cũng dám cấu kết Hoang Nguyên manh thú? Sư huynh một bên ho khan thổ huyết, một bên sỉ run run xách giơ lên ngón tay, muốn chỉ chứng Hoàng Vô Cực. Răng rắc một tiếng rứt khoát vang lên, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt đem sư huynh giơ lên ngón tay và gãy, diện vô biểu tình lạnh lùng nói rằng, ta hận nhất người khác lấy tay chĩa vào người của ta. A, vị tay đứt ruột sót, huống chi là đoạn chỉ chi đau nhức, sư huynh phảng phất thụ thương dã thú, thấp giọng tê giống, ánh mắt toán độc niên ngoan nhìn Hoàng Vô Cực, tựa hồ muốn đem hắn hình dạng vững vàng nhớ ở trong lòng. Thấy sư huynh chết cũng không hối cải gian ngoan mất linh hình dạng, Hoàng Vô Cực liên tục cười nhạt, đối phó người như vậy, chỉ có so với hắn càng thêm niên âm hiểm lạn. Hảo, tốt, ta phi thường thưởng thức của ngươi nhãn thần, lại đem nó vào xuống tới, làm ta cất kỹ phẩm một trong. Hoàng Vô Cực gián đoạn cười nhạt, sắc ý như ẩn như hiện dường như niên gió thông thường theo thầy huynh bên thai thổi qua, thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo tủy sống chuyển tới đại não, toàn thân tam vạn lục thiên lục 166 căn hàn lông dựng thẳng lên, kẻ khác cực sợ. Quản chi là đứng ở mấy chục thước ngoại như mãnh, đều cảm giác được Hoàng Vô Cực bá đạo niên nhu sắc ý, thân thể không tự chủ được về phía sau lui nửa bước. Hai căn ngón tay hơi uốn lượn như ưng chảo thông thường, lóe ra sen vào bờ nhân lợi hại kim quang, hướng phía sư huynh hai mắt chậm rãi bờ cận. Kim quang phun ra nuốt vào, sư huynh chỉ cảm thấy hai mắt một trận đau đớn, coi như vô số chuôi lợi kiếm đâm vào con ngươi trong, chứa quán hận niên độc trong nháy mắt hóa thành hư ảo, đối với tử vong sợ hãi tạm cư thượng phòng, hét lớn một tiếng, "Không nên, không nên. Ta là Trương Vĩ, không không phong nội môn đệ tử, sư phụ là Bát trưởng lão." Một câu nói, không chỉ đem mình để tế nói ra, ngay cả mình sư phụ phó đều bán. "Nga, nguyên lai là không không phong nhân, cùng là đạo hư tông đệ tử, nói như vậy chúng ta cũng coi như là người một nhà." Hoàng Vô Cực cười ha ha, một tay lấy Trương Vĩ phủ lên, linh lực tại hắn trong cơ thể vận chuyển vài vòng, ổn định như mãnh sở tạo thành ám thương. "Không dám, không dám, sư huynh là kia tọa ngọn núi cao nhất." Trương Vĩ đã biết Hoàng Vô Cực tác phong, nơi nào còn dám làm cản, ăn nói khép nép khúm núm quyến rũ nói rằng, "Ta là kia tọa ngọn núi cao nhất không trọng yếu, quan trọng là có việc tìm ngươi hỗ trợ." Hoàng Vô Cực từ lâu tính toán thật lâu, Trương Vĩ là cái này kế hoạch then chốt nhân vật. Nguyên lai là có việc, chỉ cần đệ có thể hỗ trợ, nhất định kiệt đem hết toàn lực muôn lần chết không chối từ. Hoàng Vô Cực tại Trương Vĩ trong mắt coi như địa ngục quỷ vương thông thường, nơi nào cảm chối từ. "Hảo, tốt, sự tình rất đơn giản. Chỉ cần làm thỏa đáng lúc, chỗ tốt không thể thiếu của ngươi." Hoàng Vô Cực khỏe miệng hơi nết lên dường như trăng rằm thông thường, lù ra mỹ nhân mỉm cười, làm cho không khỏi tâm sinh hảo cảm. Chỉ là rõ ràng Hoàng Vô Cực để tế như mãnh, kìm lòng không đậu đánh một cái lạnh run, tựa hồ đã thấy được Trương Vĩ hạ tràng. Chương 137, lợi dụng luyện khí sư. "Tốt, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, Trương Vĩ, tương lai trở lại đạo hư tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi với ngươi." Hoàng Vô Cực hai mắt ánh mắt lấp lánh tựa hồ phi thường đích thực thành, Trương Vĩ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhãn thần phiêu hốt bất định có điểm nghĩ phải tin tưởng, khả lý trí nói cho hắn, trước mắt người kia là một cái ma quỷ, tuyệt đối không thể dao động. Nhìn Trương Vĩ phiêu hốt bất định nhãn thần, Hoàng Vô Cực âm thầm cười nhạt, chỉ là dưới đáy lòng phán hắn chết hình, chỉ bất quá cuối cùng động thủ tương thị nuôi mãnh. "Được rồi, Trương Vĩ, hiện tại ta cần ngươi giúp ta làm một việc." Hoàng Vô Cực nhìn chằm chằm Trương Vĩ chậm rãi nói rằng. "Sư huynh mời nói." Trương Vĩ không dám chậm trễ, vội vã lấy lòng khom lưng nói rằng, "Rất đơn giản, chỉ cần đem ta vị này huynh đệ đưa đến manh thú bình nguyên, trở về lúc nó chắc hẳn của ngươi." Nói Hoàng Vô Cực đống nhiên đem dấu ở trong cơ thể huyết toán cầu đem ra. Huyết toán cầu xuất hiện trong ngay mắt, xung quanh biến thành huyết sắc thế giới, một cổ cổ bàng bạc sức mạnh to lớn tại trong không khí lưu động, vô cùng oán khí tổ hợp thành đám đoan hồn rít gào tê giống, giống địa ngục quỷ phủ, phảng phất có vô số ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trương Vĩ cùng Nữ Mãnh. Một đôi song trắng bệ thế khí lượn quanh hai tay chậm rãi chiêu hai người thân qua đây, để cho bọn họ có loại không thở nổi cảm giác, hô hấp không khỏi gấp, tựa hồ bị người khác ở cái cổ. Thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực ý niệm khẽ động, huyết sắc oán khí rồi đột nhiên thu hồi huyết toán cầu nội, thế giới khôi phục thanh bình, trời xanh mây trắng lần thứ hai xuất hiện tại mọi người trong mắt, Trương Vĩ cùng Như Mánh nhất thời thở dài một hơi, nhìn về phía huyết toán cầu giờ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. "Thiên cấp pháp khí, thế nào khả năng, ngươi thực sự muốn tặng cho ta?" Trương Vĩ lúc này đại não đã bị huyết toán cầu sở chiếm. Tham lam hắn hoàn toàn không có chú ý tới huyết toán cầu là ma môn pháp khí, hai mắt nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết toán cầu, không thể tin được hỏi. "Không tệ, chỉ cần đem ta tiếp cấp chuyện của ngươi làm tốt, nó chắc hẳn của ngươi." Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng đem huyết toán cầu ném bầu trời, vô số huyết quang rơi là tả mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi dường như thu vũ bản làm cho mỹ túy. Trương Vĩ lúc này đã mất đi tự hỏi năng lực, thiên cấp pháp khí tại hắn trong ấn tượng, sư phụ bắt trưởng lao hắn lão nhân ra còn có một việc, nghĩ không ra mình có một ngày cũng phải nhận được nhất kiện. Không có vấn đề, có đúng hay không ta mang vị này như mình đến manh thú bình nguyên, cái này đồ vật tiểu là của ta. Trương Vĩ vừa nói một bên chỉ vào huyết toán cầu tham lam hỏi. Không tệ, chính là nhất kiện loại xấu thiên khí mà thôi, chỉ cần ngươi đem sự tình làm thỏa đáng, nó là ngươi. Hoàng vô cực không ngừng dùng huyết toán cầu y hệ ủ sen vào Trương Vĩ, thật sự là bởi vì thiên cấp pháp khí tại nước ngoài chỉ có trưởng lao cấp chính là nhân vật mới có thể chính mình, bình thường đệ tử chỉ có thể ngưỡng vọng, chưa từng có nghĩ tới mình cũng sẽ chính mình. Trương Vĩ thái độ làm người nguyên minh nhân độc, thiên thiên ý chí bạc nhược, căn bản kinh không dậy nổi y hệ ủ huyết toán cầu từ lâu cùng hoàng vô cực hòa hợp nhất thể, khởi là tùy ý có thể làm cho. Huống hồ huyết toán cầu tiềm lực vô cùng, chỉ cần có cũng đủ nguyên huyết cùng linh hồn, trở thành chân thế thánh khí đều mới có thể. Sư huynh, ta đây hoàn thành lúc, đi nơi nào có thể tìm được ngươi? Trương Vĩ điều không phải đứng ốc, vạn nhất mình xong xuôi sự tình, hoàng vô cực không đổi tiền mặt làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ta hiện tại đã đem huyết toán cầu cho ngươi, chờ ngươi làm thỏa đáng chuyện này sau, ta tự nhiên lại đem huyết toán cầu cấm chế xóa, yên tâm được rồi. Hoàng vô cực nói, huyết toán cầu từ không trung chậm rãi rơi xuống Trương Vĩ trước mặt. Lúc này huyết toán cầu tản ra yếu ớt hồng quang dường như phổ thông thủy tinh cầu. Trương Vĩ hai tay run sen vào thân hướng không trung, con mắt nhất khắc không rời, đem huyết toán cầu phụng trong ngực trong lòng nhất thời an ổn không ít, đồng thời đối hoàng vô cực theo như lời chuyện tin không ít. Nhất kiện loại xấu thiên khí dường như đồ chơi thông thường tặng đi ra ngoài, nhìn như manh trong lòng thẳng khiêu, hận không thể đem huyết toán cầu chiêm vi mình có. Tại hoang người vượn loại pháp khí cực kỳ nổi tiếng, bởi vì manh thu sẽ không luyện chế pháp khí, đối địch giờ thường thường dựa vào là thân thể, trừ phi thân thể vượt lên trước pháp khí, bằng không đối mặt pháp khí giờ rất có hại. Sở dĩ, cũng có một việc tốt pháp khí, là rất nhiều manh thu mộng tưởng. Bao quát như mạnh ở bên trong, đơn thuần thân thể đối kháng một đời nhân tài mới xuất hiện trong, đã lạc đơn vị. Bọn họ trong mắt, pháp khí phối hợp tự thân thân thể mới là tối hoàn mỹ tồn tại. Có thể tưởng tượng một chút, nhân loại mặc kệ thế nào tu luyện, thân thể cường độ tuyệt đối so với bất quá ngang nhau cấp mãnh thú, nếu như mãnh thú chính mình một bộ pháp khí, như vậy nhân loại từ nay về sau sẽ không có nữa ưu thế, tương phản mãnh thú có thể đầy đủ phát huy thân thể lực lượng, nhân loại cùng mãnh thú thân thể va chạm, kết quả không cần nói cũng biết. Hiện tại đại tân sinh người nổi bật các ngươi, rất nhiều đều sản sinh như vậy ý niệm trong đầu. Rất nhiều tộc lao đều rất không hài lòng, nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ vô pháp cải biến bọn họ tìm cách. Nhu Mánh là một con rất thông minh thanh giác cự tê, biết thanh giác bộ tộc ưu thế, đối với pháp khí phối hợp thân thể vừa nói rất cảm thấy hứng thú, thừa dịp cái này thú cháo cơ hội, chuẩn bị đánh cướp một bộ nhân loại pháp khí. Dù sao, thanh giác bộ tộc thân ở hoang nguyên ở chỗ sâu trong, bình thường muốn đến nước ngoài cực kỳ chắc trở. Hơn nữa, thanh giác bộ tộc trong cũng có không ít pháp khí, chỉ bất quá trong tộc các trưởng lão không đồng ý Nhu Mánh tìm cách đem tất cả pháp khí thu trở lại, tại các trưởng lão xem ra manh thú trời sinh thiên dưỡng có thể sinh tồn cho tới hôm nay mà không có bị người loại tiêu diệt, dựa vào là chắc hẳn cường hãn thân thể, loại này mê muội mất cả ý chí xá bản cầu mạn phương pháp sẽ chỉ làm manh thú bộ tộc rút lui. Đương nhiên, cũng có nhất bộ phân khai minh tộc lão chi chỉ như manh tìm cách, chỉ bất quá số lượng quá ít bị vây hoàn cảnh xấu, không, hẳn là hoàn toàn bị áp chế, manh thú bộ tộc theo thái cổ tới nay truyền thống là sẽ không như vậy đơn giản cải biến. Như manh thấy hoàng vô cực đưa cho Trương Vĩ nhất kiện loại xấu thiên khí, trong lòng nhất thời ngứa đứng lên, bước nhanh đi tới hoàng vô cực trước mặt, thanh hỏi: "Hoàng huynh, không biết còn có hay không loại này pháp khí, cũng đưa cho lão Ngưu nhất kiện." Nghe nói như thế, Hoàng vô cực kinh ngạc nhìn Ngưu Mạnh liếc mắt, manh thú lúc nào cũng bắt đầu ngoạn pháp khí. Nhưng, nếu Ngưu Mạnh hỏi, Hoàng vô cực thanh hồi đáp, "Không, có ý tứ, Ngưu huynh thiên khí, hoàng nào đó còn có một việc." Ngưu Mạnh hưng phấn nhãn thần nhất thời lù ra thất vọng ánh mắt, thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, mình quá sốt ruột thiên khí thế nào là ven đường cỏ dại, sợ tùy tiện biên có thể xuất ra vài món đến, xem ra cái này đã là hắn cất kỹ. Hoàng vô cực thấy Ngưu Mạnh thất vọng nhãn thần, mỉm cười nói rằng, "Nhu huynh không nên nản lòng, thiên khí không có không quan hệ, chỉ cần ngươi có hợp tài liệu, ngày khác tại hạ giúp ngươi luyện chế vài món chắc hẳn ngươi." "Cái gì? Ngươi lại luyện chế pháp khí? Lẽ nào, ngươi là luyện khí sư?" Nhu Mạnh khiếp sợ nhìn Hoàng vô cực, thốt ra. Nhu Mạnh rất rõ ràng luyện khí sư cái này chức nghiệp, nghe đứng lên rất bình thường, nhưng tại toàn bộ Càn Khôn đại lục đều thuộc về hi hữu tồn tại. Thông thường luyện khí sư căn bản không thể xưng là luyện khí sư, chỉ là phổ thông học đồ hoặc là sơ cấp luyện khí sư, luyện chế phổ thông nhân cấp pháp khí còn có thể. Muốn luyện chế ra địa cấp đã ngoài pháp khí, ít nhất cũng là cao cấp luyện khí sư. Có thể luyện chế ra thiên cấp pháp khí tắc cần đặc biệt cấp cho luyện khí sư, về phần có thể luyện chế ra thiên cấp đã ngoài linh khí, như vậy tài năng trở thành chân chính luyện khí sư, cấp đại sư luyện khí sư. Luyện khí sư đẳng cấp phân chia rất đơn giản, học đồ luyện khí sư, sơ cấp luyện khí sư, trung cấp luyện khí sư, cao cấp luyện khí sư, đặc biệt cấp cho luyện khí sư, đại sư luyện khí sư. Hoàng vô cực hình dạng thực sự quá tuổi còn trẻ, thấy thế nào đều không giống như là một vị đặc biệt cấp cho luyện khí sư. Hơn nữa, luyện chế thiên cấp pháp khí không có thể như vậy tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy, sợ cần hao phí tài liệu cùng thời gian. Tại Nưu Manh trong mắt đều là nhất bút lớn chữ số, vạn nhất luyện chế giờ phát sinh ngoài ý muốn, nghĩ muốn khóc cũng không kịp, Hoàng vô cực chuyện thật sự là làm cho lo lắng. Nưu Manh nhãn thần phức tạp nhìn Hoàng vô cực, thế nào niên kỷ luyện khí sư cực kỳ hiếm thấy, tại hắn trong ấn tượng, thông thường luyện khí sư không sai biệt lắm đều là trên trăm tuổi lão nhân, tóc hù bạch, nhưng làm cho một loại thành thủ cổ trọng, có thể tin cậy cảm giác. Thế nào, Nưu Minh không tin tại hạ chuyện? Hoàng Vô Cực đã nhìn ra Nưu Minh căn vốn không tin mình, bất quá cũng là nhân chi thường tình. Hoán làm là mình, một cái thoạt nhìn tựa hồ còn không có thành niên tên, nói mình có thể luyện chế thiên cấp pháp khí, đánh chết hắn cũng không lại tin tưởng. Luyện khí sư lai lịch Hoàng Vô Cực đồng dạng biết, sợ rằng so với Nưu Minh còn muốn rõ ràng rất nhiều, nhìn nhiều như vậy luyện khí bảo điển điều không phải bạch nhìn. Cái này, Nưu Minh hơi nhìn Hoàng Vô Cực, không biết nên nói cái gì hảo. Tại Nưu Minh trong mắt, Hoàng Vô Cực cái này niên kỷ như vậy lợi hại, hao phí thời gian cùng nguyên lực tuyệt đối không có khả năng ít, thế nào còn có thể có bao nhiêu dư nguyên lực đặt ở luyện khí mặt trên. Nếu như thực sự như Hoàng Vô Cực theo như lời, hắn có thể luyện chế thiên cấp pháp khí chuyện, quái vật yêu nghiệt đã không đủ để hình dung hắn, thậm chí Nưu Minh mình đều muốn tượng cũng không được gì hình dung, chỉ có thể là so với yêu nghiệt lại thêm yêu nghiệt tồn tại, tương lai đã định trước lại trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Được rồi, Nưu Minh mặc kệ ngươi nghĩ không tin, chỉ cần ngươi cầm đến tài liệu, luyện chế thiên cấp pháp khí chuyện tình, chỉ để ý yên tâm. Hoàng Vô Cực không muốn tại là khẩu thiệt, mặc kệ Nưu Minh có tin hay không, quay về với chính nghĩa mình đã nói xong, nghĩ như thế nào là chuyện của hắn. Vậy được rồi, lão Nưu sớm cảm tạ hoàng huynh thật là tốt ý. Nưu Minh không có ý tứ ngay mặt cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đáp ứng lo lắng một chút. Lời vô ích không nói nhiều, Trương Vĩ, đồ vật cho ngươi, có đúng hay không phải làm sự. Hoàng Vô Cực nhìn Trương Vĩ si ngốc ôm huyết toán cầu liên tục phủ mờ hình dạng, phảng phất là ở ôm mình như nhau, nhất thời cảm giác ra đầu phát lông, vội vã trở lại chính đề. Đáng tiếc, huyết toán cầu mị lực quá mức cường đại, Trương Vĩ đã thật sâu rơi vào trong đó, căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm. Gì? Hoàng Vô Cực khinh di một tiếng, nhìn Trương Vĩ si mí hình dạng, lập tức hiểu được, hiện tại huyết toán cầu lực lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại, ngón tay cấp tốc kết ấn, nhất đạo kim quang đánh vào huyết toán cầu trên, yếu ớt huyết sắc hồng quang trong nháy mắt tiêu thất. Huyết toán cầu nhất thời biến thành nhất kiện phổ thông huyết hồng sắc thủy tinh cầu, chỉ là nhan sắc dị thường mỹ lệ trong suốt trong sáng. Phong ấn huyết toán cầu, Trương Vĩ hai mắt dần dần thanh minh, khôi phục thần trí. Chương 138, bắt được Nưu Nhị. Trương Vĩ, Trương Vĩ. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng hô hai tiếng, Trương Vĩ lúc này mới theo mê man trong tỉnh táo lại, đáng tiếc đầu tiên mắt vẫn như cũng là nhìn về phía huyết toán cầu. Huyết toán cầu biến hóa khiến Trương Vĩ sắc mặt đại biến, không tự chủ được nói rằng, chuyện gì xảy ra, vì sao không giống với, sư huynh có đúng hay không người thay đổi. Hoàng Vô Cực nghĩ không ra, tại huyết toán cầu trước mặt, Trương Vĩ lại còn nói ra như vậy thái quá chuyện, là đối với hắn tuyên án tử hình, như vậy giữ lại sớm muộn là một cái tai họa, tuyệt đối không thể lưu người sống. Thế nhưng, hiện tại cần Trương Vĩ trợ giúp, Hoàng Vô Cực cố nén xen vào tức giận, bình tĩnh nói rằng, Trương Vĩ đừng nóng nổi, đồ vật còn đang tay ngươi trên, chỉ bất quá chớ phong ấn mà thôi. Cái gì phong ấn, vì sao muốn phong ấn, sư huynh chính giúp ta cởi ra đi. Trương Vĩ lúc này dường như nghịch thủy nhân, huyết toán cầu giống vậy nổi lơ lửng một côn, dùng khát vọng nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực, mong muốn hắn có thể cởi ra huyết toán cầu phong ấn. Trương Vĩ, huyết toán cầu uy lực quá lớn, lấy ngươi hiện nay tu vi căn bản vô pháp chống lại, chỉ biết tổn hao thần trí, để cho thứ gặp mặt giờ, ta sẽ trợ giúp ngươi luyện hóa huyết toán cầu. Hoàng Vô Cực hiện tại hận không thể một trường phách tử Trương Vĩ, phóng tới bình thường nơi nào sẽ nói ra nói như vậy đến, một có một đắc lực trợ thủ, tại nước ngoài thực sự rất không có phương tiện. Nói xong, Hoàng Vô Cực hai tay kết ấn, nhất đạo kim quang điểm tại huyết toán cầu trên, yếu ớt huyết sắc hồng quang lần thứ hai xuất hiện, Trương Vĩ thấy huyết toán cầu giờ dường như xích lóa tuyệt thế mỹ nữ thông thường, rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Thấy Trương Vĩ hình dạng, Hoàng Vô Cực cùng như mảnh ánh mắt nhất thời một bên dường như đào phong thông thường. Thừa dịp Trương Vĩ si mê chi tế, Hoàng Vô Cực đi tới Như Mảnh bên người, thấp giọng nói rằng, "Như huynh, cái này ta khiến Trương Vĩ mang ngươi ra nước ngoài, xong việc lúc hẳn là biết nói sao làm đi." Như Mảnh gật đầu, Hoàng Vô Cực nói như vậy rõ ràng, tại không rõ ràng lắm thật là thành đứng ốc. Bất quá, Như Mảnh rất nhanh nghĩ tới mới vấn đề, vội vã hỏi, "Hoàng huynh, lão Như ta đi, Như Nhị làm sao bây giờ?" "Cái này Như huynh đừng lo, hắn so với ngươi lại thêm thích hợp khi ta tọa kỵ." Hoàng Vô Cực mỉm cười, trong lòng từ lâu quyết định Như Nhị thời gian tới, tọa kỵ với hắn mà nói đã hạng nhất không tệ lựa chọn. "Nga." Đồng loại bị trở thành tọa kỵ, nhiều ít khiến Như Mảnh có điểm khó chịu, nhưng tổng so với chính mình đương tọa kỵ hảo, rốt cuộc tán thành Hoàng Vô Cực ý kiến. "Hoàng huynh, Như Nhị đương của ngươi tọa kỵ tốt, ta đây làm sao bây giờ? Ta xem Trương Vĩ kia tiểu tử không đơn giản, vạn nhất ngoạn đa dạng, lão Như cần phải ăn nói tại nước ngoài." Như Mảnh thủy chung lo lắng Trương Vĩ, cái này nhân âm hiểm giả dối độc ác, nếu như cố ý mang tệ phương hướng thâm nhập đạo hư tông, như vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nưu Minh yên tâm được rồi, hoàng nào đó cho ngươi hẹ ra địa đồ, chỉ cần dựa theo trên bản đồ chỉ rõ phương hướng đi, nhất định sẽ không làm lỗi. Huống hồ, có địa đồ nơi tay, Trương Vĩ nghĩ đùa giỡn đa dạng cũng muốn suy nghĩ, nhất phân biệt tệ lập tức giết hắn, mang theo huyết toán cầu có xa lắm không đi thật xa, ta sẽ tìm được của ngươi. Hoàng Vô Cực chuyện nhắc nhở Nưu Minh, trên đời đích xác có địa đồ vừa nói, vì sao trước mình không có mang đến, thanh giác bộ tộc hẳn là sẽ có nước ngoài. Nói xong, Hoàng Vô Cực tạ vung tay lên, chữ vật giới trong Tử Dương phái địa đồ xuất hiện ở trong tay, nữa vung lên một khối bạch sắc tơ lụa phô trên mặt đất, nắm lên một cây bút lông sói bút lông, chám sen vào Trương Vĩ sư đệ ngực chảy ra tiên huyết, mấy cái chớp mắt công phu, hé ra hoàn toàn mới địa đồ xuất hiện tại Như Mảnh trước mắt. Đem bạch sắc tơ lụa quần quần nổi lên đến, trong tay ra thú địa đồ cùng bút lông sói bút lông hư không tiêu thất, nhìn Như Mảnh trông mà thèm không ngớt. Chữ vật giới cùng không gian túi tại Hoang Nguyên thế nhưng hút hàng mặt hàng, so với pháp khí còn muốn được hơn nên. Lấy Như Mảnh địa vị, hiện nay cũng không có một cái chữ vật túi tại thanh giác bộ tộc với chữ vật túi không sai biệt lắm đều là trưởng lão cấp chính là nhân vật, mà chữ vật giới còn lại là tộc lão cấp lão quái vật các ngươi mới có. Thấy Nưu Minh trông mà thèm không ngớt hình dạng, một người có nhược điểm là hay nhất bất quá chuyện tình, vừa cười vừa nói, "Nưu huynh, lần sau gặp mặt giờ, ta sẽ tống ngươi một cái chữ vật túi." "Ha ha, kia thật cảm tạ hoàng huynh." Nưu Minh thoáng cái vui vẻ đứng lên, tại Hoang Nguyên chữ vật túi có thể thân phận tượng trưng, manh thú bộ tộc trong cũng không có luyện khí sư. Thấy Nưu Minh thế nào vui vẻ, Hoàng Vô Cực có chút kỳ quái hỏi, "Nưu huynh, này dọc theo đường đi, ngươi gặp phải quá người khác loại sao?" Nưu Minh suy nghĩ một chút, gật đầu đạo, "Gặp phải không ít, tất cả đều là Nưu Nhị người kia đưa tới, thế nào có việc?" "Gì? Vậy kỳ quái, lấy Nưu huynh tu vi gặp phải người nào, hạ chàng tuyệt đối tử lộ một cái, vì sao lại không có một con chữ vật túi?" Hoàng Vô Cực rất kỳ quái, tại nước ngoài hơi có điểm thân phận tên, nhân thủ một cái chữ vật, Nưu Minh giết thế nào nhiều người, vì sao lại ngay cả một cái cũng không có, khiến hắn trăm tư không được kỳ giải. "Hoàng huynh, lời này có ý tứ, người nào cùng chữ vật túi có cái gì quan hệ?" Nưu Minh rốt cuộc đối không nhân loại không quen tất, rất nhiều chuyện chỉ có thấy được mặt ngoài. "À, nguyên lai Nưu huynh không biết, nước ngoài chỉ cần hơi có điểm thân phận nhân, phần lớn có chữ vật túi, người giết người nhiều như vậy, sẽ không xấu." Hoàng Vô Cực không có tại nói xong, bởi vì trước mắt Nưu Minh biến vội vàng sao động đứng lên, cùng bạo khí tức trong mang một tia ảo não. "Nưu huynh, Nưu huynh, đừng lo trương, ta chỉ là nói một chút mà thôi." Hoàng Vô Cực vội vã thoải mái Nưu Minh, người kia bạo đi đứng lên, mình lại muốn lãng phí một phen công phu. "Nưu Nhị, cái kia ngu ngốc, cư nhiên đem nhân toàn bộ ăn một cái chưa từng lưu lại." Nưu Minh rốt cục an tĩnh xuống tới, thở ra một hơi, tàn bạo mắng. Thanh giác bộ tộc không có thể như vậy thức ăn chay chủ nghĩa người, dọc theo đường đi bị Nưu Minh sở giết người, trên cơ bản đều vào Nưu Nhị trong bụng. Nghe được Nưu Mãnh lời này, Hoàng Vô Cực âm thầm cười, đích xác thật là như vậy nói, Nưu Mãnh một cái chữ vật túi cũng không có đã ở tình lý trong. "Được rồi Nưu huynh không nên sinh khí, lần sau gặp mặt ta tống một cái cho ngươi, tuyệt đối so với Nưu Nhị ăn tươi những người đó hảo." Hoàng Vô Cực chiêu này là lạt mềm buộc chặt, tại hắn chữ vật giới trong thế nhưng còn có không ít sát nhân đoạt đến chữ vật túi, sở dĩ không hiện tại cấp Nưu Mãnh, chính là vì điệu đối phương ăn uống, cho hắn biết chữ vật túi đến chi không đổi. "Tốt lắm, thực sự là rất đa tạ hoàng huynh, ta xem sắc trời cũng không sớm, có đúng hay không nên nhích người?" Nưu Mãnh nhìn một chút dần dần ngầm hạ đến bầu trời, cấp thiết nói rằng: "Đừng nóng nội, ngươi trước nhìn một chút địa đồ, miễn khiến Trương Vĩ dùng mánh lưới đầu, ta còn muốn giải quyết Nưu Nhị chuyện tình." Nưu Mãnh là một cái tính nôn nóng, Hoàng Vô Cực không có thể như vậy, bất luận cái gì sự tình đều phải làm được không hề lỗ thủng. Hiện nay duy nhất khiến Hoàng Vô Cực lo lắng chắc hẳn Nưu Mãnh đường si vấn đề, vạn nhất Trương Vĩ thực sự ra vẻ, phải có phòng. Còn có, Nưu Nhị cũng là một vấn đề, là thời gian giải quyết. Nưu Mãnh nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện cảm giác không phải không có lý, đem dưới chân bạch sắc tơ lụa mở ra, bắt đầu đối chiếu đem địa đồ nhất nhất ghi tạc trong đầu. Mà Hoàng Vô Cực còn lại là đi tới Nưu Nhị bên người, đem một khối linh hồn mảnh nhỏ dùng tại một con thanh giác cự tê trên người thực sự có chút lãng phí, nếu như là Nưu Mãnh vậy là tốt rồi. Đến hiện tại, Hoàng Vô Cực đều tại ghi nhớ xen vào hắn, khiến đứng ở nơi đó hết sức chăm chú nhớ địa đồ Nưu Mãnh kìm lòng không đậu đánh một cái lạnh run. Phân thần đại pháp đối với Hoàng Vô Cực mà nói tính trên là quen việc dễ làm, còn không có hoàn toàn khôi phục linh hồn trong nháy mắt vừa tách ra một mảnh, theo Nưu Nhị thật lớn đầu chui đi vào. Hoàng Vô Cực giới bên ngoài ra nhắm hai mắt cũng không núp nhích coi như ngủ thông thường, kỳ thực hắn ý niệm nương theo sen vào linh hồn mảnh nhỏ, đã tiến nhập Nưu Nhị đại não. Đi qua dị thường quen thuộc thất thải thông đạo, một cái thật lớn bọt khí xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trong mắt, hôi mông mông một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể thấy chính là phiêu phù ở bọt khí trong, đám nhân loại có lẽ manh thu chết thảm trước dây rùa mô dạng, phối hợp màu xám vũ khí làm cho có loại mao cốt tùng nhiên cảm giác. Linh hồn mảnh nhỏ chịu tại sen vào Hoàng Vô Cực chậm rãi về phía trước di động, cự ly bọt khí càng ngày càng gần. Ngay sắp tiếp cận bọt khí giờ, đột nhiên gian bọt khí xuất hiện kịch liệt ba động, không ngừng hoảng động đứng lên, một tiếng trống vang lên nổ, chỉ thấy một con chiếm nửa bọt khí mắt to, đột nhiên xuất hiện bọt khí bên trong nháy mắt cũng không chắc nhìn Hoàng Vô Cực. Kia con thật lớn con mắt điên cuồng chuyển động, đầy dây xen vào không gì sánh kịp cuồng bạo cùng oán hận, thậm chí mang theo một tia ý sợ hãi. Cự mắt rồi đột nhiên xuất hiện, đem hạng nhất tự phụ ý chí kiên định Hoàng Vô Cực giật nảy mình. Bất quá, kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh Hoàng Vô Cực lánh tính xuống tới, cùng cự mắt đối diện đứng lên. Sau một lát, tại đối diện dưới, cự mắt siêu một chút rụt trở lại. Bị tệ đến hai bên nhân loại cùng manh thu sát chết trôi lần thứ hai đem toàn bộ bọt khí bao phủ đứng lên, khiến Hoàng Vô Cực thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Đối mặt xen vào nhất cụ hư thối thi thể, cùng huyết oán cầu trong oan hồn khi xuất quả thực là gặp sư phụ, Nưu Nhị người kia chỉ bất quá chỉ dùng để đến hù dọa nhân mà thôi, thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thực đều là bài biện. Hoàng Vô Cực một quyền đánh vào bọt khí trên, nhất thời xuất hiện một người khổ cái độc cầu, nhất cụ hư thối thi thể ủng đổ ở bên trong, tản ra tanh tưởi mùi, bạch sắc thư trùng cùng hắc sắc con rồi tại sát chết trôi trên bay loạn, làm cho một loại lánh loại ác tâm thị giác trùng kích. Bất quá, vật như vậy tại Hoàng Vô Cực xem ra, trái lại biểu lộ Nưu Nhị chân thực nội tâm thế giới, dùng sợ hãi đến trang sức tâm linh thế giới, đúng vậy một loại nỗi lòng sợ biểu hiện. Nưu Nhị bên ngoài thoạt nhìn dị thường cường thế hung ác độc địa, thế nhưng tại hữu tâm nhân trong mắt, chỉ bất quá là một loại che giấu mà thôi, ngay cả Nưu Mãnh đều có thể thấy đi ra, đồng dạng hắn ra ra thập trưởng lão như nhau có thể nhìn đi ra. Vì sao sẽ làm thập trưởng lão khiến Nưu Mãnh mang theo hắn đi ra, đơn giản là muốn làng Nưu Nhị gặp từng trải có thể thực sự tại sống hay chết chém giết trong đạt được ma luyện, biến tự tin cường đại. Nưu Nhị vẫn sinh hoạt tại thập trưởng lao bóng ma dưới, Thanh Giác bộ tộc trong một có mấy người dám đắc tội hắn, Cửu Nhi Cửu Chi dưỡng thành tự phụ táo bạo tính cách, gặp phải sự tình chỉ biết cậy mạnh, đối mặt chân chính nguy hiểm trước tiên nghĩ đến sẽ chỉ là chạy trốn, mà điều không phải cùng địch nhân liều mạng. Đồng dạng tương phản như vậy cử động nếu như đổi thành nhu mãnh, có thể nói là cơ trí, đổi thành nhu nhị, chỉ có nhu nhược, căn bản không xứng xưng là Thanh Giác bộ tộc tộc nhân. Đáng tiếc, nhu nhị trời sinh tính ngu dốt, căn bản vô pháp lý giải mình ra tâm ý, còn cho là đến nước ngoài là tới chơi đùa, dọc theo đường đi gây chuyện thị phi trêu chọc không ít loại, làm hại nhu mãnh lạc mất phương hướng, cuối cùng không may đụng tới Hoàng Vô Cực. Tất cả hầu như đều là nhu nhị sở mang đến, nếu không nhìn tại thập trưởng lao phân trên, nhu mãnh hận không thể lập tức giết cái này Thanh Giác bộ tộc bại hoại, sống trên đời thực sự là mất mặt xấu hổ. Hoàng Vô Cực không nhìn hư thối làm cho ác tâm thi thể, đẩy ra rậm rạp sát chết trôi cất bước đi vào bọt khí trong vòng. Đi vào bọt khí, trước mắt nhất thời tối sầm, vô số hư thối thi thể chặn Hoàng Vô Cực lối đi, căn bản không đường có thể đi. Đáng tiếc, đường là người đi tới, đi lâu tự nhiên thành đường, Hoàng Vô Cực một quyền hoành phía trước phương hư thối thi thể trên, chỉ một thoáng bàng bạc lực lượng dường như hải triều thông thường bạo tạc ra, kim sắc quang mang hóa thành một thanh chuôi lợi kiếm trong nháy mắt đem trước mắt hư thối thi thể khảm thành hai nửa, đón vô số phi kiếm xẹt qua hóa thành mảnh vỡ. Hoàng Vô Cực hành tẩu tại vạn kiếm trong, vô số kim sắc lợi kiếm xoay quanh tại bốn phía đưa hắn hộ ở trong đó, tất cả che ở tiền phương hư thối thi thể, trong chớp mắt trở thành bãi lạc. Một đường về phía trước, nhất ba đón nhất ba hư thối thi thể trở thành Hoàng Vô Cực dưới kiếm vong hồn, không biết cắn nát nhiều ít tử thi coi như vô cùng vô tận thông thường, tiền phương đường liếc mắt vọng không được đầu. Đi một chút đình đình, Hoàng Vô Cực chẳng biết vì sao đột nhiên có loại tại chỗ dẫm trận tại chỗ cảm giác, phản phất đi tới mê cung vây quanh một vòng tròn liên tục tiêu sái động, kết quả là chỉ là tại chỗ dẫm trận tại chỗ, căn bản không có trước tiến thêm một bước. Theo loại cảm giác này, kế tục về phía trước dẫm trận tại chỗ, đại khái nhất khắc chung thời gian, Hoàng Vô Cực ngừng lại, khoe miệng lộ ra một tia lánh liệt mỉm cười. Nghĩ không ra Ngưu Nhị người kia còn có điểm tiểu thông minh, riêng làm ra một cái mê cung, khiến mình vĩnh viễn vô pháp đi ra ngoài. Bất quá, cũng biểu lộ Ngưu Nhị khiếp đảm, xem ra không cần hoa nhiều ít khí lực, có thể khiến người kia thần phục. Tại linh hồn thế giới trong, phá giải mê cung biện pháp rất đơn giản, lấy lực phá chi. Âm ầm một tiếng sấm sét nổ vang, Hoàng Vô Cực không ở bảo lưu thực lực, quyết định tốc chiến tốc thắng, mấy trăm trượng cao đế hoàng hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thân hình hợp nhất, linh hồn mảnh nhỏ mang theo người Hoàng Vô Cực ý niệm trong nháy mắt tiến nhập đế hoàng hư ảnh trong vòng, hai cái hợp hai là một, đế hoàng hư ảnh khô khan nhãn thần nhất thời biến linh động tràn ngập trí tuệ. Cùng đế hoàng hư ảnh hợp hai là một, Hoàng Vô Cực phảng phất vừa trở thành cái kia cao nhất độc nhất vô nhị trung thổ bá chủ, mênh mông quần quận đế hoàng ai dường như nước lũ sóng lớn thông thường mang tất cả ra, một thanh trăm trượng kim sắc cự kiếm, thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên cây cỏ. Trôi kiếm một mặt thư nông gia súc kéo cày dưỡng thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống chi sách, vẫn như cũng là thái cổ nhân hoàng hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm xuất hiện khiến đế hoàng hư ảnh như hổ thêm cánh, cao nhất đế hoàng chi thế, nương theo sen vào mênh mông quần quận uy áp phô thiên cái địa phát tiết ra, giống ngân hà quần quận chạy về hướng đông, kim sắc kiếm quang ngang trời đảo qua, vô cùng vô tận hư thối thi thể trong nháy mắt hóa thành hư ảo, chỉ một thoáng phương viên vạn lý trong vòng chỗ chống một mảnh. Hoàng Vô Cực một đường thẳng đi, phách liệt đế ý dường như chính ngọ mặt trời chói chang tất cả yêu quái quỷ quái dường như xuân tuyết bàn hòa tan. Đế hoàng hư ảnh một kiếm một quyền tả hữu xuất kích, một kiếm chém ra vạn lý giai không, một quyền oanh xuất thiên trong đổ nát. Nhu nhị linh hồn tựa hồ đã bị kinh hách, một tiếng rên rỉ kêu sợ hãi, vô cùng vô tận hư thối thi thể chống rống toát ra ngăn chặn Hoàng Vô Cực đi tới đường, chỉ một thoáng tất cả tựa hồ khôi phục nguyên trạng. Chút tài mọn, Nhu nhị, ta biết ngươi có thể nghe được, trái lại đi ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hoàng Vô Cực cầm hiên viên kiếm tiện tay chém ra sổ đạo kim quang, trước mắt rậm rạp hư thối thi thể hóa thành cho bụi, về phía trước một quyền oanh ra, trước mắt lần thứ hai chống trải đứng lên. Vốn có đối mặt như vậy chút tài mọn, Hoàng Vô Cực muốn châm biếm vài tiếng, thế nhưng đột nhiên gian phát hiện, mình tựa hồ lại nhớ tới nguyên lai địa phương, trước sắp đả thông thông đạo vẫn như cũ cải biến phương hướng. Gì, có điểm ý tứ, thay hình đổi vị, tự nhiên có thể làm được đem không gian điên đảo, xem ra Ngưu Nhị cũng không phải không đúng tí nào. Ngưu Nhị này nhất biểu hiện, nhất thời khiến Hoàng Vô Cực tại cảm quan trên có một điểm biến hóa, vốn đang tại vi lãng phí linh hồn mảnh nhỏ đến thu phục một con bất ham trọng dụng thanh giác cự tê đáng tiếc, hiện tại xem ra coi như là khả tạo chi tài. Không gian điên đảo không có thể như vậy tùy tùy tiện liền có thể làm được, phải có cường đại linh hồn lực lượng. Theo điểm này bắt đầu nhìn, Nưu Nhị tư chất không kém, trái lại tương đương thật là tốt, chỉ cần đưa hắn tính cách cải biến, ra dĩ bồi dưỡng, thành tựu tuyệt đối không ở Nưu Minh dưới. Hơn nữa, thanh giác cự tê chính mình trở thành hoang thú tiềm lực, Nưu Nhị tại Hoàng Vô Cực trong mắt giá trị lần thứ hai đề cao, thu vi tọa kỵ cũng không tại là như vậy chống lại, thậm chí có điểm mừng rỡ. Có mới phát hiện, Hoàng Vô Cực nhất thời nhiệt tình mười phần, không gian điên đảo mỗi sử dụng một lần, cần linh hồn lực cực kỳ khổng lồ, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lần thứ hai, lấy Nưu Nhị thực lực rất khó rất khó. Bất quá, này cũng đang hảo cho Hoàng Vô Cực khe hở, hiên viên kiếm liên tục huy chạm, trong nháy mắt đem xung quanh hơn 10 vạn lý thanh lý sạch sẽ, lần thứ 2 chạm đến Nưu Nhị thế giới linh hồn hạch tâm. Nưu Nhị thế giới linh hồn hạch tâm, ngay bọt khí trung ương, chỉ cần đi qua trọng trọng hư thối thi thể bảo vệ tức hạ. Nưu Nhị, ngươi đã không đường khả chạy thoát, chính trái lại đi ra, ta sẽ không thương tổn của ngươi. Hoàng Vô Cực thanh lý một chút cũng không có sổ hư thối thi thể lúc, đứng ở chống trải bọt khí trong, hướng phía trung ương hô to. Xung quanh hư thối thi thể khôi phục rất chậm, lúc này Nưu Nhị linh hồn đã suy nhược đến cực điểm. Chỉ cần đem trở lại vài lần, hoàn toàn có thể thẳng đảo phủ Hoàng Long. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực không có làm như thế nào, Thanh Giác bộ tộc tính tình hắn biết rõ, Nưu Mạnh chắc hẳn một ví dụ. Huống chi là Nưu Nhị, vạn nhất tính bướng bỉnh phát tác lựa chọn tự bạo linh hồn, kia trước sở làm tất cả sẽ hóa thành hư ảo. Tuy rằng đối Hoàng Vô Cực tổn thất không lớn, nhưng mỗi nửa ít cũng là thịt, nhiều lựa chọn luôn luôn không đồng dạng như vậy. Nưu Nhị, ngươi nghe lời trái lại đi ra, ta thực sự sẽ không thương tổn ngươi. Hoàng Vô Cực lần thứ hai hô lớn. Nưu Nhị chính trầm mặc không nói gì, chỉ một thoáng toàn bộ bọt khí lâm vào tĩnh mịch trong, hư thối thi thể không có lần thứ hai xuất hiện, hắn linh hồn đã lâm vào thấp mê, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Hoàng Vô Cực biết cơ hội tới, một tiếng chợt quát, Đế Hoàng Ai trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, như quần quận sóng triều phô thiên cái địa mang tất cả ra, vô hình uy áp đánh tại bọt khí trung ương sát biên giới. Nhất thời gian nghe được, một tiếng tràn ngập thống khổ như minh, Đế Hoàng hư ảnh lạnh lùng đại sắc mặt khỏe miệng nết lên lộ ra một tia mỉm cười. Một con kim sắc giơ lên trời bàn tay to chống rồng xuất hiện, mang theo hạo hạo đãng đãng lôi đỉnh vạn quân khí nuốt sơn hà uy áp, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phá tan trung ương lá mỏng đem dấu ở trong đó Nưu Nhị chảo ở trong tay. Đế Hoàng hư ảnh trên mặt quải nổi lên mỉm cười, Hoàng Vô Cực cảm giác được bàn tay trong có một suy yếu linh hồn tại nhảy lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là Nưu Nhị. Chương 139, khó lường trước phân thần thai hoàng ẩm. Bắt được Nưu Nhị, Đế Hoàng hư ảnh hóa thành một chút tinh quang tản ra tiêu thất không gặp, Hoàng Vô Cực thân ảnh theo tinh quang trong chậm rãi đi ra. Một con chỉ có giờ heo khổ mê ngươi thanh giác cự tê xuất hiện tại trước mắt. Hiện tại Nưu Nhị, bất đồng với thân hình khổng lồ giờ hung hãn mô dạng, trái lại có một tia khả ái, dường như mới ra sinh trẻ con thông thường, cả người mềm nhũn. Thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực âm thầm cười, nghĩ không ra ở bên ngoài hung tàn Nưu Nhị, chân thực nội tâm nhưng như hài đồng thông thường, tuy rằng dùng hung tàn trở, đẳng cấp, ngụy trang mình, nhưng chân chính nội tâm là vô pháp cải biến. Hiện nay Nưu Nhị bị vây cực độ suy yếu trạng thái, vừa lúc có thể tiến hành phân thần đại pháp, chịu tại xen vào Hoàng Vô Cực ý niệm linh hồn mảnh nhỏ trong nháy mắt dung nhập. Tại Nưu Nhị linh hồn trong, không ngừng tìm kiếm xen vào hải tâm, rốt cục tại đại não chỗ tìm được rồi một khỏa thanh sắc nguyên hạch, linh hồn mảnh nhỏ chợt nhào vào nguyên hạch trong vòng. Trong sát na, Hoàng Vô Cực linh hồn mảnh nhỏ cùng Nưu Nhị hòa hợp nhất thể, một thanh chuôi kim sắc lợi kiếm xuất hiện tại nguyên hạch bốn phía, đồng thời ngoại giới nhất hồn khổn kim sắc xiển xích triển trong lòng bàn trên, kim sắc xiển xích trên đứng chồng ngược xen vào một cây căn sắc bén tiêm thứ, chỉ cần Nưu Nhị hơi có dị động, xiển xích trong nháy mắt lại đem trái tim lật thành phân toái. Tại dung hợp thanh sắc nguyên hạch lúc, Hoàng Vô Cực ý niệm theo đến giờ phương hướng lui đi ra ngoài trở lại bản thể. Mở hai mắt trong nháy mắt, nhìn trước mắt quái vật lớn, tùy theo mà đến chính là một loại quen thuộc cảm giác, coi như nhận thức thật lâu thông thường. Hoàng Vô Cực biết thành công, Nưu Nhị từ nay về sau sẽ trở thành mình chân chính đồng bạn, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nếu trở thành đồng bạn, Hoàng Vô Cực không thể ngồi yên không lý đến, Nưu Nhị thương thế rất nặng, tuy rằng không đủ để chí mạng, nhưng muốn khôi phục ít nhất cũng muốn dùng mấy tháng thời gian. Theo tay vung lên, nhất đống lớn chữa thương dùng đan dược phiêu phù ở không trung, Hoàng Vô Cực một tay lấy Nưu Nhị miệng rộng đẩy ra, ý niệm khẽ động, mấy trăm lạp đan dược tự động bay vào miệng rộng trong vòng. Hóa thành một đạo dòng nước gấm chữa trị trong cơ thể thương thế. Đáng tiếc, Nưu Nhị thân thể quá mức khổng lồ, những này đan dược chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Hoàng Vô Cực phải vận dụng tự thân linh lực đến săn sóc gần cần hắn gãy kinh mạch cùng tổn hại khí quan. Lúc này, Nưu Mạnh vừa vặn đem địa đồ đại thể nhìn hoàn, ngẩng đầu giờ vừa vặn thấy Hoàng Vô Cực động tác, không khỏi thật là tốt kỳ đứng lên. Thế nhưng sau một lát, Nưu Mạnh sắc mặt đống nhiên biến đổi, một đôi nắm tay khổ như mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Lấy Hoàng Vô Cực tính cách, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Nưu Nhị, như vậy chỉ có thể nói minh một vấn đề, khôi lỗi thuật hoàn thành. Nưu Mạnh rất rõ ràng đang nhìn địa đồ giờ, Hoàng Vô Cực còn không có bắt đầu, mình nhìn địa đồ thời gian sẽ không vượt lên trước nhất khắc trung, như vậy nhất khắc trung thời gian đem Nưu Nhị biến thành hắn khôi lỗi, như vậy khôi lỗi thuật thực sự làm cho kinh cụ. Tại Nưu Mạnh trong ấn tượng, khôi lỗi thuật phi thường phiền phức, hắn còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực ít nhất cần mấy ngày thời gian, này đã là phòng trường đến nhanh nhất thời gian. Hoàng Vô Cực có thế nào thần kỳ khôi lỗi thuật, Nưu Mạnh phi thường lo lắng có một ngày lại dùng tại mình trên người, trong lòng nhất thời quyết định chú ý, người như vậy tuyệt đối không thể thâm giao, quá nguy hiểm thủ đoạn đù lùn, hơn nữa lòng dạ thâm thúy tựa như hải, làm cho Mạc không rõ hắn chân chính tìm cách cùng đệ tế, ngày nào đó bị bán cũng không biết, tối đa chỉ có thể trở thành kháo lợi ích liên hệ minh hiếu. Về phần nhịn Nưu, Nưu Mạnh quản không được nhiều như vậy, chỉ cần nhân không chết là tốt rồi, tất cả có thể đổ lên Hoàng Vô Cực trên người. Nước ngoài cùng Hoang Nguyên có một tiềm quy tắc, trưởng lão cấp chính là nhân vật đơn giản không được lướt qua manh thú bình nguyên, phàm là phát hiện trưởng lão cấp xuất hiện tại nước ngoài có lẽ Hoang Nguyên nội, có thể đơn phương đàn mà công chi, nói trắng ra là chắc hẳn quần đầu. Sở dĩ Nưu Nhị không chết, như vậy thập trưởng lão tuyệt đối sẽ không đi ra Hoang Nguyên. Nưu Mạnh mình tối đa đã bị một điểm nho nhỏ nghiêm phạt, mà mình bán đứng Hoàng Vô Cực, người khác cũng sẽ không hoài nghi bọn họ trong lúc đó quan hệ, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Nưu Mạnh không còn quản Hoàng Vô Cực cùng Nưu Nhị thời gian, ánh mắt lần thứ hai nhìn kỹ đến địa đồ trên, hắn khả không tin Trương Vĩ loại này âm hiểm tiểu nhân. Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực cử động rốt cục có hồi báo, Nưu Nhị dần dần khôi phục thần trí, mí mắt hơi run run, tựa hồ sắp tỉnh. Sau một lát, Nưu Nhị đèn lồng khổ hai mắt bỗng nhiên mở, nhìn bắt tay đặt ở mình cái trán Hoàng Vô Cực, ánh mắt nhu hòa mang theo thân thiết cùng một tia sợ hãi. Hoàng Vô Cực hắn thế giới linh hồn trong cao nhất vô địch dáng người, thật sâu khắc ở đại não trong vòng, khiến người không thể quên. Tiếng bò giống, Nưu Nhị đột nhiên há mồm gầm nhẹ một tiếng, đặt ở bình thường Hoàng Vô Cực khẳng định nghe không hiểu. Nhưng hiện tại bất đồng, hai người trong lúc đó ký kết linh hồn khế ước, trực tiếp phiên dịch thành rén ngôn truyền vào trong đầu, chỉ có hai chữ chủ nhân. Nưu Nhị gầm nhẹ kinh động xa xa Nưu Mãnh, này thanh âm quá quen thuộc, đặc biệt trong đó chất chứa hàm nghĩa chủ nhân hai chữ, khiến hắn cực sợ, nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ tràn đầy dị nở gở dịch. Nưu Mãnh cũng không nghĩ trở thành đệ nhị cái Nưu Nhị, đối mặt thâm bất khả trắc Hoàng Vô Cực, thậm chí có trở lại Hoang Nguyên không ở hợp tác ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, cái này ý niệm trong đầu chỉ là tại Nưu Mãnh trong đầu dạo qua một vòng tiêu thất không gặp, nếu như khiến Hoàng Vô Cực phát hiện mình ý đồ, không biết người kia lại nghĩ ra cái dạng gì cả nhân phương pháp, mình hạ chẳng rõ ràng. Mặc dù có Hoàng Vô Cực linh lực trợ giúp, Nưu Nhị thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, chỉ bất quá người kia có điểm sĩ diện, không để ý đau sót dãy rủa xen vào đứng lên. Thân thể cao lớn, khiến Hoàng Vô Cực phải ngưỡng mộ mới có thể thấy Nưu Nhị, bất quá vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đến một cái đường viền, tà dương chiếu lên trên người đông nghịt một bóng ma, không thể không nói thật lớn. Hoàng Vô Cực thân cao ngay cả Nưu Nhị đuổi một phần tư cũng không đến. Nhìn đại gia hỏa có sở chuyển biến tốt đẹp, Hoàng Vô Cực thu hồi đến linh lực, tùy theo mà đến thật sâu về bại. Ủ rũ dường như hải triều thông thường nhất ba đón nhất ba kéo tới, Hoàng Vô Cực mí mắt chậm rãi hạ xuống, tựa ở Nưu Nhị đuổi trên thật sâu đã ngủ. Đầu tiên là liên tục gấp rút lên đường, đón cùng Nưu Nhị đánh một hồi, tại cùng Nưu Mãnh đánh một hồi. Lúc dùng linh lực trợ giúp Nưu Mãnh khôi phục thương thế, tại mình còn không có tốt linh hồn trên phân liệt ra một khối mảnh nhỏ, tiến nhập Nưu Nhị trong cơ thể đại chiến một hồi, dung hợp lúc tốn hao lượng lớn linh lực cùng tinh lực đến trợ giúp hắn khôi phục thương thế, tất cả chuyện tình làm ra xuống tới, phóng tới bình thường vũ anh cấp âm tôn cường giả đều không nhất định có thể khiêng được. Nếu không Hoàng Vô Cực tích lũy hùng hậu, linh lực vô lễ với phổ thông vũ anh cấp cường giả, sớm cũng đã thoát lực mà chết, nơi nào chính gần nghĩ buồn ngủ. Nưu Nhị dưới thật lớn đầu, thấy Hoàng Vô Cực ngủ say hình dạng, chậm rãi nằm úp sấp xuống tới, động tác phi thường rất nhỏ, tựa hồ sợ giật mình tỉnh giấc Hoàng Vô Cực tựa như đắc. Bởi vì, tại Nưu Nhị đáy lòng có loại cảm giác, Hoàng Vô Cực mới là mình tối thân cận nhân, dựa theo hắn trước đây thô bạo tư duy tuyệt đối sẽ không làm ra loại này động tác, nhưng tất cả đều là bản năng tại chỉ huy. Nưu Nhị thật lớn đầu vô tình quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng nghĩ, trước rõ ràng hận không thể đem Hoàng Vô Cực ăn tươi. Vì sao hiện tại lại loại nghĩ gì này? Rốt cuộc Nưu Nhị tiến hóa trình độ còn chưa đủ, đại não tư duy còn tương đương với nhân loại bình thường 12-13 tuổi tiểu hải tử, căn bản vô pháp bình thường lo lắng, chỉ là theo người bản năng hành động. Một đêm không nói chuyện, Nưu Nhị không có nghỉ ngơi, thật lớn đầu thỉnh thoảng dơ lên quan sát bốn phía đích tình huống, để ngừa có người tiếp cận Hoàng Vô Cực.